Tiểu Ly đã bị Giang Hạo cùng mọi người tìm thấy. Nhìn thấy những người đến, nàng cúi đầu, đùa nghịch ngón tay, giống như một người phạm phải sai lầm bị bắt gặp. Trình Sầu không khỏi cảm khái. Khi sư huynh đến, Tiểu Ly cũng không dám lỗ mãng nữa. Đánh người rồi sao? Giang Hạo hỏi. Hắn chỉ đơn giản là hỏi thăm, hắn trước không đúng. Tiểu Ly nhỏ giọng đáp lại. Lúc này, con thỏ cũng chạy tới. Thấy vậy, Tiểu Ly lập tức bắt lấy con thỏ, ôm nó trước người như một tấm khiên. Thỏ ra là người hiểu chuyện, mà chủ nhân là người lý trí. Trên đường đi, các bạn hữu đều cảm thấy chủ nhân nói rất đúng. Con thỏ nói, trong khi vùng vẫy, Tiểu Ly ôm con thỏ, chu môi, không nói gì thêm. Nàng chẳng cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Giang Hạo nhìn nàng, trong lòng cảm thấy nàng vẫn như một đứa trẻ. Liệu Ố Long có giống vậy không? Hẳn là không phải. Nếu vậy thì chẳng đúng. Tiểu Ly so với người còn giống người hơn. Nhân tính trong nàng thể hiện rõ ràng, không có chút nào của bản tính rồng. Đi thôi, chúng ta đi xem Mộc Ẩn sư đệ. Giang Hạo lên tiếng. Sau đó, mọi người liền cùng nhau đi đến một sân nhỏ. Khi đến nơi, trong sân có một người khuôn mặt thanh tú, là một hòa thượng trẻ tuổi, làn da hồng hào, con ngươi trong veo. Hắn đang phơi những bộ áo cà sa cũ nát, động tác tự nhiên thong dong, trên tay cầm chuỗi Phật châu, trông như một tiểu hòa thượng đã đắc đạo. Khi nghe thấy có người đến, hắn quay đầu nhìn lại. Khi thấy Tiểu Ly, sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, nhưng rồi lại không phục quay đi, dường như không muốn nhìn người đến. Giang Hạo nhìn hắn, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tuy có vẻ thanh tú, non nớt, chắc cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng lại không giống như một người đàn ông trưởng thành, cũng giống như một tiểu hòa thượng vậy. Hơn nữa, Mộc Ẩn còn cùng Tiểu Ly tiểu hài tử này tranh cãi. Đôi mắt trong sáng, vô cùng thuần khiết, càng làm Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Một người như thế nếu không đi tiên tông thì thật là đáng tiếc, còn Ma Môn thì thật không phải là chốn tốt. Tiểu Ly cũng lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng là rất chán ghét người trước mặt. Sư đệ có khỏe không? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Lúc này, Mộc Ẩn mới nhớ ra còn có những người khác. Hắn lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực, cung kính nói. Dạ, chào hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh, hai vị sư huynh này hắn không hề quen biết. Ngươi khi nào xuất gia? Giang Hạo hỏi. Thời nhỏ tôi đã sống ở chùa miếu. Mộc Ẩn trả lời. Thời nhỏ sao? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi tiếp. Tu luyện cũng là Phật môn công pháp. Đúng vậy. Mộc Ẩn gật đầu, thái độ điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Giang Hạo không tiếp tục hỏi thêm, hắn chọn cách im lặng để quan sát. Mộc Ẩn, phát danh diệu ý, thiên phú tuyệt vời, hiện tại đang ở trúc cơ sơ kỳ, có thiên sinh trí tuệ, có thể thấu hiểu sâu thêm Phật pháp. Con trai của Mộc Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt được cố ý an bài tiến vào Thiên Âm Tông, hy vọng có thể nhận được sự chiếu cố của ngươi. Nếu thập nhị thiên vương thất bại trong việc thành tiên, đại thế phía dưới sẽ khó có tương lai. Bọn họ hy vọng có thể tìm cho con trai mình một con đường sống. Cách dạy tốt là lạt ma, cách dạy không tốt chính là ma Phật. Giang Hạo xem qua phản hồi, có chút kinh ngạc. Mộc Ẩn lại có thiên sinh trí tuệ, Mộc Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt sao lại không có thiên phú này? Mịch Linh Nguyệt là đoán tạo đại sư, luyện đan đại sư, trận pháp đại sư, phù lục đại sư, vậy mà lại sinh ra một đứa con là Phật tử, thật là kỳ lạ. Im lặng một lúc lâu, đối phương có vẻ hơi bất an, không biết vị sư huynh này muốn làm gì. Giang Hạo hỏi, ngươi một lòng hướng Phật sao? Đúng. Mộc Ẩn gật đầu. Muốn làm lạt ma hay là có mục đích khác? Giang Hạo lại hỏi. Sư huynh hỏi thật kỳ lạ. Mộc Ẩn nhìn Giang Hạo, chân thành nói, lạt ma với những người khác có gì khác biệt sao? Đều là ta cả. Giang Hạo nhìn đối phương, gật đầu, xác thực. Đối phương làm sao có thể chắc chắn về con đường mình chọn? Lạt ma hay ma Phật gì cũng vậy, giống như tiên tông và ma môn, người tu Phật môn chi pháp. Giang Hạo hỏi. Đúng. Mộc Ẩn gật đầu. Vì sao không tu đạo pháp? Phật môn công pháp quá bình thường, hạn chế nuôi. Giang Hạo nói. Phật môn chi pháp rất ít, và những pháp môn cao thâm thì càng ít, không thể sánh với Thiên Âm Bách Truyền. Ta tu Phật. Mộc Ẩn quật cường và chân thành nói. Giang Hạo tiến về phía trước hai bước, lại gần đối phương. Người sao có chút nhút nhát, nhưng không lùi bước. Sư đệ có nghe qua câu này chưa? Giang Hạo nhìn vào mặt tiểu hòa thượng trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc, khẽ nói, Phật bản thì đạo. Nghe vậy, Mộc Ẩn sững sờ. Giang Hạo không nói thêm, chỉ lùi lại vài bước, rồi phân phó Tiểu Ly, sau này ngươi có thể thường xuyên đến xem tiến triển của Mộc sư đệ, chắc là có thể động tay. Tiểu Ly kích động hỏi, chắc là có thể động tay. Tiểu Ly kích động hỏi, chắc là có. Giang Hạo gật đầu, thật cảm tạ sư huynh. Tiểu Ly hưng phấn nhảy lên, nàng còn tưởng rằng sẽ phải qua chịu huấn luyện, không ngờ lại có thể đánh hòa thượng suốt một thời gian dài. Nhớ là phải đánh cho đúng mực. Giang Hạo nhắc nhở một câu, Tiểu Ly liền đáp lại ngay. Giang Hạo cũng yêu cầu con thỏ theo sau, đồng thời dạy cho đối phương cách sinh tồn tốt nhất. Con thỏ đã dạy Sở Xuyên, Lâm Chi, Tiểu Ly, vì thế dạy thêm Mộc Ẩn cũng không phải vấn đề. Những người này Giang Hạo không mấy khi gặp, việc dạy dỗ họ cũng không có gì khó khăn, chỉ có Trình Sầu là thường xuyên gặp, vì vậy rất nhiều thứ đều do hắn chỉ dạy. Tuy nhiên, Trình Sầu thiên tư có phần kém, không biết liệu hắn có thể đi được bao xa. Sau khi rời đi, Giang Hạo để trình sầu giao thiên nắm bách chuyển cho Mộc Ẩn, chờ xem đối phương có học được hay không. Với trí tuệ của Mộc Ẩn, Giang Hạo tin rằng hắn sẽ không từ chối. Quả nhiên, ngày hôm sau, Trình Sầu đã truyền đến tin tức báo rằng Mộc Ẩn đã bắt đầu tu luyện thiên âm bách truyện. Ở một nơi khác, Mộc Long Ngọc sau khi nghỉ ngơi dự định đến vô pháp vô thiên tháp. Gần đây hắn nghe được một số tin tức về Mộc Ẩn từ miệng mấy người khác. Khi Mộc Ẩn mới vào, hắn đã gây ra xung đột với các đệ tử chân truyền, sau đó bị đánh đến mức hơn nửa tháng không thể rời giường. Khi nhận được tin này, Mộc Long Ngọc có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không can thiệp vào. Hắn chỉ hy vọng Mộc Ẩn có thể dần quen với nơi này. May mắn là Thiên Âm Tông có quy định không được giết hại đồng môn. Các tông môn khác cũng có quy định tương tự, nhưng không tông môn nào nghiêm ngặt như Thiên Âm Tông. Hiện tại mọi thứ vẫn thuận lợi, chỉ có một điều khiến Mộc Long Ngọc cảm thấy khó chịu, đó là Mộc Ẩn chỉ tu luyện Phật môn chi pháp, không học đạo gia pháp môn, nên không hiểu sao vẫn chỉ mới ở trúc cơ sơ kỳ. Có lẽ bất kể ai tìm cách thuyết phục đều không thể khiến Mộc Ẩn thay đổi quyết định. Hiện giờ điều này chính là chướng ngại lớn đối với sự trưởng thành của Mộc Ẩn. Kiên Vương, lúc này một lão giả tiến đến. Chuyện gì? Mộc Long Ngọc hỏi. Hắn định đi vô pháp vô thiên tháp, một là vì Mịch Linh Nguyệt, hai là vì Hải La. Thập nhị Thiên Vương mong muốn thành tiên, không thể rời bỏ Hải La Thiên Vương. Nhận được tin tức Mộc Ẩn đã bắt đầu tu luyện, lão giả báo. Tu luyện thì tu luyện, có gì kỳ lạ đâu? Mộc Long Ngọc nghi hoặc hỏi. Đó là tu luyện đạo pháp, hẳn là thiên âm bách chuyển của Thiên Âm Tông, lão giả nói, giọng điềm tĩnh. Trong nhận thức của hắn, Mộc Ẩn gần đây được Thiên Vương nhận làm nghĩa tử, nhưng lại không chịu tu theo đạo pháp, khiến mọi người có chút đau đầu, nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi lời nói của lão giả vang lên, trong lòng Mộc Long Ngọc như có sóng gió cuộn trào. Hơn 20 năm qua, ông không thể thay đổi suy nghĩ của Mộc Ẩn, sao bỗng nhiên lại có sự chuyển biến như vậy? Ông lập tức vội vàng hỏi tiếp. Lão giả giải thích, nghe nói có một người tên là Giang Hạo, đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông, đã tìm được Mộc Ẩn. Người này là vị tiểu ly sư huynh, có thể là đến để hung sư vấn tội. Hôm qua họ gặp nhau, hôm nay Mộc Ẩn đã bắt đầu tu luyện thiên âm bách chuyển. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc trong lòng bàng hoàng, là hắn. Người này chắc chắn biết rõ thân phận của Mộc Ẩn, vậy thì có nghĩa là hắn không có ác ý với Mộc Ẩn sao? Nhưng tại sao hắn lại khiến Mộc Ẩn cam tâm tình nguyện chuyển sang tu luyện đạo gia và luyện khí pháp? Vô vàn câu hỏi vây quanh tâm trí ông. Mộc Long Ngọc cảm thấy bùi ngùi mãi không thôi, nhưng cũng không hỏi rõ ràng hay tìm gặp Giang Hạo. Ở ngoài vô pháp vô thiên tháp, hắn không có ý định tìm đối phương. Nếu có thể gặp được bên trong tháp, tự nhiên sẽ hỏi thăm thêm chút ít. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy Hải La Vương đến vô pháp vô thiên tháp mà không bị phát hiện. Hắn tự nhiên không thể để chuyện này bị lộ, nếu không sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp. Có một số việc nên lặng lẽ tuân thủ quy tắc của hắn, phá hủy nó sẽ mang đến hậu quả không nhỏ. Đương nhiên với Mộc Ẩn, hắn cũng không hỏi nhiều, dễ dàng bị phát hiện. Làm như vậy tất cả đều thất bại trong gang tấc. Một lúc sau, Mộc Long Ngọc đứng trước vô pháp vô thiên tháp. Mỗi lần thấy tòa tháp này, hắn đều cảm thấy kinh ngạc và tán thán. Tòa tháp này bên ngoài và bên trong hoàn toàn khác biệt, chỉ khi vào trong hắn mới có thể cảm nhận được sức mạnh phi phàm. Vì đã đến đây nhiều lần và cũng có không ít hợp tác với Thiên Âm Tông, hắn vào rất thuận lợi, trực tiếp đi lên tầng thứ 5. Khi thấy Mộc Long Ngọc đến, Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, thất bại Thiên Vương. Mộc Long Ngọc hỏi, Hải La Thiên Vương, ngươi sao lại ở đây? Hải La Thiên Vương lạnh lùng đáp, bản Thiên Vương trên con đường thành tiên chưa từng thất bại, cũng chưa từng bị Thiên Vương tiên kiếp áp chế. Ngươi có thể so sánh với bản Thiên Vương sao? Mộc Long Ngọc cười đáp, vì không thành tiên nên chưa từng thất bại. Hải La Thiên Vương quả nhiên không hổ danh là Hải La Thiên Vương. Mịch Linh Nguyệt bội phục nói, sau đó giọng điệu liền chuyển, trước đó vị Thiên Vương kia có nói muốn thành tiên mà không thể thành tiên sao? Hải Hước. Hải La Thiên Vương khinh thường đáp, bản Thiên Vương ở nơi đây là vì vui thú, nếu nói về vui thú tự nhiên cũng chỉ là tìm các ngươi vui vẻ mà thôi. Vậy đối với ngươi, Vương cũng nói như vậy sao? Trang Vũ Chân hỏi, bản Thiên Vương không sợ bất kỳ ai. Buồn cười, Kim Đan có thể uy hiếp được bổn Vương sao? Bổn Vương không có nhược điểm, không có bất kỳ điều gì có thể bị khống chế. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ đứng, nguyên thần sơ kỳ tu vi tỏa ra, Thiên Vương tu vi tăng trưởng. Mộc Long Ngọc có chút vui mừng, chỉ cần Hải La Thiên Vương nguyện ý, trong vòng 40 năm hắn có thể giúp Thiên Vương khôi phục đỉnh phong không phải vấn đề. Khi đó cơ duyên thành tiên của bọn họ hẳn là còn đó, chỉ là vẫn chưa tìm ra phương pháp thành tiên tốt nhất. Thập nhất Thiên Vương thành tiên thất bại như đã dự liệu, nhưng phát hiện ra rằng thành tiên quả thực không đơn giản. Mộc Long Ngọc nói, nghe vậy Mịch Linh Nguyệt lập tức nói, thập nhị Thiên Vương thành tiên có kiến thức, chắc chắn phải có 12 Thiên Vương, hơn nữa còn cần một người cực kỳ mạnh mẽ giúp đỡ xây dựng con đường thành tiên. Nghe vậy Mộc Long Ngọc cảm thấy kinh ngạc, thông tin này đúng như những gì hắn đã nghe được từ thiên hạ, xem ra tầng thứ 5 của vô pháp vô thiên tháp quả thật không đơn giản. Tuy nhiên từ xưa đến nay hình như chưa từng có người như vậy. Nói cách khác, Việc thành tiên của thập nhị thiên vương từ khi bắt đầu đã được định trước là thất bại. Chưa kịp để mộc lòng, Ngọc cảm khái, thanh âm của Mịch Linh Nguyệt lại vang lên. Hải La Vương nói, liên quan đến việc ngươi từng hỏi về hắn, đã có đáp án, ngươi có thể tìm hắn để hỏi thêm. Còn về chuyện chiêu thu đệ tử, hắn đã nắm được, tuy nhiên, mỗi sự việc đều phải trả một cái giá khá lớn. Nghe vậy, trong lòng Mộc Long Ngọc không khỏi vui mừng. Việc trước kia hắn hỏi chính là liên quan đến việc thành tiên. Ngoài ra, việc thứ hai càng làm ông bất ngờ, hóa ra đối phương tiếp cận Mộc Ẩn không phải là ngẫu nhiên, nhưng mục đích thực sự của đối phương là gì? Hai chuyện này đối với ông mà nói không hề đơn giản. Đại sự này có lẽ còn nguy hiểm hơn ông tưởng, thậm chí có thể không thể giải quyết được. Tốt, ta sẽ chờ hắn tới, Mộc Long Ngọc nói. Thế cục ở hải ngoại như thế nào? Để Đan đạo nhân hỏi, nhàn rỗi thì cũng chẳng có gì làm, liên tiện thể hỏi về tình hình bên ngoài. Không tốt lắm, Tổ Long Chi Tâm bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ. Mộc Long Ngọc thở dài đáp, tại hoàng thành Nam Bộ, Bích Trúc đang đi lại trong hoa viên, thảnh thơi thu dọn, nàng tỏ ra nhàn nhã, tự đắc, dường như không có chuyện gì đáng để nàng phải bận tâm, cũng không có việc gì phải làm. Gần đây không có tin tức gì mới, không biết tình hình bên ngoài ra sao. Bích Trúc nhìn ra ngoài, cảm khái nói, thời gian ở hoàng thành trôi qua quả thật không tệ, không có việc gì cần nàng phải lo lắng, làm cho nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật yên bình. Càng vui mừng hơn là không có kim đan cường giả xuất hiện. Quả thật đây mới chính là Nam Bộ mà nàng biết. Đến mức vạn vật trung yên, tựa hồ cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn. Bích Trúc liền chờ đợi để xem liệu những người khác có tin tức gì hay không. Tuy nhiên, Cố Trường Sinh đã cảnh báo nàng chú ý đến một chuyện. Hạch tâm vị của vạn vật trung yên có tinh thần ô nhiễm, nếu nó xuất hiện ở Nam Bộ thì không biết Nam Bộ sẽ biến thành thế nào. Nghĩ tới đây, Bích Trúc đột nhiên bật cười, ta nghĩ gì cơ chứ, chuyện này có liên quan gì đến ta? Đại Tông, Tiên Tông còn có thể đối phó, ta là một công chúa nhỏ thì làm được gì? Sau khi suy nghĩ thông suốt, Bích Trúc cảm thấy yên tâm, nàng không cần phải lo lắng về những mối nguy lớn. Nam Bộ có Đại Tông, những nơi khác có Tiên Tông, có chuyện gì bọn họ sẽ giải quyết. Nàng ngả người thư giãn một lúc rồi định đi tìm Văn Tuyết Hoàng Muội, người được mệnh danh là thiên tài của hoàng tộc. Gần đây Văn Tuyết Hoàng Muội nhận được sự bảo vệ của hoàng tộc, không biết nàng có bí quyết gì. Bích Trúc cũng muốn học hỏi xem có thể nhận được sự bảo hộ của liệt tổ liệt tông hay không. Vừa mới đứng dậy, Bích Trúc lại đột nhiên dừng lại một chút. Có người sử dụng tín vật đưa ra, hoặc là còn ở gần đây. Bích Trúc có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi xem thử là ai. Xào Di ra ngoài, nàng lớn tiếng gọi, hai người nhanh chóng rời khỏi hoàng tộc, tiến về phía thành trì phồn hoa gần đó. Lan Thiên đang đứng chật vật trước một khách sạn, hiện giờ tu vi của nàng đang hỗn loạn, cơ bản mọi thứ trên người đã hao hết. Nàng mong muốn tìm một khách sạn có trận pháp bảo vệ, nhưng giờ đây lại không thể tìm được nơi nào đủ điều kiện. Tuy nhiên, nàng không còn lựa chọn, phải tạm trú lại tại một khách sạn như vậy, nếu không nàng sẽ dễ dàng bị phát hiện và nguy hiểm tới tính mạng. Tiên tử, xin thanh toán 100 linh thạch, người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Trận pháp của chúng ta quả thật khá cao minh, bình thường luyện thần cũng không thể phá vỡ được, chắc hẳn sẽ đáp ứng yêu cầu của tiên tử. Lan Thiên do dự một chút rồi hỏi, có thể chờ sau này được không? Người đàn ông trung niên vẫn giữ nụ cười đáp, tiểu điếm vốn nhỏ, buôn bán không ký sổ. Lan Thiên cảm nhận được mình không còn nhiều thời gian, nhất định phải nhanh chóng tĩnh tọa để tu dưỡng, lục tìm trong người. Cuối cùng nàng tìm được một khối ngọc bội, đây là vật mà sư đệ Vân Kỵ đã đưa cho nàng trước đó, nói rằng có thể dùng ở Nam Bộ. Nàng cắn răng nắm chặt ngọc bội đưa ra, nói, cái này có thể dùng không? Nàng có chút chột dạ. Vốn dĩ người đàn ông trung niên chỉ mỉm cười nhìn nàng, nhưng khi nhìn thấy ngọc bội, sắc mặt hắn liền thay đổi ngay lập tức. Hắn vội vã bước tới trước mặt Lan Thiên tiên tử, cung kính hành lễ, quý khách có tín vật này, sao lại phải trêu đùa như vậy? Quý khách muốn ở trọ chăng? Lan Thiên tiên tử hơi kinh ngạc, gật đầu, chất phác hỏi lại, vừa rồi người đàn ông trung niên không hề để ý tới nàng, nhưng khi nhìn thấy ngọc bội lại có sự thay đổi rõ rệt, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Cái ngọc bội này rốt cuộc có sức mạnh to lớn đến mức nào? Thiên tử số một phòng đã chuẩn bị sẵn, xin mời quý khách lên lầu, người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, rồi cung kính đưa ngọc bội cho nàng. Quý khách xin cất kỹ ngọc bội này. Chờ Lan Thiên tiên tử đi lên không lâu sau, Bích Trúc và Xà Di đến nơi. Bích Trúc vào trong quầy lấy ra một khối ngọc bội rồi hỏi thăm nguyên do. Khi biết chuyện đã xảy ra, Bích Trúc nở một nụ cười, nguyên lai là Lan Thiên sư tỷ, nhiều năm nay không gặp, sao nàng lại chật vật như vậy? Thi thần tông xảy ra chuyện gì rồi? Trong chốc lát, Bích Trúc tỏ ra rất hứng thú. So với những chuyện hủy thiên diệt địa kia, nàng vẫn thấy những sự việc nhỏ nhặt này dễ chịu hơn. Dù sao nàng mới chỉ 18 tuổi, chưa thể gánh vác được những chuyện lớn lao như vậy. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 44 tu vi, đăng tiên nhị giai công pháp, khi nằm bách chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La Khí Huyết, 78/100 có thể tu luyện tu vi, 82/100 có thể tu luyện thần thông, 0/3 thần thông, 0/3 không thể đạt được. Nhìn vào bảng, Giang Hạo cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu như không có sự kiện vạn vật chung, có lẽ ta đã đột phá đến tầng thứ 3 rồi. Nhưng cũng không sao, tìm một việc khác làm có thể sẽ bù đắp được phần nào. Chỉ cần đợi mấy ngày nữa đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp gặp Mộc Long Ngọc. Hắn không vội vã đi ngay, mà quyết định để đối phương hoàn thành công việc của mình trước, đồng thời tranh thủ biết thêm chút thông tin về bản thân. Sau khi nghĩ kỹ, hắn sẽ đến. Chắc chắn đối phương cũng đã chuẩn bị kỹ càng. 3 ngày sau, Giang Hạo Thu nhận được tin tức từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn biết rằng người từ Tây Bộ đã trở về. Chuyến đi này kéo dài, theo lý thuyết họ phải về sớm, nhưng không ngờ đến giờ vẫn chưa thấy họ trở lại. Hơn nữa, hắn cũng nhận được tin Màn Cốt đã bình an trở về. Hắn quyết định đến thăm một chuyến. Còn có Hồ Nguyệt Tiên, hắn định đến để cho đối phương cảm nhận một chút sự khó thoát khỏi ánh mắt của mình. Sau khi xác định nơi nghỉ ngơi của Màn Cốt, Giang Hạo liền dự định sẽ hành động vào đêm nay. Mặt khác, hắn cũng xem qua danh sách người và đã xác định được người mà Hồ Nguyệt Tiên hiện tại đang ở cùng. Đêm nay hắn sẽ tạo ra một kinh hỉ cho nàng. Hắn tiến gần đến lầu các của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nơi đây có sự chiếu rọi của lực lượng từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Màn Cốt lấy ra một chiếc hộp, kiểm tra một chút những đồ vật mang về lần này. Mặc dù không biết bên trong có gì, nhưng hắn không dám khinh suất. Theo lý thuyết, những thứ này lẽ ra đã sớm được mang đi, vậy mà có thể vẫn còn ở lại nơi đây. Điều này khiến hắn cảm thấy bất an, không biết có phải là đồ vật mà ai đó đã quên hay không, hoặc có thể là không thể nào lại gần được nơi này. Nếu không, tại sao lại vẫn còn đây? Bây giờ muốn hỏi thăm cũng không kịp, đành phải thuận theo tập quán mà làm. Đối phương đã đặc biệt cường điệu rằng không cần phải vội vã, cho dù không có cũng không sao. Nếu như hắn là người tham lam, có lẽ đã chiếm lấy tất cả, nhưng đối phương lại tín nhiệm hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy cảm động. Người của Tiên Tông chính là ân nhân lớn của hắn. Tất nhiên, Thiên Âm Tông cũng vậy. Từ ngày nhận được tờ giấy đó, hắn đã quyết tâm vì Thiên Âm Tông mà bán mạng, cam tâm tình nguyện. Hắn đã xác định rằng vợ con không sao, và càng hiểu rõ rằng tờ giấy kia mang lại quyền lực lớn đến mức nào. Thiên Âm Tông có người của đối phương mà lại vô cùng lợi hại, có thể người đến lấy đồ vật cũng thuộc về Thiên Âm Tông, nhưng hắn không dám xác định. Đang lúc hắn suy nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác có ánh mắt tới sầm lại. Tuy nhiên, chỉ một chốc sau, mọi thứ lại trở lại bình thường. Khi hắn lấy lại tinh thần, hắn bất ngờ cúi nhìn bàn tay của mình. Chiếc hộp lúc trước không biết từ lúc nào đã biến mất một cách lặng lẽ. Hắn nhìn quanh nhưng không phát hiện ra gì bất thường. Ban đầu hắn tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng hôm nay xem ra là có người đến lấy đồ vật. Cái này, thủ đoạn của đối phương quá cao minh, khiến hắn không khỏi kính sợ. Khó trách vị tiên sinh kia nói không cần phải để ý, mất thì mất thôi. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải ta tỉnh dậy thì căn bản không thể xác định được đồ vật có bị lấy đi hay không. Nẫm lại, có vẻ như đối phương cố ý để hắn phát hiện, chứ không phải là đợi hắn lúc tu luyện mới lén lút lấy đi đồ vật. Màn Cốt nghĩ một hồi cũng hiểu ra, nếu có thể giao dịch với vị tiên sinh kia thì người này chắc chắn không phải là người bình thường. Chỉ có điều hắn vẫn không biết đối phương rốt cuộc là ai và liệu có liên quan gì đến Thiên Âm Tông hay không. Một bên khác, Giang Hạo cầm lấy chiếc hộp nhỏ tỉ mỉ xem xét một lát. Ngoài việc thấy nó khá đẹp đẽ, lúc này hắn không biết phải đánh giá thế nào. Những vật trong đó hắn không vội vã xem xét ngay, mà chỉ phong ấn lại rồi ném vào trong chữ vật pháp bảo. Hiện giờ hắn muốn đi tìm Hồ Nguyệt Tiên trước. Người của Đại Thiên Thần Tông không chỉ mạnh mẽ mà còn khó đối phó, hơn nữa tinh thần phân thân của họ rất nhiều. Trúc Hòa Đan Đình, một vị tiên tử đang quản lý linh dược trong viện, nơi này có không ít linh dược có giá trị lớn. Dưới sự quản lý của nàng, sự phát triển của linh dược càng ngày càng tốt. Nhìn thấy linh dược, nàng có vẻ rất mừng rỡ, như thể càng bồi dưỡng chúng tốt bao nhiêu, nàng càng cảm thấy thành công bấy nhiêu. Tiên tử quả thật rất tao nhã. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Vị tiên tử này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thư sinh cầm quạt xếp đứng ở cửa, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt thâm thúy làm nổi bật vẻ khác biệt của người này. Tiền bối là ai? Đạm Đài Minh Châu nhẹ nhàng hỏi. Tiền bối, Giang Hạo mỉm cười đáp. Xa lạ vậy sao? Tiên tử không nhận ra ta sao? Ta nghe nói ngươi muốn tìm ta, hơn nữa ngươi một vị đồng môn cũng muốn tìm ta. Ta đặc biệt từ các nơi khác đến đây để gặp mặt tiên tử, cũng tính là đã lâu không gặp. Ta không hiểu tiền bối đang nói gì. Đạm Đài Minh Châu cau mày nói. Nàng theo bản năng bảo vệ linh dược, tựa hồ lo lắng người trước mặt sẽ tranh đoạt. Tiên tử thật sự là tề tình, nếu như vậy thì ta sẽ lại đến vào đêm mai. Giang Hạo nói xong rồi cười và rời đi. Đạm Đài Minh Châu nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, vẻ mặt vẫn không rõ ràng. Ngày hôm sau, vào ban đêm, dưới thác nước lớn của Hoành Lưu Bộc, một vị trang hắn cầm đại đao trong tay, không ngừng chém xuống thác nước, tựa hồ muốn dùng đao để bổ đôi dòng nước. Hắn trần truồng, khí huyết sôi trào, có khí thế như thể không thể quay lại. Tiên tử hôm nay sao không mặc quần áo? Thanh âm đột ngột vang lên, khiến nam nhân dưới tháp nước sững sờ. Hắn vung đại đao chém về phía sau lưng, keng, nước văng lên tung tóe xung quanh, đại đao bị một chiếc quạt xếp ngăn lại. Hôm nay tin tử có chút khác hôm qua, Giang Hạo mỉm cười nói, dòng nước từ bên cạnh hắn chảy qua không hề ảnh hưởng chút nào. Ngươi là người phương nào? Thanh âm thô bạo của nam nhân vang lên. Tin tử không biết ta sao? Không sao, trước lạ sau quen, ngày mai gặp lại chúng ta sẽ là những người bạn lâu năm không gặp. Nói xong, Giang Hạo lại biến mất. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hà Thọ Viễn vẻ mặt âm trầm. Một ngày khác, khi chiều tà, tại Thiên Hoan Các, một vị tiên tử ngồi trên ngọn núi, ngắm nhìn phương xa. Phía trước, dáng chiều đỏ rực như lửa, tầng mây như bị ngọn hỏa diễm bùng cháy, cảnh sắc hùng vĩ vô cùng. Nàng đứng đó nhìn mọi thứ trước mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiên tử hôm nay không đi thác nước sao? Một thanh âm đột ngột vang lên. Lần này đối phương không có phản ứng gì, vẫn đứng yên nhìn nắm dáng chiều. Một hồi lâu sau, Lăng Vân Dây mới miệng, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà phát hiện ra? Tiên tử thủ đoạn có vẻ không được cao minh lắm. Giang Hạo cười nói, hắn cũng nhìn về phía dáng chiều, bỗng nhớ đến việc mình từng đứng nhìn ánh bình minh cùng Hồng Vũ Diệp, không hiểu sao đối phương lại cứ đứng trên ban công chờ đợi mặt trời mọc mỗi ngày. Ngươi tìm ta có mục đích gì? Lăng Vân Dây quay lại nhìn thẳng vào Giang Hạo, ta muốn hỏi về vị Phong Hoa đạo nhân, ngày ấy ở đâu? Giang Hạo hỏi thẳng, ngươi có thể trả giá gì? Lăng Vân Dài nhìn hắn, ánh mắt chăm chú. Giang Hạo khẽ híp mắt lại, người trước mắt không phải là đệ tử Thiên Âm Tông, mà là Hồ Nguyệt Tiên, một nhân vật cực kỳ lợi hại thuộc Đại Thiên Thần Tông. Mặc dù chỉ là một luồng thần lực trong Đại Thiên, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Dù vậy, hắn cũng không ngần ngại đối diện với đối phương, vì biết rõ nếu đánh nhau, đối phương cũng không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa, người này không phải bản thể, không làm phiền tiên tử điều kiện nữa sao? Giang Hạo cười hỏi, không tính. Hồ Nguyệt Tiên lắc đầu đáp lại, vậy thật là đáng tiếc. Giang Hạo bước lên một bước, tiến tới trước mặt Hồ Nguyệt Tiên, trong tay cầm quạt xếp, chắn ngang giữa trán đối phương, nếu đàm phán không thành, đành phải tiễn tiền bối lên đường. Hồ Nguyệt Tiên cười nhạo, rồi khẽ nhắm mắt lại. Giang Hạo vẫn nhìn, bất động, cho đến khi Lăng Vân Dày ngã xuống. Tuy vậy, Giang Hạo cũng không vội vã, mà thong thả dùng tay kia mở cây quạt xếp ra. Sau đó, hắn nhìn xung quanh và nói, tiên tử, ngài thấy bốn chữ trên cây quạt này có hợp với ta không? Cây quạt mở ra, lộ ra vẻ đẹp vô song. Lúc này một đạo tinh thần bắt đầu ngưng tụ xung quanh. Hồ Nguyệt Tiên cảm thấy hơi chấn động và kinh ngạc, hỏi, đây là thủ đoạn gì vậy? Nàng cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ đến mức không thể ra ngoài được, không chỉ tinh thần, ngay cả trí nhớ cũng không thể truyền ra. Nàng chưa từng gặp qua thủ đoạn này. Giang Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ cây quạt rồi nói, không có hồn phách, chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hồ Nguyệt Tiên liền lên tiếng, Tiếu Tam Sinh, ngươi và Phòng Hòa đạo nhân có ân oán với ta, ta không muốn tham dự vào, giữa ngươi và ta không có mối thù sâu nặng. Giang Hạo sững sờ một chút, suy nghĩ lại rồi cũng thấy vậy, nhưng khi thấy vẻ mặt chậm lại của Tiếu Tam Sinh, Hồ Nguyệt Tiên định mở miệng, bỗng nhiên mi tâm của nàng mở ra một con mắt thứ ba, một âm thanh trầm thấp vang lên, thần uy ngọn lửa tinh thần. Ngay lập tức một ngọn lửa vô hình bùng cháy xung quanh, chỉ trong nháy mắt toàn bộ tinh thần của Hồ Nguyệt Tiên đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Nàng cảm thấy đau đớn tột cùng. Thấy vậy, Giang Hạo chỉ mỉm cười nói, nếu như không có mối thù sâu nặng, vậy bây giờ giết tiên tử, chúng ta chẳng phải đã có mối thù truyền kiếp rồi sao? Nếu đã có mối thù truyền kiếp, vậy việc sát hại tiên tử không phải là lẽ đương nhiên sao? Người đúng là tên điên. Hồ Nguyệt Tiên tức giận mắng, người sao lại không thể nói lý lẽ vậy? Giang Hạo chỉ đứng đó, tay cầm quạt xếp, nhìn ngọn lửa tinh thần bùng cháy, mặc cho đối phương mắng mỏ, cũng không nói gì thêm. Tựa hồ hắn đang chờ đợi đối phương tử vong. Tiếu Tam Sinh, người không phải là đối thủ của ta, sao lại phải đối đầu với ta? Hồ Nguyệt Tiên thanh âm hơi run rẩy. Cơn thống khổ lớn lao khiến nàng không thể giữ vững bình tĩnh. Hiện tại ta quả thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng qua một thời gian ngắn, ai biết được? Giang Hạo tự tin đáp, ngươi không cảm thấy việc đối đầu với ta là một chuyện không sáng suốt sao? Tốt, ta sẽ hợp tác với ngươi. Hồ Nguyệt Tiên lập tức nói, ta có thể cáo giác cho ngươi về Phong Hoa đạo nhân. Ban đầu nàng nghĩ rằng Tiếu Tam Sinh sẽ dừng tay, nhưng rất nhanh nàng nhận ra lý do tại sao Tiếu Tam Sinh lại được gọi là người có tính cách đa dạng, hết thảy chỉ vì hắn thích làm việc theo sở thích của mình. Sau khi Hồ Nguyệt Tiên đồng ý hợp tác, Tiếu Tam Sinh cười và từ chối. Thật đáng tiếc, Tiếu Mỗ từ trước tới nay không ưa thích cho người ta cơ hội thứ hai. Nhớ kỹ, hãy nói với bản thể của ngươi, lần sau gặp Tiếu Mỗ, muốn hợp tác trước tiên thì cứ đến. Nói xong, ngọn lửa tinh thần lại một lần nữa bùng cháy, bao trùm hoàn toàn Hồ Nguyệt Tiên. Ánh mắt Hồ Nguyệt Tiên lạnh lùng, khẽ động, nàng căn bản không thể cáo giác cho bản thể. Không phải loại thủ đoạn này, nhất định phải truyền đi, phòng bị đã dâng lên. Nếu ngay từ đầu nàng biết được có loại thủ đoạn này, chắc chắn sẽ không bước vào thòng lọng của đối phương. Trong hai lần đối phương quay lưng rời đi, chính là lúc nàng nên suy nghĩ lại. Đây chỉ là để nàng buông lỏng cảnh giác mà thôi. Người này quả thật cẩn thận, không kém gì chính mình. Mọi người thường nói Tiếu Tam Sinh cuồng vọng, không kiêng nể ai, nhưng thật ra không phải là kẻ hồ đồ. Một lúc sau, Giang Hạo khép quạt xếp lại, ngọn lửa tinh thần dần tắt. Hồ Nguyệt Tiên đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Vì lý do an toàn, đối phương phải chết trước, hắn còn đặc biệt kiểm tra kỹ càng, xác định không có bất kỳ mưu kế gì sau lưng, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, xác của sư tỷ này cũng không thể bỏ qua. Sơn Hải ấn ký hiện ra trong tay hắn, rồi hắn trấn áp nó xuống, nghiền nát ấn ký của Hồ Nguyệt Tiên. Cả ấn ký của Hoành Lưu Bộc Hà Thọ Viễn và Trúc Hỏa Đan Đỉnh Đạm Đài Minh Châu cũng bị hắn xóa bỏ, chỉ duy nhất ấn ký Đoạn Tình Nhai của Khương Triều Tông hắn cố ý giữ lại. Bằng cách này, hắn có thể dễ dàng phát hiện đối phương có xuất hiện hay không. Dù sao, Đoạn Tình Nhai cũng là nơi dễ thấy, không có Hồ Nguyệt Tiên giám sát, Giang Hạo quyết định tiến thẳng tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nói thật kỳ lạ, sau khi đắc tội Đoạt Tiên tộc, hắn lại tiếp tục đắc tội Đại Thiên Thần Tông. Tương lai không biết liệu mình có thể giống như Đoạt Tiên tộc luôn bị nhắm vào không. Tiếu Tam Sinh thật sự là kẻ có nhiều kẻ thù. Sau khi đánh gục bọn chúng, Thiên Linh tộc, Đoạt Tiên tộc, Đại Thiên Thần Tông, Thiên Thánh giáo chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho hắn. Nhưng có một điều may mắn, Vạn Vật Trung Yên là nơi tốt nhất, không có mối thù truyền kiếp với hắn. Hơn nữa, Tiếu Tam Sinh còn cảm thấy giống như là người của Vạn Vật Trung Yên vậy. Đáng mừng là hiện tại hắn vẫn chưa đắc tội Tiên Tông. Sau này, biết đâu có cơ hội, hắn còn có thể gia nhập một chút. Đương nhiên, Tiếu Tam Sinh không thể đầu nhập vào, nhưng Giang Hạo thì chắc chắn có thể. Nếu Giang Hạo không được, thì Cổ Kim Thiên có thể đến thư viện tổng mà không gặp vấn đề gì, còn nhiều lối đi khác nữa. Giang Hạo nhớ lại, hắn đã từng đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vừa mới đến, hắn liền gặp Mộc Long Ngọc. Đối phương nhìn thấy hắn, dường như nhẹ nhõm thở ra, chắc hẳn đã đợi khá lâu. Mộc Thiên Vương, Giang Hạo lễ phép chào. Mời Giang đạo hữu không cần khách khí. Mộc Long Ngọc cũng không vội vã, chỉ nhẹ nhàng hỏi, lần này đạo hữu đến là có nhiệm vụ gì đặc biệt? Không có, ta chỉ đến tìm Thiên Vương, Giang Hạo thẳng thắn đáp. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc vui mừng, liền nói, vậy mời đạo hữu vào phòng khách để nói chuyện. Giang Hạo gật đầu, lên đến tầng 5, họ đến một phòng khách chung, thường dùng để giam giữ phạm nhân bình thường, những tội phạm nặng mới có phòng riêng. Đây là nơi dùng để ngồi nói chuyện, trước đây từng là nơi kiếm đạo tiên xem tỏa thiên, và từ đó vẫn chưa được rút đi. Mộc Long Ngọc lễ phép mời Giang Hạo ngồi. Sau khi Giang Hạo ngồi xuống, một bình trà liền được bày ra. Mộc Long Ngọc bắt đầu pha trà. Ngửi thấy hương trà, Giang Hạo liền nhận ra đó là loại trà thượng hạng Cửu Nguyệt Xuân. Giang đạo hữu cũng biết thưởng trà sao? Mộc Long Ngọc cười hỏi. Cũng đã uống qua một chút. Giang Hạo gật đầu đáp. Mấy gần đây Cửu Nguyệt Xuân rất khó mua, phải đợi khoảng 5 năm nữa mới có hàng. Mộc Long Ngọc cười nói tiếp. May mà ta còn giữ một ít, đạo hữu cứ uống, nếu thích có thể mang đi một chút. Tuy nhiên cũng không nhiều, hy vọng đạo hữu đừng chê ít. Bình thường Giang Hạo có thể không quan tâm, nhưng gần đây hắn thực sự thiếu trà, lại không thể đạt được điều mình mong muốn, thật khó để đối mặt với sự thật. Vì thế Mộc Long Ngọc chỉ có thể cảm kích nói, đa tạ Thiên Vương. Không có gì, Giang Hạo đáp lại. Sau khi rót nước trà, Mộc Long Ngọc suy nghĩ một lát rồi hỏi, nghe Linh Nguyệt nói đạo hữu đã có đáp án rồi sao? Liệu thập nhị Thiên Vương có khả năng thành tiên thật không? Không có khả năng, Giang Hạo không chút do dự trả lời. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc sững sờ, thoáng chút thất vọng, chưa kịp thở dài, Giang Hạo tiếp tục, nhưng có người muốn thử một chút. Người muốn thử một chút? Mộc Long Ngọc ngạc nhiên hỏi, người này định làm sao để thử? Thiên Vương có biết thành tiên của thập nhị Thiên Vương cần những điều kiện gì không? Giang Hạo nghiêm túc hỏi lại. Biết một chút, cần thập nhị Thiên Vương hội tụ đủ và một người phải xây dựng tiên lộ, Mộc Long Ngọc đáp. Đây chỉ là hai yếu tố trong số rất nhiều, Giang Hạo trầm tư rồi nói tiếp. Trước khi trả lời, ta muốn hỏi Thiên Vương, các ngươi có thực sự muốn thành tiên không? Thập nhị Thiên Vương, ngoại trừ Hải La Thiên Vương, có ai đồng lòng không? Nghe vậy, Mộc Long Ngọc suy nghĩ sâu xa một lát rồi khẳng định, thập nhị Thiên Vương đều theo đuổi mục đích riêng của mình, chuyện khác không đồng lòng, nhưng chỉ có việc thành tiên là nhất định đồng lòng. Hơn nữa, chỉ cần có thể thành tiên, chúng ta nguyện ý trả giá, cái giá này cũng đủ lớn, nhưng ranh giới cuối cùng của cái giá đó hẳn là rất thấp. Thập nhị Thiên Vương, ngoại trừ Hải La, người còn lại đều có ý chí muốn thành tiên, hoặc có thể nói là khát khao mãnh liệt muốn thành tiên. Giang Hạo nhìn vào vẻ mặt của họ mà có thể nhận ra điều đó. Nếu trước đây chưa có gì đáng nói, thì bây giờ qua những dấu hiệu hiện rõ, có thể thấy rằng đại cuộc sắp sửa đến. Nếu đại cuộc thực sự đến mà thập nhị Thiên Vương vẫn chưa thành tiên, thì đối với họ mà nói, đó sẽ là một nguy hiểm vô cùng lớn. Mọi người đều đang phấn đấu để trở thành tiên, còn họ thì vẫn mãi không thể tiến lên. Hải ngoại không còn là nơi yên ổn cho họ, mà nếu có thì địa vị của họ cũng đã tụt xuống hàng nghìn trượng. Họ không phải là thập nhị Thiên Vương như lúc trước. Có lẽ lúc ấy họ sẽ cần một sự trợ giúp để sưởi ấm thân mình. Là Thiên Vương, họ không thể chịu đựng được sự hèn mọn đó, vì thế họ nhất định phải thành tiên. Hiện tại thế giới này, tiên thì ít gặp, người mạnh hơn lại càng hiếm hoi. mọi người đều đang chờ đợi đại cuộc đến, như cá chép hóa rồng, cơ hội duy nhất của họ để thành tiên chính là trong gần trăm năm này. Nếu trong trăm năm đó thất bại, thì thiên vương sẽ không còn là thiên vương như trước nữa, chỉ có thể sống qua ngày. Giang Hảo không cần quan tâm đến giới hạn cuối cùng của họ, mà chỉ cần biết quyết tâm của họ. Dù sao, cuối cùng mọi người cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu. Đã như vậy, ta sẽ thông báo cho thiên vương về những điều kiện cụ thể để thành tiên. Giang Hạo nhìn Mộc Long Ngọc, nhẹ nhàng nói, trong 12 vùng biển, có một nơi đặc biệt quan trọng, địa điểm này là nơi tiên đế phải đến, đó chính là nơi đúng nhất. Việc này không khó, Mộc Long Ngọc chân thành nói, khu vực này vốn dĩ thuộc quyền kiểm soát của chúng ta, xung quanh lại đã bố trí đầy đủ trận pháp, có thể ngăn chặn mọi ảnh hưởng từ bên ngoài. Giang Hạo liền tiếp lời, thứ hai, thập nhị thiên vương nhất định phải tổ hợp lại, tất cả đều phải có tu vi đăng tiên đài. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc nhíu mày nói, điều này không khó, nhưng Hải La Thiên Vương tu vi đã tổn hại, có lẽ phải mất từ 4 đến 10 năm mới có thể khôi phục, lại chưa chắc hắn đã đồng lòng. Giang Hạo không vội đáp, mà tiếp tục nói, thứ ba là một điểm cực kỳ quan trọng, nhất định phải có một vị thiên vương khí vận tổn hại. Một vị thiên vương khí vận tổn hại? Mộc Long Ngọc sửng sốt một chút, hắn lập tức nghĩ đến Hải La Thiên Vương. Đúng vậy, phải có một vị thiên vương khí vận tổn hại để dẫn dắt người có khí vận tốt, giúp các ngươi thành tiên. Giang Hạo giải thích, Hải La Thiên Vương khí vận hư hại, hắn có khả năng sao? Mộc Long Ngọc hỏi lại. Giang Hạo gật đầu. Trong khoảnh khắc, Mộc Long Ngọc chấn động, Hải La Thiên Vương vốn là người có khí vận rất lớn, vậy mà giờ lại có thể phá vỡ mọi điều kiện, mở ra con đường thành tiên. Đây là điều thập nhị thiên vương cần phải chuẩn bị. Ngoài ra, còn cần một người hận đời vô cùng, người này sẽ phải mở ra tiên lộ, gánh vác khí vận của thập nhị thiên vương. Người này sẽ dẫn dắt thập nhị thiên vương 12 vùng biển tiến vào tiên lộ. Từ xưa đến nay, chưa từng xuất hiện người nào như vậy. Theo truyền thuyết, trải qua vô số năm tháng, bất kể là nhân vật cao minh nào đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại này. Vì vậy, việc thập nhị thiên vương thành tiên gần như là không thể. Giang Hạo đã chi tiết giải thích. Nghe xong những lời này, Mộc Long Ngọc ngây ra một lúc. Đây là lần đầu tiên hắn hiểu rằng thập nhị thiên vương thành tiên cần những điều kiện gì, cũng là lần đầu tiên hắn nghe được những thông tin chi tiết như vậy. Mặc dù trước đó có nghe được nhiều tin tức, nhưng không nơi nào lại cụ thể như thế. Có thể thấy, Giang Hạo thực sự là một người thông minh và cao minh. Rất nhanh, Mộc Long Ngọc nghĩ ra một điều gì đó. Đạo hữu có ý nói rằng, từ xưa đến nay, chưa ai có khả năng hoàn thành chuyện này. Đúng vậy, phải nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Giang Hạo trả lời. Nghe đến đó, Mộc Long Ngọc hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Giang Hạo sắc bén hơn. Hắn gằn từng chữ. Vậy, mong muốn thử sức với chuyện này, thật ra là muốn trở thành cổ kim tương lai đệ nhất nhân sao? Trở thành cổ kim tương lai đệ nhất nhân? Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng nếu không làm như vậy thì không thể tiến hành được. Dù không muốn nghĩ đến những cái giá lớn lao, nhưng nếu muốn trợ giúp thập nhị thiên vương, điều này quả thật không hợp lý. Còn nếu nói về cổ kim tương lai đệ nhất nhân thì lại là một chuyện khác. Do đó, hắn gật đầu, có lẽ là như vậy. Nghe Giang Hạo nói vậy, Mộc Long Ngọc sừng sốt, rồi tỏ vẻ rất hiếu kỳ. Là ai? Nếu chỉ nhìn vào tông môn trên đăng tiên đài, số lượng người có thể thành tiên hẳn là không nhiều. Cần phải nhìn ra bốn phương hải ngoại, nơi mà số người vô cùng đông đảo. Dù vậy, những người có thể thành tiên vẫn rất ít, ít nhất là trong cuộc tranh đấu lớn lao của đại thế. Và trong tình huống này, muốn mở ra tiên lộ càng khó khăn hơn. Nếu có một người như vậy, thì hắn đã sớm danh trần thiên hạ. Tuy nhiên, đối với vấn đề này, Giang Hạo chỉ lắc đầu, hắn không nói rõ là ai. Mộc Long Ngọc mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải, bởi vì người này hiển nhiên không muốn lộ diện một cách trực tiếp. Ngoài điều này ra, còn có yêu cầu gì khác không? Mộc Long Ngọc hỏi. Vẫn có một yêu cầu đối với các ngươi mà nói là vô cùng quan trọng, Giang Hạo đáp. Người này có, nhưng thời gian của các ngươi không giống với thời gian của hắn. Nói cách khác, ngoài người này ra, những điều kiện khác các ngươi cần phải chuẩn bị đầy đủ. Trong đó, điều quan trọng nhất đối với các ngươi chính là thời gian của hắn. Không phải là Hải La Thiên Vương trong 40 năm, mà là hắn chỉ có 25 năm. Trong vòng 25 năm, nếu hắn không thành tiên, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn bỏ qua. Giang Hạo chân thành nói, đây mới là điều quan trọng nhất. Hắn chỉ có thời gian chừng mười mấy năm mà thôi. Nếu như các vật khác không được chuẩn bị tốt, thì coi như thất bại. 25 năm, Mộc Long Ngọc nhíu mày. Ở hải ngoại, những thiên vương khác đều không thành vấn đề. Duy nhất có vấn đề là Hải La. Hải La quay về còn có thể nghĩ cách, có thể trong 25 năm giúp hắn khôi phục đỉnh phong, nhưng điều này vô cùng khó khăn. Cho nên bây giờ trước hết phải đưa Hải La trở về. Các ngươi có thể làm nhanh nhất bao lâu? Giang Hạo hỏi. Hắn biết rõ Hải La mới là mấu chốt. Nếu Hải La hành động, đó sẽ là vấn đề lớn. Nhưng trong lúc vô tình lại mở ra lỗ hổng trong tiên lộ, không thể trách tội được. Mộc Long Ngọc nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, hắn mới đưa ra đáp án. Nếu Hải La toàn lực phối hợp, thì nhanh nhất là 30 năm, không thể nhanh hơn nữa. Nhanh nhất cũng vẫn chậm hơn 5 năm. Giang Hạo Thuận theo đáp, đến lúc đó sẽ có người giúp đỡ các ngươi, có lẽ có thể tranh thủ thêm 5 năm thời gian. Hắn cần phải liên hệ với người của Thánh Đạo, nếu có thể tụ hội tại đó, hẳn là sẽ tìm được những người có tu vi cao minh của Thánh Đạo. Dĩ nhiên, Thập Nhị Thiên Vương cũng có thể tự mình đi tìm. Người đó là hạng người gì? Mộc Long Ngọc hỏi. Nếu có thể tự mình giải quyết thì tốt nhất, dù sao cũng cần một chút lực lượng, người của Thánh Đạo. Thiên Vương có thể thử liên hệ, Giang Hạo đáp. Mộc Long Ngọc gật đầu. Vậy, Mộc Long Ngọc do dự một chút rồi hỏi, chúng ta sẽ phải trả giá lớn đến đâu? Đại giới, Giang Hạo suy nghĩ rồi nói, có người vì danh lợi, có người vì lợi ích, có lẽ người đó không cần đại giới. Mộc Long Ngọc hiểu ra, đối phương muốn thử, không phải vì muốn giúp đỡ bọn họ, mà là vì muốn trở thành người đệ nhất trong thiên hạ. Không phải là chuyện đùa, đối phương đã biết rõ tình huống của bọn họ, chắc chắn sẽ không quấy rối một cách vô lý. Có thể là không cần đại giới, nhưng cũng sẽ khiến cho người ta lo lắng, vẫn là cần. Mộc Long Ngọc nói, loại chuyện đó sau khi thành công rồi mới tính. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, người đó chắc chắn sẽ chờ đến khi thành công rồi mới yêu cầu, không phải toàn là nói suông. Mộc Long Ngọc cảm giác người thần bí kia dường như không mấy quan tâm đến Thập Nhị Thiên Vương, tầm mắt của hắn rất cao, chỉ mong đối phương sẽ thấy được giá trị của bọn họ. Nếu không, khi gặp phải những khó khăn trên con đường thành tiên, đối phương sẽ không ngần ngại chọn lựa một hướng khác. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ, Mộc Long Ngọc nghiêm mặt nói. Về chuyện của Hải La, hy vọng đạo hữu có thể trợ giúp. Được, Giang Hạo gật đầu. Mặt khác, đạo hữu đã chiếu cố ta, ta cũng đã biết, cần gì phải nói thêm. Mộc Long Ngọc nói đến nhi tử, Giang Hạo cũng không khách khí, trực tiếp hỏi về Mịch Linh Nguyệt nhà kho, Đoán Tạo Sư nhà kho. Mộc Long Ngọc không cảm thấy bất ngờ, mà hỏi lại, đạo hữu muốn làm gì? Giang Hạo lắc đầu, có người muốn xem, và có thể sẽ làm một số việc gì đó, không có vấn đề gì, nếu muốn, cứ tự nhiên. Mộc Long Ngọc không do dự nói, vậy Thập Nhị Thiên Vương có nhà kho này không? Giang Hạo lại hỏi, chỉ có gần một nửa là có, chỉ có gần một nửa là có. Thập Nhị Thiên Vương cũng không phải là toàn năng, tự nhiên có những việc mà mỗi người phải chuyên tâm nắm vững. Mộc Long Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói, về rèn đúc, ta là người am hiểu nhất, nếu đạo hữu cần, Thiên Vương ta cũng có cách. Nói xong, Mộc Long Ngọc lấy ra một khối ngọc bội như nước, đưa ra cho Giang Hạo. Đạo hữu cầm cái này đi ra hải ngoại, tự nhiên sẽ có thể vào Linh Nguyệt nhà kho. Thiên Vương, cần phải chờ ta trở về báo cáo một lần. Giang Hạo nhận lấy, cất vào vật chứa của mình. Sau đó, hai người tiếp tục thương nghị thêm vài chi tiết, rồi Giang Hạo đứng dậy đi vào bên trong. Đến lúc này, hắn mới chuẩn bị cáo chi về điều kiện của Hải La bí thuật. Hắn trực tiếp tiến vào gặp Hải La Thiên Vương. Thiên Vương gần đây khỏe chứ? Khá tốt, Hải La trả lời, nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ. Có chuyện gì? Giang Hạo khẽ nói vào tay Hải La một câu gì đó. Sau khi nói xong, liền quay người rời đi, không để lại quá nhiều lời lẽ. Sau khi Giang Hạo rời đi, Mộc Long Ngọc tiến lại gần, nhìn Hải La đang thất thần, trầm giọng nói, Hải La, ngươi nên thành tiên. Hừ, ngươi chỉ là một thiên vương thất bại, từ đâu ra tự tin? Hải La Thiên Vương khinh thường đáp. Mộc Long Ngọc không tức giận, lại mở miệng lần nữa, ngươi nói xem, có theo ta hay không? Lúc này không thể chậm trễ, chúng ta không còn thời gian. Vậy còn không mau mời bản thiên vương ra ngoài? Hải La Thiên Vương lập tức nói. Mộc Long Ngọc cảm thán, Giang Hạo quả thật là cao minh, rốt cuộc hắn đã nói gì với Hải La mà giờ đối phương không thể chờ đợi, muốn rời đi ngay. Mịch Linh Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc, sau đó nàng lại cảm thán, hết rồi, Hải La muốn thành tiên, còn chúng ta thì bị giam giữ nơi này. Nhưng đổi lại một cách nghĩ, Hải La đã không thể cảm nhận vinh quang của ngôi vương. Để Đàng đạo nhân cười nói, đáng tiếc cho hắn, nơi này có thể so với bên ngoài tốt hơn biết bao nhiêu lần, vẫn còn nghĩ đến cảm giác ưu việt sao? Nhan Thường khinh thường nói, tiên tử đừng đùa, ngươi có nhận ra không, dưới ảnh hưởng của sư đệ ta, ban đầu chúng ta cao thấp phân chia, nhưng bây giờ đã giống như nhau, không còn phân biệt vị trí hay tu vi, cũng chẳng có tông môn khác biệt. Đề Đăng đạo nhân cười nói, hoàn cảnh như vậy không phải dễ gặp, ta cảm thấy ở đây dưỡng lão cũng chẳng có gì không tốt. Đó là với ngươi, người cô đơn. Mịch Linh Nguyệt đáp, lời này không đúng. Đề Đăng đạo nhân mỉm cười. Đề Đăng đạo nhân lắc đầu, chàng lão đại, Hải lão nhị còn có ta, cùng với hai vị không phục năm sáu, có thể đều không có người thăm hỏi, cũng chỉ có tin tử thường xuyên có người thăm hỏi thôi, cho nên ngoại trừ tin tử, những người khác đều là người cô đơn. Mọi người trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nên nói gì cho phải. Trang Vũ Trần cũng cảm thấy tò mò, Thập Nhị Thiên Vương có biện pháp thành tiên sao? Mịch Linh Nguyệt có thể đã nói với Mộc Long Ngọc về việc thành tiên khó khăn. Hiện tại dù cho Mịch Linh Nguyệt cũng cảm thấy bất ngờ, thì Hải lão nhân căn bản không tin tưởng, những người khác thì không mấy để ý, có lẽ có thể thử lại lần nữa. Mộc Long Ngọc không nói rõ ràng, hiện tại chuyện này vẫn còn là cơ mật, dù cho ở đây cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Hắn muốn về trước, rồi cùng với các thiên vương khác thương lượng. Đương nhiên, trên đường đi, hắn cần phải thảo luận trước với Hải La, vì những gì Mịch Linh Nguyệt đã nói, Hải La có thể biết được một chút ít. Nếu biết quá nhiều, thì có lẽ ý định thành tiên sẽ hoàn toàn mất đi. Một nơi khác, Ngân Sa tiên tử vẫn đang đau đầu vì chuyện của Hải La thiên vương. Khi Mộc Long Ngọc tới, nàng cảm thấy đây là cơ hội, chắc chắn phải ám chỉ đối phương làm thế nào để cứu Hải La thiên vương. Quá rõ ràng thì không được, mà quá mơ hồ lại sợ đối phương hiểu sai, thật sự là đau đầu. Bạch trưởng môn đã giao cho nàng việc này, mà biện pháp duy nhất để phá giải chính là ở Mộc Long Ngọc. Đối phương không thể lưu lại quá lâu, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Chẳng qua khi nàng còn đang đau đầu, đột nhiên có người đến báo về tình huống mới. Chuyện thứ nhất là Mộc Long Ngọc có việc cần gặp nàng. Thấy ta, Ngân Sa tiên tử không dám sơ suất. Đây không phải là người bình thường, không phải ai cũng có thể gặp nàng. Bình thường nàng sẽ không gặp ai cả. Vừa thấy mặt Mộc Long Ngọc, y đã đưa ra tin tức liên quan tới Đại Thiên Thần Tông, khiến Ngân Sa tiên tử không khỏi nghi ngờ. Sau đó đối phương mới rõ ràng bày tỏ ý đồ muốn trục Hải La trở về, ngạch tự nhiên đến cửa. Ngân Sa tiên tử ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại chủ động như vậy. Sau một lúc trầm ngâm, nàng liền đáp ứng. Mộc Long Ngọc kinh ngạc, vốn tưởng rằng đối phương sẽ ra giá, đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ ra một cái giá xứng đáng. Tin tức liên quan tới Đại Thiên Thần Tông chỉ là gặp mặt lễ nghĩa mà thôi, không ngờ lại dễ dàng như vậy, không cần phải thông báo gì thêm. Hải La thiên vương chẳng lẽ không còn giá trị? Dù sao giao dịch đã thành công, tất cả đều vui vẻ. Một bên lo sợ đối phương không muốn nhận người, bên còn lại lo sợ đối phương không giao người. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng chẳng ai truy cứu thêm, mọi người đều hoàn thành công việc của mình, đó mới là quan trọng. Mặt khác cũng không có gì đáng lo ngại, vì thời gian có hạn, chuyện thành tiên nên làm sớm, không thể trì hoãn. 3 ngày sau, Mộc Long Ngọc mang theo Hải La rời khỏi Thiên Âm Tông. Trong 3 ngày này, Mộc Long Ngọc đã nói với Mịch Linh Nguyệt không ít chuyện, giải thích về thái độ của Giang Hạo cũng như các điều kiện đã đặt ra. Mặt khác, nhi tử đã bắt đầu tu luyện Thiên Âm Bách Truyện, cũng bắt đầu đi theo một phương hướng mới. Đối với họ mà nói, đây đều là những chuyện tốt. Cuối cùng, Mộc Long Ngọc còn kể cho nàng một chuyện quan trọng, đó chính là sự thất bại trong việc thành tiên. Hắn không nói rõ, chỉ là ám chỉ bên ngoài, lần này có thể là lần cuối cùng tới nơi này. Nếu như Lê thành tiên thất bại, vậy thì 89/10 hắn sẽ phải bỏ mạng. Mịch Linh Nguyệt cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười và gật đầu. Nàng không biết Hải La Vương rốt cuộc nói gì, nhưng có một điều nàng có thể chắc chắn, lần này thành tiên rõ ràng đã có dấu hiệu. Hẳn là thời điểm này khả năng thành công cao nhất, nàng không thể ngăn cản được. Linh Dược Viên, Giang Hạo biết người rời đi cũng thở phào nhẹ nhõm, cơ bản đã an bài thỏa đáng, hiện giờ chỉ còn thiếu thánh đạo. Thập nhị thiên vương tiếp xúc với thánh đạo có lẽ chưa đủ, cần phải tiếp xúc đầy đủ với thánh đạo để tranh thủ thời gian cho Hải La. Thời gian của chính hắn cũng không còn nhiều, nếu như Hải La thiếu một chút thì hối hận cũng đã muộn. Thật ra hắn còn có 3 thời gian 10 năm, nhưng không thể chỉ biết dựa vào may mắn, ví dụ như trước đó không ngờ chỉ còn 2 năm, một lần nữa thời gian cũng sẽ không còn kịp nữa. Do đó 25 năm là thời gian hợp lý nhất. Hiện tại chỉ còn chờ tụ hội, sau khi thu thập đủ tin tức trong tụ hội rồi tìm kiếm những cường giả có khí vận ở Đăng Tiên Đài. 1 tuần sau, giữa tháng 7, Giang Hạo thấy Mật Ngữ Thạch Bản có phản ứng, đêm nay là lúc tụ hội. Đã lâu không có tụ hội, gần đây lần tụ hội với hắn cũng không có nhiều liên quan, giao dịch cũng không nhiều, cho nên không cần chuẩn bị quá nhiều, mọi người có lẽ đều đang trong kỳ bình ổn, cũng không có vấn đề gì. Gần đây hắn chưa xem qua Mật Ngữ Thạch Bản, không biết mấy người đó có nói chuyện phiếm gì hay không. Dù sao hắn vẫn chưa xem qua món đồ mà Trương Tiên Tử đưa tới, hiện tại vừa lúc có cơ hội tụ hội, hắn liền tranh thủ xem qua một chút. Chiếc hộp đẹp đẽ được hắn lấy ra, trên đó có một đạo cấm chế nhẹ nhàng, tiện tay hắn phá vỡ ngay. Vì lý do an toàn, hắn mở âm dương thủ hoàn, đồng thời sử dụng Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Mặc dù trước đó hắn không gặp nguy hiểm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chiếc hộp mở ra, bên trong là một khối vật chứa, trong đó khí tức long tộc truyền ra, xem ra đúng là vỏ trứng rồng. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, rồi lấy ra một miếng vải trắng. Miếng vải này rất bình thường, tựa như hắn tiện tay tìm được một mảnh vải, chất lượng cũng không tệ. Khi mở ra, quả nhiên là vỏ trứng rồng màu đỏ rực, theo vải trắng mà rơi xuống. Trên vải trắng có vài chữ viết to, Giang Hạo không thể đọc hiểu, không biết Tiểu Ly có thấy rõ không, nhưng hắn cũng không định hỏi thăm mà trực tiếp xem xét. Một khối vải trắng, Nhân Nguyệt Chi tiện tay muốn tới vải trắng, thân bút ghi chép long tộc một câu, ta bạn Thiên Thần Đỉnh Tháp thấy. Đơn giản như vậy, một câu khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Thiên Thần Tháp là nơi nào? Ngoài ra còn có một vấn đề, ta bạn là ai? Nếu suy đoán không sai, câu nói này hẳn là của Xích Long, cụ thể lưu lại cho ai thì thật khó mà đoán định. Tuy vậy, Thiên Thần Tháp cũng thật sự khiến người ta tò mò, không biết nơi này có gì kỳ diệu, cao minh. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, thuận tay thu hồi tấm vải trắng. Tấm vải này còn tốt, nếu sau này không có khăn lau có thể dùng đến. Lúc này, Giang Hảo lấy ra Long tộc truyền thừa gia quyển, thuận tay nắm lấy vỏ trứng và thả lên. Chỉ thấy gia quyển bỗng xuất hiện gợn sóng, nuốt chửng vỏ trứng. Ngay lập tức, một đoạn kim quang chữ viết xuất hiện. Giang Hảo nhìn thấy chữ viết ấy, tựa như thấy một vị nam tử kim thân đang vung động trường kiếm. Kiếm ý trào ra, khiến tâm can người ta phải rung động. Nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy là một bóng hình đơn giản, không có gì đặc biệt. Sau đó, những chữ vàng kim như muốn nhảy ra khỏi gia quyển, rồi tan biến vào không trung. Giang Hảo không dám chần chừ, lập tức đưa tay thi triển trường trùng càn khôn. Trong nháy mắt, những chữ vàng kim bị tử khí phong ấn lại. Đây là truyền thừa lực lượng sao? Nếu cứ để chúng tiêu tán như vậy, có lẽ chúng sẽ tan biến thật. May mắn là có thể phong ấn, như vậy có thể đợi một người hữu duyên đến sau. Giang Hạo tự biết mình không quá nhạy cảm với kiếm, vì vậy khó mà lĩnh ngộ kiếm ý. Tuy vậy, nếu có thể học được một ít, có lẽ sẽ có ích cho việc lĩnh ngộ thiên đao thất thức. Hiện giờ hắn chỉ mới lĩnh ngộ được thức thứ 5, thức thứ 6 vẫn chưa thể hiểu rõ, còn thức thứ 7, đừng nói đến. Nhân hoàng kiếm khuyết, nếu có thể lý giải một phần nào đó, có lẽ sẽ giúp ích cho việc lĩnh ngộ thiên hạ đạo pháp, tất sẽ có điểm tương đồng. Giang Hạo không quá chú trọng vào việc nhìn người khác học thuật pháp, mà bản thân cũng cần học hỏi những thuật pháp khác. Việc này giúp mở rộng tầm nhìn, có thể đạt được sự minh ngộ sâu sắc hơn. Điều này cũng sẽ giúp hắn hiểu rõ hơn về thuật pháp mình đang học. Dĩ nhiên, mọi thứ cần phải phân biệt rõ ràng. Ngoài việc học thuật pháp, Giang Hạo còn tìm thấy nhiều tin tức thú vị từ đầu thứ 2 Long. Hắn lật cuốn gia quyển, muốn biết lần này truyền thừa là gì. Đầu thứ 2 có nhắc đến thiên thủy hàn, màu xanh lam của trứng rồng, khi tiếp xúc sẽ giúp người học lĩnh ngộ được lực lượng băng giá mạnh mẽ. Điều này khiến người học phải đối mặt với băng phòng, nhưng khi trứng rồng vỡ ra, truyền thừa sẽ được lưu lại để trợ giúp nó trưởng thành. Người đến sau nếu thấy được, hy vọng có thể đến thiên tuổi lạnh, dùng bí pháp tiến vào nơi sâu thẳm, xem liệu có thể phá vỡ xiềng xích hay không. Nếu lấy vỏ trứng ra, sẽ mở được cuốn truyền thừa thứ 2, Hỏa Long Quyết, Hỏa Long Quyết. Giang Hạo không cảm thấy bất ngờ. Trong năm bộ truyền thừa, phần lớn đều có liên quan đến Long tộc và Nhân Hoàng. Bộ đầu tiên là Nhân Hoàng Kiếm Quyết, bộ thứ 2 là Hỏa Long Quyết. Phía sau hẳn là những truyền thừa không kém, nhưng hắn chưa biết cụ thể là gì. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều, liền nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội Nhân Hoàng Kiếm Quyết. Lần này khi học lại, hắn chỉ cảm thấy mỗi chiêu, mỗi thức đều là một sự hoàn chỉnh riêng biệt. Mặc dù bên ngoài có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng trong đó chứa đựng vô vàn huyền diệu. Giang Hạo cảm nhận được, sau đó thi triển ra một nửa chiêu thức, bắt đầu luyện tập. Những động tác nhìn qua có vẻ giống nhau, nhưng mỗi lần lại tạo ra cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giang Hạo học đến đêm khuya mới nhận ra rằng Nhân Hoàng Kiếm Quyết không chỉ đơn thuần là một chiêu thức, mà mỗi một kiếm đều có thể chém ra được một thứ gì đó. Không khí, linh khí, không gian, tầm nhìn, tinh thần, tất cả tựa như có thể bị hắn chém đứt. Nghĩ đến đây, Giang Hạo thu hồi kiếm, tiếp tục suy ngẫm. Trước kia hắn chỉ dùng thiên đao thất thức để giết người. Nếu học xong kiếm quyết này, hắn có thể kết hợp với thiên đao, không cần thi triển chiêu thức, chỉ cần nhấc đao là có thể giết người, tất cả sẽ tự nhiên mà thành. Và nếu sử dụng thiên đao thất thức một cách hoàn chỉnh, sẽ mang đến những biến hóa khó lường. Nhân Hoàng Kiếm Quyết không chú trọng vào uy lực, mà chú trọng vào cơ sở, cực kỳ lợi hại. Trước đây hắn từng nghĩ truyền thừa này không có tác dụng gì, nhưng giờ xem ra, bản thân hắn còn có rất nhiều điều cần phải cải thiện. Lực lượng mê hoặc, đôi mắt hắn ánh lên vẻ tự mãn, bất giác giờ ti đã đến. Giang Hảo không chút chần chừ tiến vào khu vực đá, khu vực công cộng. Giang Hảo đến vị trí của mình, những người khác cũng đến vào thời gian này, số người không nhiều không ít. Mọi người đều chào hỏi Đan Nguyên tiền bối, sau đó là hỏi thăm về tu luyện. Lần này không có ai lên tiếng. Tứ đại dị thú có tin tức gì không? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Nghe nói có một con xuất hiện ở Bắc Bộ, Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước. Hắn là ở gần Thi Thần Tông, là một con dị thú lớn như núi, không động thì thôi, một khi cử động thì sơn băng đất nứt. Nó thôn phệ máu thịt và tinh hoa xung quanh, lực lượng tỏa ra quanh thân nó vô cùng cổ lão. Đan Nguyên gật đầu rồi nhìn về phía những người khác, không ai lên tiếng. Tuy nhiên họ đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết vì sao Quỷ Tiên Tử lại biết tin tức từ Bắc Bộ. Cô ấy đã đi Bắc Bộ sao? Đan Nguyên tiền bối lại không hề hỏi han gì về việc này, mà sau đó lại chỉ là một giao dịch đơn giản. Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử, đồ vật đã thu lại, đây là tín hiệu cho thấy giao dịch đã kết thúc. Trương Tiên Tử gật đầu, nàng cũng không để tâm lắm, dù sao việc này không có gì lớn, không sớm thì muộn cũng sẽ hoàn thành. Ta muốn một viên thiên thi đan, Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Trương Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể sẽ cần một chút thời gian, nhưng ta có thể thử. Quỷ Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, không ngờ lại có thể có ngay lập tức. Giang Hạo cũng có thể hiểu được, Tây Bộ có tộc thi, nơi này đan dược không phải là điều gì khó khăn. Tuy vậy, không ai hiểu vì sao Quỷ Tiên Tử lại cần thiên thi đan, nhưng cũng chẳng ai hỏi thăm. Ta cần bí pháp liên quan đến Long tộc, đặc biệt là thể thuật hữu ích nhất. Liễu mở miệng cười nói, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, cảm giác như trong thời gian gần đây, những người này đã trải qua không ít chuyện. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói, liên quan đến Long tộc, ta có, nhưng không phải thể thuật. Vậy chờ một chút, Liễu cũng không vội vàng. Giang Hạo lại suy nghĩ, không biết Hóa Long Quyết có thể dùng được không, nhưng hắn cũng chưa đạt được, cần có vỏ trứng rồng Thiên Thủy Hàn từ Đông Bộ, liệu có thể nhờ Tinh hỗ trợ không? Sau một chút suy nghĩ, Giang Hạo quyết định im lặng, vì hiện giờ hắn chưa xác định được liệu mình cần Tinh hỗ trợ hay là Liễu hỗ trợ. Cho đến bây giờ, hắn vẫn cần Thánh Đạo. Vì vậy, hắn chậm rãi mở miệng, ta muốn tìm Thánh Đạo. Chuyện tranh báo trước, ục hạ tại nữ ma đầu bên người, vẽ đẹp xấu không liên quan gì đến ta. Thánh Đạo là một thành viên cần thiết trên con đường thành tiên, chủ yếu là vì Hải La Thiên Vương. Nếu như hắn không thể khôi phục tu vi trong thời gian quy định, thì hy vọng thành tiên sẽ rất mờ mịt. Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái, nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người có thể ảnh hưởng đến con đường thành tiên của mình lại chính là Hải La Thiên Vương. Có lẽ khi nhìn thấy hắn vào thời khắc này, mọi chuyện đều không thể tránh khỏi. Nội tâm thở dài, Giang Hạo chỉ đành chờ đợi. Quỷ Tiên Tử hẳn là có manh mối. Quả nhiên, nàng không để Giang Hạo thất vọng. Ta biết một vị, thân phận và địa vị không kém gì ai. Hiện nay, nàng đang ở trong một tòa thành trấn tại U Minh Phủ. Tiên Tử cần gì? Giang Hạo hỏi. Quỷ Tiên Tử không thiếu điều gì, nhưng nàng cũng phải bỏ ra một thứ gì đó. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi nói, cửu cực thì giải pháp, một trong bốn bí thuật. Cái này khá khó, ta có thể giúp được một ít. Được. Giang Hạo không chút do dự gật đầu. Đối với những người khác, có lẽ sẽ là một thử thách lớn, nhưng với hắn, đây lại là chuyện dễ dàng. Với sự giúp đỡ của Trang Vu Chân và Thi Hải Lão Nhân, dù là ai trong số họ cũng đều hiểu rõ bí thuật này. Chỉ là việc đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp nhiều lần sẽ phải đợi vài tháng. Giang Hạo không vội vàng, dù sao hắn còn muốn tìm Thánh Đạo. Sau đó, không còn giao dịch gì thêm. Mọi người đều đang rèn luyện bản thân, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Khi phần giao dịch kết thúc, cuộc trò chuyện bắt đầu. Giang Hạo ngồi im lặng, chờ đợi mọi người lên tiếng. Thông thường, trong tình huống này, Giang Hạo thường duy trì im lặng. Nghe nói Bắc Bộ loạn rồi, Quỷ Tiên Tử lên tiếng, loạn rồi. Quỷ Tiên Tử lên tiếng, loạn rồi. Tinh lộ ra vẻ đắc ý, làm sao lại loạn? Quỷ Tiên Tử cảm thán, căn cứ vào một số tin đồn, Bắc Bộ vốn dĩ có một kiện tuyệt thế thần vật, nhưng giờ thần vật đó đã biến mất, một số tồn tại bị thần vật đó đàn áp đang dần thức tỉnh. Khi thần tông cũng xuất hiện tà thi, hiện nay nội bộ thi thần tông loạn lạc nghiêm trọng, một số cường giả mang theo người bỏ trốn, những đệ tử vận khí không tốt đang bị truy sát điên cuồng, họ có thể rời khỏi bộ châu để thoát thân. Giang Hạo nghe vậy, nghĩ thầm, Bắc Bộ có tuyệt thế thần vật à? Là Sơn Hải Công Đức Đỉnh sao? Quả thực là một thần vật tuyệt thế, thần vật này có thể trực tiếp áp chế ba hạt châu và gây ra biến hóa, đúng như vậy. Trước kia, Công Đức Đỉnh trấn áp Bắc Bộ, giờ không còn nữa, khiến Bắc Bộ mất đi sự cân bằng. Tuy nhiên, hắn không thể lấy lại Sơn Hải Công Đức Đỉnh, đến mức giúp đỡ Bắc Bộ, chính hắn cũng bất lực, thần vật gì lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Liễu có chút kinh ngạc, Quỷ Tiên Tử nhún vai, Tinh và những người khác cũng không rõ lắm. Một lúc sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đan Nguyên tìm bối. Người này mỉm cười nhìn Quỷ Tiên Tử và nói, Quỷ Tiểu Hữu không phải đã cầm qua sao? Ngạch. Quỷ Tiên Tử ngần ra, những người khác cũng ngạc nhiên. Ngay sau đó, Quỷ Tiên Tử chợt nhớ ra, mắt mở to nhìn về phía Tinh, là món đồ trước kia sao, dùng để đối kháng với thiên địa cực hạn hung vật, khó trách mọi người đều mộ ra. Nếu như đem đồ vật trả lại, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Hạo trong lòng thở dài, ân tình này thật không nhỏ, Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông cũng không có cách nào sao? Trương Tiên Tử hỏi. Quỷ Tiên Tử lắc đầu, nghe nói Sơn Hải Kiếm Tông không biết vì lý do gì cũng không xuất động quá nhiều người, có lẽ tình huống của bọn họ cũng không tốt lắm, nhưng mà vẫn có một số cường giả trấn áp mới không để xảy ra đại loạn. Khi thần tông thì nội bộ xảy ra vấn đề không thể duy trì. Giang Hạo suy tư một chút rồi nói, Tây Bộ có một thi tổ, có lẽ có biện pháp. Nếu là thi thể thì Lâu Mãn Thiên Hàn là có biện pháp, thế nhưng hắn không chắc sẽ đi qua. Nếu lần này ra ngoài gặp được, ta sẽ thông báo. Trương Tiên Tử nói, nàng đang tìm kiếm Thiên Thi Đan, nhưng gặp được thi tổ thì khả năng rất nhỏ. Liễu nhìn mọi người nói, gần đây Uyên Hải Tổ Long Chi Tâm xảy ra sự cố, giống như có một lực lượng ẩn hiện, không biết có liên quan gì đến Long tộc không. Mặt khác, Vạn Vật Trung Yên xảy ra rối loạn lớn, hẳn là có đại sự gì phát sinh, có thể là có liên quan đến nhân vật trọng yếu kia. Nói xong, hắn liếc nhìn Quỷ Tiên Tử, người này lắc đầu, không biết. Gần đây Nam Bộ không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Hạo suy tư một lúc rồi truyền ra thanh âm trầm thấp, Vạn Vật Trung Yên nhân vật trọng yếu tạm hoãn trở về. Mọi người kinh ngạc, vậy có nghĩa là không phải không có sự kiện xảy ra, mà là đã xảy ra rồi và tỉnh đã xử lý. Quỷ Tiên Tử cảm thấy Nam Bộ đang có động tĩnh gì đó, nhưng nàng lại không hề hay biết Nam Bộ đã phản bội nàng. Tình đạo hữu làm sao lại làm như vậy? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Người kia im lặng không trả lời, những người xung quanh có vẻ hơi tiếc nuối. Thật khó có dịp Quỷ Tiên Tử hỏi, nhưng tiếc thay lại không nhận được câu trả lời. Ánh sáng xuất hiện khiến người trong tiên tông tò mò, nhưng khi dò xét thì không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, cũng không xác định được nguyên nhân. Tinh lên tiếng, Thập Nhị Thiên Vương vẫn còn chuẩn bị thành tiên sao? Trương Tiên Tử hỏi, vẫn còn, nhưng tạm thời không có hướng đi. Tình đáp, Gian Hạo lắng nghe vừa mới rời đi, vẫn chưa có tin tức gì trở lại. Những người này dường như vẫn chưa biết về tình hình thành tiên. Thượng quan nhất tộc bắt đầu bộc lộ tài năng, Liễu có chút ngạc nhiên nói, bọn họ hiện nay khác rất nhiều so với trước kia, có lẽ trong đại thế chi tranh, họ cũng sẽ có chỗ đứng. Gian Hạo không thấy ngạc nhiên, vì bọn họ là tộc trường sinh, hiện nay họ đã thoát khỏi ảnh hưởng của Cố Trường Sinh và đang phát triển mạnh mẽ. Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục xoay quanh nhiều vấn đề khác nhau. Giang Hạo hầu như chỉ lắng nghe, từ những việc lớn như an nguy của các bộ tộc đến những chuyện nhỏ như các nhân vật kiến thức, ví dụ như một nữ thiên vương trước đây thường xuyên xuất hiện trên vùng biển của mình, nhưng gần đây lại bắt đầu biến mất, nghe nói là vì nàng ta đang say mê một người nào đó. Giang Hạo nghe xong, nghĩ rằng Hồng Vũ Diệp có thể sẽ thích nghe câu chuyện này, đáng tiếc cuộc trao đổi không đi sâu thêm, Liễu cũng chỉ biết ít thông tin. Ngoài ra, còn có tin đồn rằng Đại Thiên Thần Tông dường như nhận một nhiệm vụ gì đó và họ đang đi về phía Bắc Bộ, còn có một số đệ tử Tiên Tông vây quanh khu vực Nguyên Hải, không rõ mục đích. Một số khác lại đến Loạn Thạch Đảo. Cuối cùng, tất cả tụ hội tại Đan Nguyên Tiền Bối, theo sự nhắc nhở của người, mọi chuyện kết thúc. Giang Hạo khôi phục lại bình thường, lấy ra thư tịch để ghi chép. Lần này không có gì phức tạp, Đan Nguyên Tiền Bối vẫn như cũ, chỉ là Bắc Bộ dường như xuất hiện dị thú. Thu hoạch lần này là có tin tức về Thánh Đạo, nên cần Quỷ Tiên Tử đi tìm Cửu Cực Thi Giải Pháp, một trong bốn đại bí thuật. Quỷ Tiên Tử bản thân cũng muốn có Thiên Thi Đan, có lẽ có liên quan đến người Bắc Bộ, rất có thể là người của Thi Thần Tông. Liễu lại cần Long Tộc Thuật Pháp, đặc biệt là thể thuật. Ngoài ra, Bắc Bộ đang trong đại loạn, trong đó Thi Thần Tông là nghiêm trọng nhất, còn có một số việc liên quan đến bản thân, tuy nhiên vẫn ổn. Giang Hạo suy nghĩ rồi ghi chép lại việc của Nữ Thiên Vương. Hồng Vũ Diệp có lẽ không hỏi thăm những chuyện khác, nhưng chắc chắn sẽ hỏi về chuyện này. Giang Hạo liền lấy ra Sơn Hải Công Đức Đình và bắt đầu gia trì. Tin tức về Thánh Đạo hắn đã biết, ngày mai có thể đi lĩnh nhiệm vụ rồi ra ngoài. Cho đến nay, Đoạ Tiên tộc vẫn bị áp chế, bản thân hắn hiện tại vẫn an toàn, tuy nhiên không xác định được khi nào Mộc Long Ngọc sẽ trở về, vì vậy chưa thể đi hải ngoại một chuyến. Nghĩ đến đây, Giang Hạo dừng lại, thuận tay lấy ra ngọc bội, có vẻ như không cần sự đồng ý của Mộc Long Ngọc, bản thân hắn có thể tiến vào. Suy nghĩ này vừa nảy ra, Giang Hạo tiếp tục đợi đến sáng hôm sau. Sau khi nhận nhiệm vụ, hắn lại chờ đến đêm tối. Cuối cùng, mọi thứ tan biến tại chỗ và hắn tiến vào hải ngoại, đi một chuyến đến Mịch Linh Nguyệt nhà kho, Hậu Sơn Thượng Quan Nhất Tộc. Nơi này có không ít người bắt đầu tiến hành bố trí. Hiện tại là tháng 7, hạ tuần, cuối tháng sẽ là thời điểm nguyên rùa bộc lộ, bọn họ cần phải quay lại đây để áp chế nguyên rùa. Đây là do một vị thần bí nhân vật đã vì họ lưu lại phương pháp. Rất nhiều người cũng không biết người này là ai, nhưng đối với họ, sự giúp đỡ này không thể nào diễn tả hết được. Lúc này, những người tham gia bố trí là đệ tử của Thượng Quan Nhất Tộc, đồng thời có thiên phú và tu vi không hề thua kém ai. Dù sao đây cũng là đại sự của tộc, bình thường tộc nhân không có tư cách tham gia vào công việc bố trí này. Hai nam tử trẻ tuổi, một bên bố trí, một bên trò chuyện, nghe nói chúng ta cần phải thần phục tại. Nam tử trẻ tuổi chỉ tay về phía một mỏm núi, nói, thần phục ở phía bên kia có tồn tại. Nam tử kia có phần trầm ổn, ngẩng đầu nhìn qua mỏm núi, không nói gì. Trước đây chúng ta không thể tấn thăng, cũng chưa từng nhận ra chúng ta lại có thể cao minh như vậy. Hiện tại trong tộc, những cường giả đang dần dần gia tăng. Không chỉ thế, chúng ta những người này, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh, mỗi ngày đều có người đột phá. Nếu cho chúng ta thêm chút thời gian, có lẽ chúng ta sẽ có thể tranh giành ở hải ngoại. Nam tử trẻ tuổi hơi thì thào, ngươi nói xem, chúng ta như vậy cần phải thần phục dưới chân một người sao? Chúng ta không thể áp chế nguyên rủa. Nam tử trầm ổn đáp, ta cảm thấy cao tầng của tộc đang chuẩn bị. Nam tử trẻ tuổi nói, chuẩn bị gì? Nam tử trầm ổn hỏi, chuẩn bị tăng cao tu vi, rồi sau đó tìm ra biện pháp để áp chế nguyên rủa. Nam tử trẻ tuổi cười, nhưng không tiếp tục giải thích. Nam tử trầm ổn gật đầu, có lẽ vậy, chúng ta vẫn nên làm tốt việc của mình trước. Lúc này, một thân ảnh mặc y phục trắng đi qua phía sau bọn họ, nhưng lại không bị phát hiện. Người đó tay cầm quạt xếp, nhìn hai người đang nói chuyện, rồi bước nhẹ ra đi. Chính là Giang Hạo, hắn không hề chần chừ mà trực tiếp tiến về phía trước. Hắn muốn xem thử nơi này có gì có thể giúp hắn hay không, và liệu có thu hoạch gì phong phú không. Nếu thật sự có, thì đó là một cơ hội tốt khó gặp. Còn nếu không có, hắn sẽ phải tiếp tục vào trong quặng mỏ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Việc thành tiên không thể trì hoãn, không phải vì không thể tránh khỏi kiếp nạn, mà là do thời gian đã đến. Về chuyện Thượng Quan Nhất Tộc, Giang Hạo không mấy quan tâm, việc giúp đỡ họ chỉ là để áp chế Cố Trường Sinh quay lại mà thôi. Hiện tại, Chỉ cần bọn họ đừng làm loạn là đủ. Nếu trở thành thuộc hạ của hắn, thì chuyện thượng quan nhất tộc có thể tiếp nhận cũng không phải vấn đề. Tuy nhiên, nếu họ muốn phát triển mạnh mẽ hơn, trong tương lai họ sẽ không thể đứng dưới quyền của hắn. Một tộc nhóm muốn trỗi dậy, nhất định phải có người khác trường khống. Họ phải trở thành chúa tể thật sự của một phương. Giang Hảo chưa từng có bất kỳ suy nghĩ nào về chuyện đó. Mấy chục năm qua, không có gì bất ngờ xảy ra là đủ rồi. Về sau, khi đại thế chi tranh tới, nếu họ muốn rời đi, thì cứ để họ đi. Cố Trường Sinh cũng khó mà kiểm soát được. Và cuối cùng, hắn cũng phải quay về. Khi đó, Giang Hạo nhất định đã thành tiên và có đủ năng lực tự vệ. Muốn tìm được Mịch Linh Nguyệt trong kho, Giang Hạo phải đến trước Mộc Long Ngọc ở vùng biển. May mắn thay, việc tìm kiếm không quá khó khăn. Dọc đường, chỉ cần hỏi một người tốt bụng là có thể biết được vị trí. Sau nhiều lần vấp phải khó khăn, cuối cùng, sau 5 ngày, vào cuối tháng 7, Giang Hạo đứng trước một hòn đảo rộng lớn. Đây chính là hành cung của Mộc Long Ngọc. Mịch Linh Nguyệt cũng đã sống lâu ở đây, và kho của nàng cũng nằm trong khu vực này. Thẩm Mộc Đạo là vùng biển của Mộc Long Ngọc Thiên Vương, thuộc khu vực của Thập Nhị Thiên Vương. Đây là một vùng đất phồn hoa trong hải vực. Giang Hạo không khỏi cảm thán. Sau đó, hắn tiếp tục tiến vào trong đảo. Lại qua một lần hỏi thăm, hắn tìm được người quản lý. Đó là một nam tử trung niên. Khi đối phương thấy Giang Hạo, có vẻ không tin tưởng, nhưng tín vật của hắn không hề có vấn đề gì. Tiền bối có phải muốn mang đồ trong kho đi không? Đoàn Mộc Ý hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, lộ ra một nụ cười thần bí, dẫn đường đi. Đoan Mộc Ý không dám hỏi thêm, chỉ có thể dẫn Giang Hạo đi trước. Giang Hạo không thể nhìn thấu người này, thậm chí không thể rõ ràng thấy dung mạo của đối phương. Người như vậy chắc chắn không phải là người bình thường. Với tín vật trong tay, hắn không cần phải gây thêm phiền phức. Dù có mang đồ từ nhà kho đi hay không, hắn cũng không quan tâm. Người làm nhiệm vụ canh giữ như Đoan Mộc Ý không nên quản nhiều. Chẳng mấy chốc, Giang Hạo đứng trước một kho lớn, bị bao quanh bởi bức tường cao vút. Nhà kho này nối liền với mỏm núi, rộng lớn đến mức kinh hoàng. Đều là sao? Hắn hỏi. Đều là. Đoan Mộc Ý gật đầu xác nhận. Giang Hạo thở dài trong lòng, hóa ra những người này quả thật rất giàu có, không trách được họ có thể dễ dàng đưa ra 10 tiền cửu nguyệt xuân. Đây là những năm gần đây không có, nếu có khả năng thì có thể đưa đi càng nhiều. Chênh lệch thật sự quá lớn. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo có chút thấu hiểu cảm giác của Sở Xuyên khi đối mặt với Sở Tiệp. Quả thật, tầm mắt của mỗi người đều bị hạn chế, hai người họ vốn không phải là cùng một thế giới. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều, bước chân tiến về phía trước và lên tiếng, mở cửa đi. Đoan Mộc Y vung tay lên, đại môn lập tức mở ra, nhưng trước cửa lại có một đạo trận pháp cấm chế, phía sau cần phải nhờ vào tiền bối, không có tín vật thì không thể vào được. Đoan Mộc Y nhắc nhở. Giang Hạo mỉm cười, không hề dừng bước. Khi tiếp cận, ngọc bội trong tay hắn tỏa ra một ánh sáng nhạt, ánh sáng này bao phủ lấy hắn, rồi hắn tiến vào trong cánh cửa lớn. Đoan Mộc Y nhìn theo người đi vào, thở dài, kỳ thực hắn cũng có biện pháp để vào, nhưng nếu có thể không vào thì tốt nhất là không nên vào. Người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai, thân phận ra sao, vẫn còn cần thương thảo. Mình chỉ có thể giữ khoảng cách, tận lực giữ một khoảng cách, chỉ có thể chờ đợi Thiên Vương trở về. Tuy nhiên, đồ vật bên trong có lẽ khó giữ được. Nam bộ, hai người đứng trên một vòng tròn lớn. Lúc này vòng tròn di chuyển với tốc độ cực nhanh, họ thường xuyên tiến vào truyền tống trận pháp. Linh thạch được ném ra như không tiếc tiền, chẳng vì lý do gì ngoài việc dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới hải ngoại. Lúc này trên vòng tròn, Mộc Long Ngọc và Hải La đứng đó. Dù thế nào, việc đuổi theo này vẫn phải mất nửa năm. Đó là vì trận truyền tống đã thành thục. Mộc Long Ngọc nói, không thể lãng phí thời gian nửa năm này. Mộc Long Ngọc nhìn Hải La, nửa năm này ngươi phải mau chóng tăng cao tu vi. Hải La liền hỏi, kém nửa năm này sao? Mộc Long Ngọc đáp, chúng ta không có thời gian. Không có thời gian? Hải La nhìn Mộc Long Ngọc cười nói, đừng nói là thêm nửa năm, cho dù có thêm 100 năm, ngươi có thể thành tiên sao? 100 năm? Mộc Long Ngọc lắc đầu cười. Hải La, ta nghiêm túc nói với ngươi, chúng ta chỉ có thời gian 15 năm. Nếu quá 25 năm, cho dù ngươi có muốn thành tiên cũng không có cơ hội. Đến lúc đó, nếu ngươi không phải là đăng tiên đài, ngươi sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại ở đăng tiên đài. Mộc Long Ngọc nói tiếp, ta biết ngươi biết rất nhiều chuyện, nhưng ngươi cũng phải hiểu, vĩnh viễn chỉ là tuyệt vọng mà thôi. Hải La Thiên Vương nhíu mày, nhưng Mộc Long Ngọc không để ý đến vẻ mặt của đối phương, chỉ tiếp tục, ngươi cảm thấy ngươi là vương như thế nào? Là ngươi vương. Hải La đáp lại, được rồi. Mộc Long Ngọc trả lời khiến Hải La có chút ngạc nhiên. Mộc Long Ngọc tự nhiên không có ý kiến gì. Bây giờ đối phương có thể giúp hắn liên hệ người có thể thành tiên, lại còn giúp vợ hắn chỉ ra con đường chăm sóc con cái hắn. Trên đời này không ai biết hắn nhiều bí mật như Giang Hạo. Xưng là vương thì sao? Hải La, ngươi có ý gì? Mộc Long Ngọc nhìn vào mắt đối phương, chân thành nói, hắn có phương pháp thành tiên. 25 năm là thời gian hắn đã cho chúng ta, quá hạn thì không còn đợi nữa. Hiện tại ta hỏi ngươi, Hải La, ngươi có muốn thành tiên không? Quá hạn sẽ không đợi đâu. Thấy Mộc Long Ngọc thật tâm như vậy, Hải La Thiên Vương cười lớn một tiếng, trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo, chê cười, thật là chuyện cười lớn. Thập Nhị Thiên Vương còn chưa sợ chết, vậy mà lại tin tưởng vào một tên kim đan nhỏ bé để thành tiên sao? Hắn nói có pháp môn thành tiên thì sẽ có pháp môn thành tiên sao? Hắn nói 25 năm sau, hắn nói 25 năm sau. Hắn nói được thì được sao? Ngươi Thiên Vương uy nghiêm đâu rồi? Ngươi Thiên Vương kiêu ngạo đâu rồi? Ngươi vì bản Thiên Vương chuẩn bị tài nguyên ở đâu? Mộc Long Ngọc im lặng, không nói lời nào. Một lát sau, Hải La Thiên Vương khoanh chân ngồi trên pháp bảo, bắt đầu khôi phục tu vi. Mộc Long Ngọc để người quan sát xung quanh, phòng ngừa bất chắc. Hắn không vội vàng truyền tin tức trở về, vì lý do phòng ngừa bất chắc. Ngoài trừ báo cho Hải La Thiên Vương, hắn không thông báo cho ai khác. Chỉ khi nào nắm chắc việc đưa Hải La ra biển lớn, hắn mới có thể an tâm báo tin cho những người khác. Không phải sợ, mà là Hải La khó có thể nói trước. Một khi thiếu đi một Thiên Vương, dù 11 Thiên Vương còn lại cũng khó lòng thành tiên. Vì thế, giờ đây Mộc Long Ngọc chỉ đành an tâm chờ đợi, mong sao mọi việc thuận lợi trở lại hải ngoại. Sau khi về đến nơi, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Trong đó có việc Giang Hạo muốn hắn chạy một chuyến để nhận thù lao. Đối phương muốn xem một số bảo vật, có lẽ là để rèn đúc. Mặc dù không rõ là ai, nhưng điều đó không quan trọng. Dù có nhìn hay lấy đi hết tất cả, hắn cũng không để bụng. Dưới vùng biển, mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Một tòa đảo lớn nằm sâu trong biển cả. Tự Bạch ngồi lặng lẽ nhìn về phía vùng trời. Hắn im lặng, không nói lời nào, không nói lời nào. Ngồi xếp bằng trên bãi cát, cơ thể hắn như hòa vào với đảo, dường như tòa đảo này còn cao lớn hơn hắn. Lực lượng trong cơ thể như đang dâng trào, giống như đang chờ đợi thời điểm nở rộ. Xem ra ngươi sắp đến lúc rồi. Một cô gái áo lam cầm hạt châu bước đến, tin y của nàng bay nhẹ trong gió, lướt nhẹ nhàng, làm lay động lòng người. Khuôn mặt nàng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong veo thoáng ẩn chứa một chút ưu tư, mái tóc đen dày như dòng thác chảy dài xuống vai, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng. Nhìn người trước mặt, nàng khẽ cảm khái, thiên chi kiêu tử chỉ đến thế thôi sao? Tự Bạch lắc đầu đáp, chưa phải lúc, tiên duyên chưa tới. Có tin tức gì mới không? Cô gái áo lam hỏi. Chưa có tin tức tốt. Tự Bạch lắc đầu thở dài, xem ra Thập Nhị Thiên Vương không thể thành tiên, cần phải nghĩ cách khác. Cô gái áo lam suy tư một lát rồi nói, đạo hữu có biện pháp gì không? Biện pháp có, nhưng có thể sẽ gây tổn thương rất lớn đối với tiên tử. Tự Bạch giải thích tỉ mỉ, cuộc tranh đấu lớn đã đến, khí vận của Thập Nhị Thiên Vương chính là sự ràng buộc lớn nhất đối với hắn. Nếu không thể thành tiên thì phải tìm phương pháp khác để chuẩn bị từ sớm. Hơn nữa, gần đây có tin mật từ Đại Kim Thần Tông nói rằng Thập Nhị Thiên Vương không thể thành tiên. Cô gái áo lam nhìn hắn, trong ánh mắt nàng ánh lên sự uất. Thành hay bại, tất cả đều do Thiên Vương. Chẳng phải có những Thiên Vương khác đang tìm cách mở ra đường đi sao? Tự Bạch hỏi. Lam Y Tiên Tử lắc đầu, nói, nếu như hy vọng dễ dàng như vậy mà tìm lại được, thì suốt bao nhiêu năm qua, vì sao Thiên Vương vẫn chưa thành tiên? Tiên Tông Thánh Hiền Chi Tâm, Thiên Đạo Trúc Cơ đều đã nói rõ là tại hải ngoại có khí tức đặc thù cùng ánh sáng xuất hiện. Nghĩ đến đây có thể là cơ duyên lớn, Thập Nhị Thiên Vương thành tiên có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Tự Bạch lên tiếng, hắn mất tích nhiều năm, một phần nguyên nhân là vì điều này. Cô gái áo lam không lên tiếng, nàng chỉ im lặng lắng nghe. Có lẽ chỉ khi tự mình trải qua, nàng mới hiểu được nỗi khó khăn ấy, cảm giác gần như tuyệt vọng. Vì vậy, nhất định phải tìm ra một con đường lui. Nếu không, khi đại thế chi tranh đến, Thập Nhị Thiên Vương chỉ còn là con mồi, điều này không thể chịu nổi. Nghe nói, tại biển cả sâu thẳm, vạn vật trung yên đã xuất hiện một vết rạn lớn, chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Cô gái áo lam nhắc nhở. Tự Bạch mỉm cười đáp, vạn vật trung yên, nhân vật trọng yếu đã tạm hoãn trở về. Cô gái áo lam ngạc nhiên, loại chuyện này mà đối phương lại biết được? Sao lại biết được? Xem ra hữu quả thật luôn thông tin nhanh nhạy, cô gái áo lam nói. Tự Bạch cười lắc đầu, chỉ là trùng hợp mà biết thôi. Vạn vật trung yên còn cử người đi về phía bắc bộ, nghe nói mục tiêu của họ là muốn thu phục tứ đại dị thú. Cô gái áo lam tiếp tục. Tự Bạch hơi ngạc nhiên, có vẻ như vạn vật trung yên không ra tay vội, nhưng họ có thể sẽ gây thêm phiền toái, bắc bộ có lẽ sẽ càng thêm hỗn loạn. Cô gái áo lam lại nói, bên tây bộ họ cũng cử người, nhưng chỉ là vài người lẻ tẻ, không thể tra xét toàn bộ. Bất quá ta đã đi đến tây bộ, có lẽ sẽ thu hoạch được ít nhiều, xin làm phiền tiên tử. Tự Bạch nói, vẻ mặt đầy cảm kích. Nếu như Thập Nhị Thiên Vương không thể thành tiên thì chỉ có thể dựa vào đạo hữu, cô gái áo lam chân thành nói. Tự Bạch không hề do dự, gật đầu đáp, tốt, Tự Mỗ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tiến vào nhà kho, Giang Hạo thấy không gian vô cùng rộng lớn, bên trong như một khu rừng, có vô số giá sách. Trên mỗi giá sách, một kiện đồ vật được trưng bày, thoạt nhìn có vẻ bình thường, không có một chút linh khí nào tỏa ra. Nơi này có 3 tầng, là hướng xuống. Giang Hạo nghĩ thầm, không biết tầng thứ 3 có phải cũng chứa nhiều đồ vật như vậy không. Hắn tiến tới và chọn lấy một kiện đồ vật, đó là một chuôi kiếm đã rỉ sét. Phía trên có một bản thư tịch ghi chép về chuôi kiếm này. Huyền Thiết Kiếm, 300 năm trước do Thiết Ngọc Tông chế tạo, là một linh kiếm, vô phong, trầm trọng, pháp rèn đúc, là họ dùng máu để tinh luyện, làm truy rèn đúc, nâng cao cường độ. Giang Hạo nhận thấy phần giới thiệu rất chi tiết, thật là lợi hại, không ngờ Đoán Tạo Sư lại có tri thức rộng như vậy. Giang Hạo thở dài, không khỏi cảm khái. Sau đó, hắn lấy ra một khăn lau và bắt đầu vút kiếm để tẩy rửa. Vì kiếm có không ít vết gì, nên việc lau chùi cần chút thời gian. Hắn không vội vàng, mà từ từ lau, bảo đảm không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Khi tẩy xong, thanh kiếm sáng lên, không còn thấy vết gì nào. 300 năm mà vẫn chưa đủ lâu sao? Giang Hạo thở dài trong lòng. Sau đó, Giang Hạo quay lại thư tịch Đệ Nhị Ô Vuông. Lần này, hắn lấy ra một thanh đao, trên lưỡi vẫn còn những vết gì xét loang lộ. Nhìn qua phần giới thiệu, thanh đao này được rèn cách đây 1.000 năm. Sau khi tẩy xong, một bọt khí trắng nhỏ rơi xuống. Tinh thần cộng 1 đã có thu hoạch. Chỉ cần có thu hoạch là tốt, phía sau có thể nhiều ít cũng không sao. Dù sao, lúc này mới bắt đầu, những thứ thông thường nhất cũng là những thứ cần thiết. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, chắc là sẽ còn rất nhiều thứ phía sau, không biết phải tẩy bao lâu. Giang Hạo không vội vàng mà bình tĩnh tẩy từng món một. Sau 10 món, một bọt khí xanh lá rơi xuống, linh kiếm cộng 1. Giang Hạo tiếp tục không dừng lại, tiếp tục tẩy. Đến đêm khuya, hắn đã lau đến món thứ 50, đó là một chiếc khiên. Sau khi tẩy được một nửa, một bọt khí màu lam lại rơi xuống, tu vi cộng 1, đã bắt đầu có kết quả rồi. Giang Hạo trong lòng cảm thấy vui mừng, hắn tiếp tục tẩy tiếp. Khi tẩy xong món cuối cùng, lại có một bọt khí màu lam rơi xuống, khí huyết cộng 1. Hai bọt khí này cho thấy chiếc khiên này không hề đơn giản. Giang Hạo nhìn kỹ, trong đó mơ hồ có một tia sáng, giống như truyền thừa. Xuất phát từ lòng tốt, Giang Hạo đánh dấu một vòng tròn trên thư tịch để ghi nhớ. Sau đó, hắn tính toán thời gian thích hợp, lưu lại một tử hoàn, rồi trở lại sân, định ngày hôm sau sẽ tưới nước. Sau đó, hắn tiếp tục quay lại kho để tẩy tiếp. Lúc này, những bọt khí này đáng để lấy, thiên hương đạo hoa cũng không thể bỏ qua. Mặc dù biết rằng sẽ có những nguy hiểm nhất định, nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, những nguy hiểm ấy lại khiến hắn cảm thấy thật sự cần thiết. Một bên khác, ở Tây Bộ, Nhàn Nguyệt Chi nhìn ánh trăng, do dự một lúc, rồi lại tiếp tục bước về phía hậu viện. Sân sau của Thiên Văn Thư Viện, đối với học sinh, là một nơi cực kỳ thần bí. Bình thường, học sinh hầu như không có cơ hội bước vào, dù cho một số học sinh ưu tú, cũng không nhất định có thể tiến vào bên trong. Dù có vào được, cũng rất có thể phải đối mặt với những khó khăn không ngờ. Nhàn Nguyệt Chi đã vào sân sau không ít lần, nhưng vẫn cảm thấy rằng nếu không cần thiết, nàng sẽ không muốn đến đây. Dưới ánh trăng, nàng dừng lại trước cửa hậu viện, nhớ lại lần trước khi nàng lui lại khóa cửa, trong lòng nàng có chút cảm khái, hy vọng lần này sẽ không có điều gì bất ngờ xảy ra. Khi nàng định bước tới gần cửa, đột nhiên cánh cửa bắt đầu vặn vẹo, ngay lập tức xung quanh xuất hiện thêm nhiều cửa lớn. Chỉ trong chớp mắt, 9 cánh cửa lớn đã bao vây lấy nàng. Dù cho nàng luôn giữ vẻ đoan trang, thanh tao và lịch sự, nàng vẫn không khỏi sửng sốt. Dường như nàng không thể ngờ được rằng đột nhiên lại có thêm nhiều cánh cửa như vậy. Trong lúc hoang mang, nàng quyết định chọn một cánh cửa và bước vào. Sau khi vào, nàng thấy thêm một bát phiến môn khác. Cửa sau lưng nàng lại xuất hiện thêm một cánh cửa nữa, cũng là 9 cánh. Cảm giác giống như nàng vừa quay lại điểm xuất phát. Nhàn Nguyệt Chi nắm mắt lại, rồi mới bắt đầu thử bước qua từng cánh cửa. Mỗi lần bước ra, nàng lại thu bước trở lại. Cuối cùng, nàng tiến vào cánh cửa lục phiến môn lúc trước, và cánh cửa lại lùi một bước. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ khi bầu trời đêm sáng tỏ, giờ chỉ còn lại ánh sáng đỏ rực của mặt trời. Nhan Nguyệt Chi lúc này đã mệt mỏi, nhưng nàng vẫn kiên trì bước tới cửa lớn sân sau. Dù nàng đã tìm thấy đúng cánh cửa, nhưng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tiến vào. May mà cuối cùng công sức của nàng không uổng phí. Sau khi tiến vào, nàng lại phải chịu đựng một lần khảo nghiệm. Khi nhìn thấy ba người kia, trời đã giữa trưa. Lúc này Cảnh Đại Giang và ba người không còn ngồi bên ghế dựa uống trà như trước, họ đã chuyển sang một chiếc bàn 10 ngón tay đan xen, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, ánh mắt chứa đựng sự nghiêm nghị. Chào các vị tiên sinh. Nhan Nguyệt Chi không dám vô lễ. Cảnh Đại Giang nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, nói: Ngươi có biết không, qua nhiều năm như vậy, ta ghét nhất là viện trưởng đến tìm ta, nhưng hiện tại thì khác rồi. Hắn tiếp tục: Vào giờ này, vào ngày này, ngươi đã vượt qua viện trưởng trong lòng ta. Ta thà gặp viện trưởng còn hơn phải gặp ngươi. Ngươi không tự tỉnh lại một chút sao? Cảnh Đại Giang nghiêm mặt. Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng đáp, cùng kính nói: Tiên sinh dạy phải. Hiểu rồi thì về đi. Cảnh Đại Giang khẽ là một động tác mời: Học sinh có việc muốn cùng tiên sinh thỉnh giáo. Học sinh có việc muốn cùng tiên sinh thỉnh giáo. Nhan Nguyệt Chi vẫn duy trì thái độ cung kính. Được, rất tốt. Cảnh Đại Giang bật cười lớn: Ngươi không làm khó ba người chúng ta, lão cốt đầu, thì ngươi không vui đúng không? Đây là lần mấy rồi? Nhan Nguyệt Chi cúi đầu không nói lời nào. Thế thì nói đi, chuyện gì? Cảnh Đại Giang hỏi. Nghe nói Bắc Bộ có loạn. Nhan Nguyệt Chi đáp. Nghe vậy Cảnh Đại giang giãn đôi mày, rất tốt, ngươi biết chuyện, loạn thì loạn, không có gì to tát, cũng không phải Bắc Bộ chưa từng có loạn. Nghe nói Thi Tổ vẫn còn ở Tây Bộ, có phần thân hành tẩu. Nhan Nguyệt Chi tiếp tục nói, rất tốt, chúng ta hãy bàn về việc Bắc Bộ loạn lạc. Cảnh Đại giang giữ nguyên nụ cười. Về phần Thi Tổ, hắn chỉ xem như không nghe thấy. Lần trước đối phương bại trận, ai ngờ lại nhảy nhót như vậy. Lúc này mới là thời điểm then chốt, mà đối phương sớm muộn gì cũng phải quay lại. Hiện tại lãng phí thời gian để trêu chọc thật không phải là hành động sáng suốt. Biết rằng nếu không làm gì thì không thể nói được, nhưng chỉ cần không biết thì mọi việc đều có thể vui vẻ. Việc cấp bách bây giờ của bọn họ là phải tìm được cổ tiền bối trước. Nhan Nguyệt Chi không hề do dự, liền nắm bắt tình hình khu vực Bắc Bộ nói ra. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng phịch. Cảnh Đại giang vỗ mạnh bàn nói, Sơn Hải Kiếm Tông là tông môn cùng chúng ta đồng lòng trấn áp thiên cực hung vật, hiện nay bọn họ đang chịu đủ loại áp lực, chúng ta lại có thể bỏ mặc sao? Đi, đi Bắc Bộ. Nói xong, ba người liền chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Nhan Nguyệt Chi, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ đi Bắc Bộ, có chuyện gì thì đợi chúng ta quay lại hãy nói, đừng quá gấp gáp, nếu không hãy đi tìm viện trưởng. Sau đó ba người biến mất. Nhan Nguyệt Chi đứng nhìn một lúc lâu, im lặng suy nghĩ rồi quay người rời đi. Nàng dự định đi tìm Thiên Thi Đan, nàng đã nghe được tin tức từ thi tộc, có thể sẽ tìm được, nếu không tìm được cũng không sao, nàng sẽ cố gắng hết sức. Trong khi đó, Giang Hạo vẫn đang lau chùi bảo vật phía sau. Những bảo vật cơ bản không có chút bụi bặm, nhưng may mắn thay vết gì đã xuất hiện khá nhiều, lần lượt xuất hiện những bọt khí màu trắng, cũng có một vài bọt khí màu xanh lá. Đáng tiếc duy nhất là đến ngày thứ hai vẫn không xuất hiện bọt khí màu lam. Đến ngày thứ ba, sau khi lau chùi nửa ngày, hắn gặp phải một kiện bảo vật kỳ lạ, giống như một chiếc bình phong thu nhỏ. Nhìn giới thiệu, quả thật là bình phong, là vật còn sót lại từ 3.000 năm trước, pháp rèn đúc này chưa từng được truyền lại. Giang Hạo lau một lần, bình phong trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều, trên đó không còn một chút vết gì nào. Ngay sau đó, một vài bọt khí màu lam xuất hiện, tu vi cộng một, chỉ trong chớp mắt mà có hai bọt khí màu lam. Giang Hạo ngây người nhìn, không cần suy nghĩ cũng biết bên trong có chứa cái gì, nhưng hắn không suy nghĩ thêm, tiếp tục lau chùi, cũng không để tâm nhiều. Chỉ có điều, bọt khí thứ hai lại không xuất hiện, vì không lớn, Giang Hạo cứ tiếp tục lau, và đến lần lau thứ năm thì một bọt khí xuất hiện, khí huyết cộng một, ba bọt khí. Trước đây 3 ngày có 5 bọt khí, đúng là nhanh hơn những lần khác một chút. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, dù có hơi mệt nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Hắn đánh dấu một chút rồi tiếp tục lau chùi, còn rất nhiều vật phẩm ở đây, có lẽ không lâu nữa hắn sẽ có thể thăng cấp lên tầng 3. Việc lau chùi không hề chậm, nhưng so với toàn bộ nhà kho, tốc độ của hắn có vẻ khá thong thả. Trong 2 ngày tiếp theo, hai bọt khí lại lần lượt xuất hiện. Giang Hạo tiện tay nhìn vào bảng, khí huyết 90/100, có thể tu luyện, tu vi 94/100, có thể tu luyện. Chừng 10 ngày nữa, nếu mọi việc thuận lợi, ta có thể thăng cấp. Giang Hạo không vội vàng mà giữ tâm trạng ổn định, tiếp tục lau chùi. Khi gấp gáp thì không thể chậm chạp, khi chậm thì không thể vội vàng. Có thể tạo ra bọt khí màu lam, hắn đều đánh dấu thêm vào, vì bọt khí càng nhiều thì điểm đánh dấu càng nặng. Tại một khách sạn ở Diêu Hoàng Thành Nam Bộ, Bích Trúc nằm trên nóc nhà, ngắm trăng, cảm thấy có chút thổn thức. Tiền bối, lúc trước vì sao người không nhìn ta chằm chằm mà lại không thể? Một thanh âm nghi hoặc vang lên, bởi vì ngoài ngươi ra chẳng có ai nhìn trộm ta cả. Cố Trường Sinh đáp, chỉ vậy thôi sao? Ngươi không cảm thấy ngươi có thiên phú sao? Tiền bối vẫn là có ánh mắt, thiên phú của ta cũng chỉ là bình thường thôi, đâu có đến mức như ngươi nói. Đó là vận khí, thiên phú mà còn có thể nhìn trộm ta, có khi còn là do thể chất nguyên rủa. Nghe vậy, Bích Trúc không khỏi cảm thán, quả thật ưu điểm của bản thân không ít, mới 18 tuổi mà nàng đã cao minh đến vậy, xứng đáng là thiên tài của hoàng tộc. Đáng tiếc danh hiệu này lại bị những người khác chiếm đoạt. Thời gian gần đây, nàng cảm thấy cần phải tìm một cách an ủi bản thân để không bị ảnh hưởng bởi danh hiệu đệ nhất thiên tài mà hoàng tộc gán cho người khác. À, đúng rồi, tiền bối cảm thấy nhân vật trọng yếu của Vạn Vật Trung Yên là ai? Sao lại tạm hoãn trở về? Bích Trúc bỗng đổi đề tài. Tạm hoãn trở về? Cố Trường Sinh hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, ban đầu ảnh hưởng của hắn đã bắt đầu, nhưng đột nhiên lại trì hoãn trở về. Bích Trúc đáp, nàng không hiểu vì sao lại có sự thay đổi này. Gần đây có chuyện gì xảy ra sao? Bắc Bộ loạn bên đó chắc chắn có không ít biến động, còn có chuyện gì khác nữa không? Tâm lòng của Tổ Long ở hải ngoại bắt đầu dao động, cụ thể là thế nào thì không rõ. Sau một hồi im lặng, Cố Trường Sinh nói, có thể là Long tộc muốn xuất hiện, ít nhất cũng có dấu vết gì đó xuất hiện. Nghe vậy, Bích Trúc hơi nghi hoặc một chút, hỏi, tiền bối sao lại đoán được như vậy? Long tộc vốn là một bí ẩn, nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, nhân vật trọng yếu của Vạn Vật Trung y không thể nào vô duyên vô cớ kéo dài và trì hoãn việc trở về, chắc chắn có lý do. Và có thể Long tộc đang muốn quay lại, do đó họ đã cố ý nhường đường. Trước kia vị này đã bị ném vào hư vô chi hải. Nếu suy đoán của ta là chính xác, thì Long tộc chắc chắn cũng ở đó. Họ đã bộc lộ ra dấu hiệu, vì vậy đối phương mới chọn cách nhường đường. Muốn biết, bên ngoài có càng nhiều cường giả, thì càng có lợi cho hắn. Chỉ có cường giả đông đảo, như vậy Sơn Hà đại địa mới có thể bị đánh nát, vạn vật mới có thể trùng yên. Về việc Long Châu trở về, có lẽ có liên quan đến Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Cố Trường Sinh nói, dù đúng hay sai, hắn cũng không quan tâm. Bây giờ với hắn mà nói, không có gì có thể ảnh hưởng được. Bích Trúc nghe xong, cảm giác như có thể nắm bắt được điều gì đó. Trước đây, Tỉnh đã dẫn dắt mọi biến hóa, mục đích chính là để đạt được vật có liên quan đến Long tộc trong Nguyên Hải. Nếu Long tộc xuất hiện, thì toàn bộ sự việc này chính là Thượng Quan Nhất tộc vì bị nguyền rủa đã phải đến Nam Bộ tìm Tiếu Tam Sinh, sau đó bị nàng vô tình phát hiện, rồi bị Cố Trường Sinh chọc tức. Sau đó Tỉnh đã giúp nàng áp chế Cố Trường Sinh, khiến hắn thoát ly khỏi dòng sông đó, và Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã xuất hiện và được buông lỏng. Vì Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đều đã rời đi, cho nên Thiên Cực Mộng Cảnh Châu chắc chắn sẽ xuất hiện. Sau đó Tỉnh đã trấn áp nó, và do sự trấn áp đó, Long tộc đã có phản ứng và bắt đầu quay lại. Mà thật ra Long tộc chính là mục tiêu của Tỉnh. Nghĩ đến đây, Bích Trúc cảm thấy rằng những suy đoán trước đây của mình quả thật là đúng. Bàn tay vô hình đã dẫn dắt Long tộc trở về. Tỉnh và Long có một mối quan hệ sâu sắc, tất cả mọi chuyện đều có mục đích, còn nàng chỉ là thuận theo bị cuốn vào. Nghĩ đến đó, Bích Trúc thở dài một hơi. Nam phương 18 lại phải gánh chịu một vòng xoay lớn như vậy, áp lực nặng nề. Toàn bộ Nam Bộ cuối cùng không thể tìm ra ai thứ hai. Ngươi đi năm không phải 18 sao? Cố Trường Sinh lên tiếng. Tiền bối, ngươi nói nếu như bị cường giả truy sát nên làm sao? Bích Trúc chuyển sang câu chuyện khác. Trốn thôi, Cố Trường Sinh trả lời. Bích Trúc im lặng một lúc rồi lại hỏi về dị thú, như thế nào để xác nhận xem có phải là dị thú hay không. Cố Trường Sinh suy nghĩ một lúc rồi đáp, cũng không khó. Nếu bây giờ phát hiện được dị thú thì càng dễ dàng, hãy chiếm lấy một luồng khí tức, sau đó kiểm tra với những dị thú khác, nếu có sự tương đồng, vậy chính là dị thú. Bích Trúc suy nghĩ và gật đầu, rồi hỏi về điều nàng quan tâm nhất. Tiền bối, ngươi nói trên đời này còn có Thiên Cực hạt châu không? Có truyền thuyết chỉ còn lại 3 viên, chắc hẳn là không còn nữa. Bích Trúc thở phào nhẹ nhõm. Không có thì tốt, không có thì tốt. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục việc tẩy rửa bảo vật, nhưng hắn nhận thấy rằng các bảo vật không còn tốt dần lên, dù thoạt nhìn có vẻ tốt hơn, nhưng thực tế năng lượng tích chứa không hề gia tăng. Những bọt khí màu lam xuất hiện, ít nhiều có yếu tố may mắn. May mắn thay, một ngày xuất hiện 2-3 viên bọt khí cũng không phải là vấn đề. Một tuần sau, Giang Hạo đặt nửa bình hoa đã được tẩy lên kệ. Vừa đặt xuống, một viên bọt khí màu lam xuất hiện. Hiện tại, số bọt khí của hắn đã đầy, có khả năng tấn thăng. Giang Hạo không tìm kiếm thêm phương pháp nào khác, mà khoanh chân ngồi tại chỗ, bố trí Âm Dương Tử Hoàn, mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Sau khi đặt xong một số trận pháp, hắn bắt đầu khôi phục trạng thái. Khi cảm thấy trạng thái đã đủ tốt, hắn liền rút ra tu vi, bắt đầu tấn thăng. Lần này, Giang Hạo lại cảm giác như mình đứng trên cầu thang. Lần này, đứng trên cầu thang, trước mặt là một làn sương mù dày đặc. Sau đó, hắn bước chân tiến về phía trước. Lần này, áp lực mà hắn phải đối mặt lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Toàn thân giống như bị một sức mạnh nặng nề đè ép. Dù đối mặt với áp lực như vậy, Giang Hạo không hề lùi bước, mà dùng thái độ cứng rắn xua tan sương mù, lộ ra nấc thang thứ 3. Sau đó, hắn đặt chân lên bước tiếp theo. Hô! Ngay khi đặt chân xuống, một cơn cuồng phong gào thét thổi tới, như muốn cuốn hắn xuống. Tuy nhiên, Giang Hạo không hề bị ảnh hưởng, mà người vẫn ổn định, tiếp tục vững vàng tiến lên nấc thang thứ 3. Lực lượng mới mẻ trong cơ thể hắn lúc này bắt đầu bộc phát. Đợi khi lực lượng này lưu truyền khắp một vòng chu thiên, Giang Hạo mới từ từ mở mắt ra. Sau khi xác định lại thời gian, hắn phát hiện đã qua một ngày. Không chút chần chừ, Giang Hạo bắt đầu xem xét bảng. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 44, tu vi Đăng Tiên Tam Giai Công Pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Truyền Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cường Bất Hoại Vạn Tự Xâm La Khí Huyết. 45/100 có thể tu luyện. Tu vi 43/100 có thể tu luyện. Thần thông 0/3 không thể đạt được. Giang Hạo trong lòng thắc mắc, chỉ còn lại hơn 40, so với trước đây tiêu hao nhiều hơn, không biết là vì không có củng cố hay vì cấp độ thứ hai càng khó tấn thăng. Dù sao thì hắn không thể tiếp tục dùng khí huyết và tu vi để củng cố, làm như vậy quá lãng phí. Hiện tại điều hắn cần làm là nhanh chóng tích lũy đủ 100, sau đó tiếp tục tấn thăng. Củng cố cũng chỉ cần 3 ngày là đủ, cảm ngộ cảnh giới không cần quá mức chú trọng, vì không lâu nữa hắn sẽ tiếp tục tấn thăng. Kho bảo vật vẫn chưa tẩy bao nhiêu, thời gian đôi khi trôi đi như đồng hồ cát, bất giác đã tiêu hao hết một ngày qua đi rồi lại đến, cứ thế tiếp nối. Đoan Mộc Ý đứng ngoài kho bảo vật chờ đợi, vì bên trong có người chưa rời đi nên hắn cũng không thể đi. Đối phương làm gì, lúc nào vào, lúc nào ra, hắn đều phải nắm rõ. Mới đầu hắn nghĩ sẽ không phải chờ lâu, nhưng ngày một qua đi, chẳng đủ một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, cuối cùng mọi thứ cũng phải đợi. Tất cả những gì không dùng đến đều lấy đi một chút thời gian. Thế nhưng Giang Hạo làm sao cũng không nghĩ tới việc mình đã chờ đợi một ngày lại qua một ngày, một tháng lại qua một tháng. Tất cả đã trôi qua năm tháng, giờ đã là tháng thứ sáu năm sau, đối phương vẫn không xuất hiện. Điều này khiến hắn không khỏi tò mò, không biết đối phương có còn ở bên trong hay không, hay là nói đối phương vẫn ở trong đó. Nếu tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa, có lẽ Thiên Vương sẽ quay lại, nhưng hắn vẫn chưa rõ tình hình. Trong lòng Giang Hạo thở dài một tiếng. Đoan Mộc Ý quyết định vào xem tình hình, nhưng vừa mới bước đến cửa, hắn bất ngờ cảm nhận thấy cánh cửa lớn xuất hiện những làn sóng nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, một người mặc áo trắng, thư sinh, từ bên trong đi ra, tay hắn cầm quạt xếp, dáng vẻ hăng hái. Đoan Mộc đạo hữu còn ở đây sao? Thanh âm đối phương ôn hòa, mang theo ý cười. Trong ánh mắt của Đoan Mộc Ý, hắn rõ ràng nhận ra người này đã thay đổi so với năm tháng trước, tuy nhiên không thể chỉ ra được điểm khác biệt cụ thể, chỉ có thể cùng kính nói: rất lâu không gặp tiền bối, phong thái của tiền bối càng thêm tôn quý hơn trước. Giang Hạo mỉm cười nói: xin lỗi đã để đạo hữu đợi lâu. Các ngươi Thiên Vương trở về rồi, ta đang chờ bảo vật ở nơi khác, xin tiền bối yên tâm. Đoan Mộc Ý dù không biết điều này là thật hay giả, vẫn không dám sơ suất. Về sau Giang Hạo biến mất ngay tại chỗ. Đoan Mộc Ý nhìn xung quanh không thấy ai, cảm giác mọi thứ như một ảo giác. Sau đó hắn quyết định vào trong để thăm dò xem tình hình. Nửa năm trôi qua, tu vi của Hải La đã khôi phục đến luyện thần trung kỳ, tốc độ nhìn có vẻ rất nhanh, nhưng thực tế vẫn còn thiếu rất nhiều. Đây là luyện thần, mà luyện thần chỉ là bước đầu. Trên luyện thần có phản hư, trên phản hư lại có vũ hóa, và trên vũ hóa là cửu giai tiên thê. Mới chỉ nửa năm, muốn đạt tới bước tiếp theo có lẽ còn phải mất 2-3 năm, thậm chí 25 năm cũng chưa chắc đủ. Trở lại vùng biển, Mộc Long Ngọc trực tiếp về đến lãnh thổ của mình. Lẽ ra Hải La về vùng biển của mình khôi phục sẽ nhanh nhất, nhưng hiện tại Hải La tu vi còn chưa mạnh, trở về ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy Mộc Long Ngọc đương nhiên sẽ không để đối phương gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi cứ ở lại đây đợi, ta sẽ nhờ vận khí của ta giúp ngươi. Hiện tại ta phải đi tìm một Thiên Vương khác, Mộc Long Ngọc chân thành nói. Cho bản Thiên Vương chuẩn bị loạn nguyên trận pháp, Hải La đáp. Mộc Long Ngọc hơi bất ngờ: ngươi thật sự dám làm vậy? Hừ, bản Thiên Vương là hạng người gì? Ngươi vương mà thấy bản Thiên Vương cũng phải gọi một tiếng Thiên Vương, Hải La cười lạnh nói. Mộc Long Ngọc không muốn cùng Hải La nói chuyện dài dòng, hắn cần nhanh chóng hoàn thành việc này. Vì Giang Hạo, hắn phải thẳng tiến đến Thẩm Mộc Đạo chuẩn bị cho người đó. Còn về loạn nguyên trận pháp, đó là một trận pháp lớn hình thành trong vùng biển, chuyên dùng để ngăn chặn Thiên Vương. Người có thể sử dụng trận pháp này chỉ có thập nhị Thiên Vương. Dĩ nhiên trong trận pháp nếu có vật gì hỏng cũng có thể có vật thay thế. Nếu có thể ở trong loạn nguyên trận pháp mà không bị ảnh hưởng, sẽ đem lại lợi ích vô cùng to lớn. Dùng để tăng cao tu vi quả thật có thể đạt được kết quả, nhưng nếu không chuẩn bị chu đáo, chỉ cần một chút sơ ý cũng sẽ khiến tình hình biến thành khó khăn. Khi tiến vào hành cung, hắn đã yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng loạn nguyên trận pháp, phối hợp cùng Hải La Thiên Vương. Đối phương nói gì thì hắn làm theo, không cần phải giận dữ, đạt được tin vị mới là điều quan trọng nhất. Sau khi phân phó xong, Mộc Long Ngọc chuẩn bị đi kiểm tra nhà kho, đồng thời giao phó một vài công việc. Tuy nhiên, hắn chưa kịp rời đi thì Đoan Mộc Ý đã đến. Điều này khiến hắn rất tò mò, vì đối phương bình thường không có việc gì sẽ không tới gặp hắn. Nhà kho xảy ra chuyện gì rồi sao? Mộc Long Ngọc hỏi, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nếu thực sự có chuyện xảy ra thì sẽ rất nghiêm trọng, nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Nếu bị hiểu lầm là hắn cố ý thu hồi bảo vật thì tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Những sai sót nhỏ vào thời điểm quan trọng có thể gây ra hậu quả lớn. Chẳng bao lâu sau, Đoan Mộc Ý đến trước mặt Mộc Long Ngọc, cúi đầu cung kính. Thần trà Thiên Vương, nhà kho xảy ra chuyện rồi sao? Mộc Long Ngọc lại hỏi. Dù hắn đang rất gấp gáp, nhưng điều quan trọng lúc này là phải nắm rõ tình hình, từ đó tìm ra cách giải quyết. Mọi chuyện khác có thể chờ sau. Việc trừng phạt không phải là trọng điểm, mà giải quyết tình huống mới là điều cần thiết. Nhà kho đúng là xảy ra vấn đề, Đoan Mộc Ý cúi đầu trả lời ngay lập tức. Hắn cũng rất nghi hoặc, vì tất cả mọi thứ vẫn ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Mộc Long Ngọc hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, khí tức của hắn cũng có chút thay đổi. Là tình huống như thế nào? Đoan Mộc Ý trong lòng thoáng có chút lo lắng, nhưng vẫn cung kính trả lời. Là như vậy, đại khái nửa năm trước, thuộc hạ có tiếp đón một vị khách, khí độ của hắn to lớn, giữa tay nhấc chân đều mang theo khí thế mạnh mẽ, nói rằng muốn vào phu nhân nhà kho để xem qua. Vậy sau đó ngươi đã thả người đi vào? Mộc Long Ngọc thanh âm bình thản hỏi. Lúc này Đoan Mộc Ý cảm thấy có chút hoảng hốt, bởi vì Thiên Vương vẫn rất bình tĩnh. Hắn liền giải thích, Thuộc hạ đương nhiên không dám tùy tiện thả người vào, nhưng người đó đã đưa ra tín vật ngọc bội, khiến thuộc hạ không thể không thả hắn vào. Tín vật ngọc bội, Mộc Long Ngọc có chút ngạc nhiên, đúng, chính là ngọc bội của thiên vương, cho nên Đoàn Mộc Ý thấp giọng hoảng hốt nói, xin thiên vương thứ tội. Mộc Long Ngọc trao mày, suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng, ngươi nói là nửa năm trước, khoảng thời gian nào? Cuối tháng 7. Đoàn Mộc Ý lập tức trả lời, cuối tháng 7. Mộc Long Ngọc suy tư một lát, trong lòng không khỏi chấn động. Khi đó, chính mình vừa mới đưa ra ngọc bội, chẳng qua chỉ mấy ngày trước, càng nghĩ lại, cảm giác càng thêm đáng sợ, nhưng rất nhanh, hắn lại trở lại bình tĩnh. So với việc thập nhị thiên vương thành tiên, chuyện này vẫn không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy cần phải xác minh rõ ràng, hắn sau khi vào làm gì? Mộc Long Ngọc hỏi. Về việc này, Đoan Mộc Ý có chút lưỡng lự, cuối cùng thở dài rồi nói, nếu thiên vương có thời gian rảnh, đi một chuyến thì sẽ biết. Mộc Long Ngọc ngay lập tức nhận ra vấn đề, nếu chỉ là mang theo đồ vật đơn giản, Đoan Mộc Ý chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy. Trước đây, Giang Hạo quả thật có nói rằng cần phải đi một chuyến, nhưng lại không nói rõ là phải và làm gì. Hắn hiểu rằng có lẽ là muốn mang theo một số đồ vật bên trong, nhưng hôm nay xem ra không phải như vậy. Chỉ một lát sau, Mộc Long Ngọc đến nhà Khô, hắn kiểm tra một chút trận pháp và phát hiện trước đó có người đã vào qua. Quả thật, đó là khối ngọc bội mà Giang Hạo mang theo. Nói cách khác, khối ngọc bội ấy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã vượt qua Bộ Châu và tiến vào hải ngoại. Mộc Long Ngọc không suy nghĩ nhiều, bước vào nhà Kho, Đoàn Mộc Ý theo sau hắn. Vừa bước vào, Mộc Long Ngọc lập tức thấy vô số giá sách, trên kệ bày đủ loại bảo vật, mỗi món đồ đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không có chút bụi bặm, đường vân trên mỗi vật đều rõ ràng. Cảnh tượng này khiến Mộc Long Ngọc cảm thấy có gì đó rất lạ lẫm, dường như mọi thứ đã thay đổi. Nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn nhận ra tất cả đồ vật vẫn là những món đồ ấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mộc Long Ngọc cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Đoàn Mộc Ý đi theo sau cũng mê người, tất cả những món đồ này đều là những bảo vật mà hắn đã trưng bày, vậy mà giờ đây tất cả đều trở nên mới mẻ, chẳng có gì mất đi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu, chỉ có điều chúng đã biến thành mới, cho bụi, vết rỉ sét, vết máu, vết bẩn, tất cả đều biến mất. Đây là chuyện gì vậy? Mộc Long Ngọc lên tiếng. Đúng vậy, chính là như thế này, Đoan Mộc Ý đáp. Thiên vương nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi thứ đều ở đó, nhưng mỗi món đồ đều đã sạch sẽ, không còn dấu vết của máu, vết gì hay ô uế. Đoan Mộc Ý cúi đầu nói, thuộc hạ cũng không biết người kia rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đến nay nhà kho không có bất kỳ tổn thất nào. Không chỉ vậy, thuộc hạ còn có một phát hiện lớn. Phát hiện lớn? Mộc Long Ngọc tỏ vẻ tò mò. Thiên vương đi theo ta. Nói xong, Đoan Mộc Ý bước tới dẫn đường. Sau khi đi tới một chỗ trước tấm bình phong, hắn chỉ vào một tờ thư tịch có ghi lại bằng bút đỏ. Đây là dấu vết của hắn để lại sao? Mộc Long Ngọc hỏi. Đúng vậy, không chỉ có một tờ này, phía sau còn nhiều nữa. Chữ viết có sự khác biệt về độ nặng nhẹ, có thể nhìn ra được mọi nguồn. Đoan Mộc Ý đáp. Thuộc hạ đã đem bình phong mang ra ngoài, hơn nửa tháng qua vẫn luôn nỗ lực tìm ra nguyên nhân, công sức không phụ lòng người, cuối cùng thuộc hạ đã phát hiện ra. Đoan Mộc Ý nhìn vào bình phong, vẻ mặt kích động nói tiếp, căn cứ vào việc thuộc hạ cùng với một số cường giả kiểm tra, chúng ta phát hiện trong bình phong có thể giấu giếm huyền cơ, rất có khả năng là truyền thừa lực lượng. Truyền thừa? Mộc Long Ngọc sững sờ tại chỗ. Nếu như đúng như vậy, đối phương đến đây làm gì? Là để hỗ trợ xem xét bảo vật sao? Hay là đang mượn những cổ vật để cảm nhận được ý nghĩa của tiên đạo từ thời viễn cổ? Hay hắn muốn nhờ người khác khai sáng con đường của mình? Mộc Long Ngọc chợt ngừng lại, tự hỏi, chẳng lẽ người này thực sự muốn đưa bọn hắn trở thành những người tu tiên? Nhìn toàn bộ nhà kho, Mộc Long Ngọc rơi vào trầm tư, không hề vội vàng, còn đặc biệt chú ý phân biệt các bảo vật. Người này quả thực có khí phách mà Mộc Long Ngọc còn không kịp theo kịp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn càng trở nên tò mò về vị thần bí nhân này, rốt cuộc là hạng người gì mà lại muốn trở thành cổ kim tương lai đệ nhất nhân. Đối với sự rung động của nhà kho, Mộc Long Ngọc không tỏ ra quá mức quan tâm, thế nhưng trong lòng hắn lại càng thêm tò mò về người muốn thành tiên kia. Nếu quả thật là cùng một người, thì khả năng đó chính là người đang cảm ngộ ý chí của cổ lão tiên. Chuyện này nhất định phải làm cho người khác hiểu rõ. Đúng rồi, hắn rời đi lúc nào? Mộc Long Ngọc đột nhiên hỏi. Đại khái là gần một tháng rồi, Đoàn Mộc Ý đáp. Đáng tiếc, còn thiếu vài ngày nữa mới đủ. Mộc Long Ngọc thở dài trong lòng. Sau đó hắn lại hỏi về tướng mạo của đối phương, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, chỉ biết là hắn có dáng vẻ thư sinh. Thật sự là một câu trả lời không có gì đáng nói. Thư sinh có rất nhiều, làm sao có thể xác định được đó là người của Thiên Văn Thư Viện, cũng không phải người của Tiên Tông. Vậy hắn có thể là ai? Hiện tại trong tu tiên giới căn bản không có ai phù hợp. Trước khi đi, hắn có nói gì không? Mộc Long Ngọc lại hỏi. Có, Đoàn Mộc Ý nhớ lại điều gì đó, vội vàng nói. Hắn nói, chờ các ngươi thiên vương trở về, rồi sẽ nói ta đang chờ ở một nơi khác có bảo vật. Đây là lời hắn nói. Được rồi, Mộc Long Ngọc gật đầu. Như vậy xem ra là không sai. Hắn cũng cần phải nhanh chóng hoàn thành việc của mình, chuẩn bị kỹ càng để cùng Thập Nhị Thiên Vương nói rõ về chuyện thành tiên. Việc này cần phải chuẩn bị chu đáo. Hai La chỉ là một phần, còn bọn họ nữa. Hai mươi mấy năm chuẩn bị cho việc thành tiên không phải là quá lâu. Họ cần phải có trạng thái tốt nhất, với sự trợ giúp hoàn hảo để đột phá tiên lộ. Thất bại trước kia là vì không tìm ra được hướng đi, nhưng hiện nay có thể sẽ có cơ hội. Dù có thể đã định trước là sẽ thất bại, họ cũng sẽ không từ bỏ. Trở lại hành cung, Mộc Long lập tức cho người thông chi các thiên vương khác. Đó vẫn là một hội nghị khẩn cấp. Cô gái áo lam cùng Tự Bạch vẫn đang nghiên cứu con đường lui ở nơi biển sâu. Đột nhiên, ánh mắt của cô gái chuyển động nhẹ. Lúc này, họ vừa đánh cờ vừa trò chuyện. Xem ra tin tử có việc. Tự Bạch mỉm cười, thả quân cờ trong tay. Hẳn là có tiến triển mới. Xin lỗi không thể tiếp tục. Cô gái áo lam có chút áy náy. Không sao, còn rất nhiều thời gian. Tiên tử, nếu muốn tìm biện pháp khác, không cần phải vội vàng. Tự Bạch mỉm cười đáp. Cô gái áo lam không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Cô không tiến vào nước mà cứ thế hòa nhập vào biển sâu, dường như hoàn toàn hòa quyện vào đó. Tự Bạch chỉ lặng lẽ nhìn theo, sau đó ngẩng đầu nhìn ra phía mặt biển. Hải ngoại chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Thời gian của ta không còn nhiều. Hắn sắp đạt tới cảnh giới tiên nhân, hoặc có thể nói là hắn đã gần như có thể thử bước lên tam tiên đài. Cơ duyên đã đến, nhưng hắn lại có cảm giác không phải lúc thích hợp, ít nhất không phải là thời điểm tốt nhất. Việc thành tiên không phải chuyện đơn giản, chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ thất bại. Huống chi trong lòng hắn đang có một dự cảm, nếu như lúc này cưỡng ép thành tiên, hắn rất dễ rơi vào tâm ma. Đến lúc đó sẽ giống như Trường Tiên Tử, không thể quay đầu. Dù có thể dùng tâm ma làm cơ duyên để bước vào con đường tiên đạo, nhưng từ xưa đến nay có mấy người thành công được. Hắn không biết liệu mình có thể làm được hay không, nhưng chắc chắn không muốn thử. Sau khi rời khỏi Lam Y Tiên Tử, hắn bơi qua vùng biển, cuối cùng dừng lại trên một cây cột nước. Đứng vững trên đó, nhìn xung quanh, lúc này 11 cây cột nước lần lượt xuất hiện và thân ảnh của 10 vị thiên vương cũng đồng loạt hiện ra. Duy chỉ có Hải La thiên vương không có mặt. Mọi người đã quen với điều này, coi như Hải La đã bị xóa tên. Thập Nhị thiên vương chỉ còn lại 11 vị. Điều này hợp lý và không có gì lạ. Các vị, Mộc thiên vương lần này có thu hoạch gì không? Cô gái ao lam lên tiếng hỏi. Mộng thiên vương nói đúng. Lần này hội nghị do ta khởi xướng, tuyệt đối sẽ không để các ngươi trở về tay không. Mộc Long Ngọc thanh âm bình thản, nhưng mang theo uy nghiêm. Tại Thiên Nam Tông, hắn luôn ôn hòa, nhưng khi trở về với vai trò thiên vương, khí chất của hắn lập tức lộ rõ. Mộng Lam Linh nhìn đối phương, không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. Biết rằng đối phương tổ chức tụ hội, xuất phát từ sự tò mò, nàng mới hỏi một câu. Mộc thiên vương đi Nam Bộ không lâu, có tìm được thành tiên chi pháp hay không? Đào Mộc Tú thiên vương cười lạnh mà hỏi. Mộc Long Ngọc thiên vương đã tổ chức không ít hội nghị trước đây, đều không có gì nổi bật, giờ đây chuẩn bị ra chiêu cao minh sao? Đối mặt với những câu hỏi này, Mộc Long Ngọc đã quen rồi, hắn không quanh co, gọn gàng dứt khoát đáp. Ta quả thực đã tìm được thành tiên chi pháp. Ha, mọi người hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại dám nói ra lời này. Nếu việc này thật sự dễ dàng như vậy, sao còn phải đợi đến bây giờ? Nếu là giả, thì Mộc Long Ngọc nói vậy có ý nghĩa gì? Những người này đều kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng mọi điều này đều nằm trong dự liệu của Mộc Long Ngọc. Hắn tiếp tục lên tiếng. Trước đây, chúng ta căn bản không biết Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên cần phải có điều kiện gì. Lần này ta đi tới Nam Bộ, đã rõ ràng hiểu được điều kiện để Thập Nhị Thiên Vương thành tiên khắt khe đến mức nào. Mọi người đều ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng không ai mở miệng. Trước tiên, ta sẽ nói một điều đơn giản nhất, đó là cần phải có sự tề tụ của Thập Nhị Thiên Vương, và tất cả đều phải tụ họp tại Đam Tiên Đài. Ngoài ra, địa điểm thành tiên phải nằm ở 12 vùng biển trọng yếu, Mộc Long Ngọc nói tiếp. Những người khác gật đầu, quả thực không phải là điều quá khó hiểu. Vấn đề lớn nhất hiện nay là Hải La. Nếu Hải La chịu ra mặt, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể khôi phục lại Đam Tiên Đài. Thế nhưng có một điều mà các người có lẽ không nghĩ tới, đó là phải có một vị thiên vương phải chịu tổn hại khí vận. Mộc Long Ngọc vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh họ đều nghĩ đến Hải La. Các người không hề sai, Hải La quả thực có khả năng, hắn chính là người có cơ hội để trở thành một trong Thập Nhị Thiên Vương. Mộc Long Ngọc tiếp tục, điều quan trọng nhất là phải có một người mượn nhờ vào sự tổn hại khí vận của Hải La cùng Thập Nhị Thiên Vương và 12 vùng biển song hành, dẫn đầu chúng ta thành tiên. Người này phải có khả năng phá vỡ tiên lộ, khai thông cổ thước kim, gây chấn động trời đất, vượt qua tất cả những nhân vật truyền kỳ mà các ngươi từng biết, đạt thành điều mà cổ kim tương lai đều cho là không thể đạt được. Chỉ khi đó, Thập Nhị Thiên Vương mới có thể thành tiên. Mộc Long Ngọc chân thành nói. Tiếng nói vừa dứt liền không ai tiếp tục lên tiếng. Lúc này, Thập Thiên Vương cau mày trầm tư. Mộng Lam Linh im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng. Tu chân giới có loại người như vậy sao? Không thể nào tồn tại. Dù có tồn tại đi nữa cũng không thể nào trong cơ duyên của chúng ta mà thành tiên. Đào Mộc Tú Thiên Vương cười lạnh đáp, vậy có nghĩa là chúng ta căn bản không thể thành tiên. Một nữ tử lên tiếng hỏi, giọng điệu đầy nghi vấn. Điều kiện như vậy quả thật không để lại bất kỳ hy vọng nào cho các thiên vương. Nó khiến người ta tuyệt vọng. Đừng nói là gặp được một người như vậy. Cho dù từ xưa đến nay có xuất hiện, cũng không thể nào vừa vặn gặp được trong vòng trăm năm của cơ duyên thành tiên. Ngay cả nghi vấn mà Mộc Long Ngọc nói về tính chân thực của chuyện này, hoàn toàn không cần phải bàn cãi. Nếu mọi việc không khó khăn như vậy, thì sao lại không có thiên vương nào thành tiên? Nghe lời của Mộc Thiên Vương sau đó, nếu ông ta mở miệng, lại muốn tổ chức một hội nghị khác, có thể là ông ấy đã có chút suy nghĩ. Một thanh âm trầm ổn vang lên, mọi người đều nhìn về phía Mộc Long Ngọc đụng, có một người mà ông ta muốn thử xem. Mộc Long Ngọc mở miệng nói, người nào, không biết, liệu hắn có thể mở mang tiên lộ, không biết, vậy hắn có gì đáng tin phục không? Không có. Vậy ông có gì? Hắn đã báo cho ta về điều kiện để thiên vương thành tiên. Mọi người im lặng. Tuy nhiên, Mộc Long Ngọc không cho họ quá nhiều thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói, còn có một điều kiện quan trọng nữa, đó là thời gian chỉ có 24 năm rưỡi. Người kia 24 năm rưỡi nữa sẽ thành tiên, nếu chúng ta không đuổi kịp, quá hạn sẽ không đợi. Quá hạn mà không đợi, câu nói này vang lên trong lòng tất cả mọi người, khiến họ cảm thấy một loại cảm giác cấp bách khó hiểu. Tuy vậy họ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết đối phương rốt cuộc là hạng người gì mà lại dám mang thập nhị thiên vương đi thành tiên. Mong muốn gì khác không? Mộng Lam Linh lên tiếng hỏi. Những người khác cũng im lặng lắng lặng nghe. Trong lòng họ tuy có sự rung động, nhưng họ vẫn muốn biết đối phương rốt cuộc muốn gì. Dù là ai, chỉ cần giúp đỡ họ, nhất định sẽ có điều để cầu. Đúng là cầu danh, nhưng không phải là để giành được vị trí đệ nhất. Mộc Long Ngọc lên tiếng. Cầu danh là gì? Đào Mộc Tú hỏi lại. Mộc Long Ngọc không giải thích rõ, chỉ hỏi một câu. Các ngươi tin sao? Mọi người im lặng, không ai tin vào điều này. Có người cầu danh, có người cầu lợi, nhưng những người có khả năng trở thành truyền kỳ thì có thể có cả danh lợi. Chúng ta có thể chủ động một chút. Một giọng nói trầm ổn vang lên. Các ngươi cuối cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết người này rốt cuộc là ai sao? Hoặc không muốn biết hắn có những sự kiện truyền kỳ gì sao? Một giọng nói trẻ trung cất lên. Mọi người nhìn sang. Mộc Long Ngọc hỏi, Vệ Thiên Vương có lựa chọn nào khác không? Câu hỏi này khiến Vệ Thiên Vương im lặng. Quả thực họ muốn biết càng nhiều, nhưng không thể biết cũng không thể tránh được, bởi vì họ không có lựa chọn. Nếu người này đã biết điều kiện để thiên vương thành tiên và muốn thử dẫn dắt thập nhị thiên vương thành tiên, hẳn là có một phần thực lực nhất định. Nếu như không có thực lực, đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ hiểu ra. Hiện tại đối phương muốn giữ bí mật thì cứ tiếp tục giữ bí mật. Thời gian 24 năm, dù có trì hoãn cũng không có gì đáng kể. Nếu họ trì hoãn cũng chẳng sao, chỉ có điều đối phương không yêu cầu gì, đó mới là điều không bình thường. Các ngươi cảm thấy chúng ta nên đưa ra điều kiện gì mới đủ? Vệ Thiên Vương lên tiếng hỏi. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đã như vậy thì hành sự theo hoàn cảnh. Hè sinh 500 năm, không, 1000 năm. Một thanh âm trầm ổn từ đâu đó vọng tới. Vì hắn làm việc trong 1000 năm, 1000 năm sau thập nhị thiên vương sẽ thiếu hắn một ân tình. Tức là cho 1000 năm họ phải làm việc cho hắn, và sau 1000 năm phải đáp ứng giúp hắn làm một việc. 12 người sẽ là 12 việc. Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Mộc Long Ngọc hỏi, các ngươi có phản đối gì không? Mấy giây sau, Đào Mộc Tú lên tiếng, nếu như thật sự không thể thành tiên, nếu như thật sự không thể thành tiên, chỉ có thể dựa vào hắn, ta tự nhiên nguyện ý, chỉ sợ hắn không đồng ý thôi. 1000 năm có vẻ như rất dài, nhưng cần phải xem xét tình huống cụ thể. Nếu đối phương thật sự có thực lực dẫn dắt họ thành tiên, thì chẳng quan tâm gì đến chuyện đó. Dù sao, một cường giả như vậy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, thành công có nghĩa là sẽ trở thành người đứng đầu trong thiên hạ từ xưa đến nay. Những điều kiện này chẳng có ý nghĩa gì, thái độ vẫn là phải có. Một giọng nữ vang lên, Mộc Thiên Vương, đến lúc đó nếu gặp được, có thể cùng hắn làm rõ. Thanh âm trầm ổn tiếp tục truyền đến. Như vậy 24 năm, trong đó khó khăn nhất hẳn là Hải La. Hắn đã trở về, thế nhưng chúng ta dù có hợp lực cũng cần 30 năm, cho nên đối phương đã đưa ra biện pháp tìm kiếm thánh đạo nhân. Như nếu chúng ta không tìm được, đối phương hẳn sẽ vì chúng ta mà tìm đến thánh đạo nhân. Mộc Long Ngọc nói tiếp, ngừng một lát, hắn lại nói, còn cần một sự kiện, cuộc hội nghị thập nhị thiên vương kết thúc. Mộng Lam Linh lại xuất hiện tại một hòn đảo sâu dưới biển. Tự Bạch lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Mộng Lam Linh đang xuất hiện, mỉm cười nói, tiên tử tự hồ đã thu được tin tức không tội. Lúc này, trong đôi mắt đẹp của Mộng Lam Linh không có ưu sầu, nhưng lại lộ ra một vệt ngưng trọng, tổng thể mà nói là có chuyện tốt. Xác thực như vậy, thế nhưng không biết thực hư. Mộng Lam Linh suy tư rồi nói, đạo hữu đến từ Tiên Tông, có lẽ có thể giúp ta giải đáp. Tiên tử mới nói, Tự Bạch nhẹ giọng hỏi, hôm nay Mộc Long Ngọc mang về một tin, nó biết rõ điều kiện để thập nhị thiên vương thành tiên. Mộng Nam Linh dừng lại, ngoại trừ việc không nhắc đến Hải La tổn hại khí vận bên ngoài, còn lại là thông tin chi tiết mà nàng đã nhận được. Đạo hữu cảm thấy trên đời này thật có một người như thế sao? Hãy nói có người nào có thể làm được không? Mộng Lam Linh hỏi. Tin tức này đến từ đâu? Tự Bạch hỏi. Nam Bộ. Mộng Lam Linh đáp. Thiên Âm Tông. Tự Bạch trước tiên hỏi. Mộng Lam Linh cảm thấy có chút bất ngờ. Nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Mộc Long Ngọc không nói gì, nhưng vì Hải La ở Thiên Âm Tông, nên mọi người đều có thể đoán ra được. Có thể Tự Bạch không hoàn toàn hiểu rõ như vậy, nhưng tại sao hắn lại trực tiếp đoán về Thiên Âm Tông? Nếu như vậy, thì làm sao có thể là thật? Tự Bạch thở dài rồi nói, có lẽ từ xưa đến nay, người đứng đầu luôn ở trong hướng đi đó. Giang Hạo đang ngồi trong sân, làm những việc bình thường, đồng thời hắn cũng rèn luyện tu vi của mình. Sau khi tu vi đã củng cố, hắn sẽ lại ra ngoài một chuyến, tìm kiếm thánh đạo. Hắn cũng muốn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp để hỏi về bí thuật. Gần một tháng trôi qua, tu vi của hắn cuối cùng đã ổn định được một chút không chết. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hắn sẽ tiếp tục ra ngoài, hướng tới hải ngoại. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa xác định được khi nào Mộc Long Ngọc sẽ trở về. Lần tụ hội sau, có thể hắn sẽ nghe được một vài câu chuyện phiếm, từ đó sẽ có thể biết được tình hình của 12 thiên vương. Như vậy, hắn sẽ biết Mộc Long Ngọc đã trở về hay chưa. Giang Hạo thở dài, nhìn ra ngoài. Hiện giờ mới đầu tháng 2, thế giới cũng nên sắp đóng lại. Hắn cũng muốn biết liệu Khuất Trọng còn sống hay không. Nếu còn sống, có thể sẽ có cơ hội tiếp xúc. Nhưng thì thần tông lại đang loạn, không biết mọi chuyện có thuận lợi hay không. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo tiếp tục kiểm tra bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 45 tu vi, đăng tên lục giai công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không bình tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tự sâm là khí huyết, 54/100, có thể tu luyện, tu vị, 56/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể đạt được, chỉ còn kém 3 lần tấn thăng, quả thật quá nhanh. Sau 6 tháng, từ nhị giai tấn thăng lên lục giai, tốc độ tấn thăng nhanh đến mức khó tin, khiến Giang Hạo cảm thấy hưng phấn, nhưng cũng lo lắng. Cảm giác này khiến hắn tưởng rằng mình có thể thành tiên mà không cần sự trợ giúp của thập nhị thiên vương. Cảm giác ảo tưởng này khiến hắn không dám nghĩ đến việc đi đào quáng. Hắn lo rằng cuối cùng sẽ chết vì tự phụ. Vì thế hắn không ngừng củng cố tu vi và rèn luyện tâm tính, chuẩn bị tốt cho lần tấn thăng tiếp theo, làm đủ mọi sự chuẩn bị cho cả nhiệm vụ lẫn hình phạt. Hắn bán đi một ít cửu nguyệt xuân, ngay lập tức lại trở nên giàu có, hơn 2 vạn linh thạch đủ để hắn nhận nhiều lần nhiệm vụ mà không lo hết. Xác định mình còn chưa ra ngoài thế giới, Giang Hạo lập tức đi đến nhiệm vụ đường để nhận nhiệm vụ mới. Sư tỷ của hắn nhìn thấy hắn với vẻ mặt hớn hở. Sư đệ gần đây ra ngoài nhiều lần, chắc chắn có cơ duyên thâm hậu, nhất định sẽ có thời cơ tấn thăng, vẫn còn xa. Nhưng cảm ơn sư tỷ đã có lời khen. Nhận nhiệm vụ xong, Giang Hạo rời đi. Đến gần sơn môn, hắn sử dụng phù truyền tống ngàn dặm để di chuyển nhanh chóng, muốn đi tìm thánh đạo. Có thể hay không nhường Hải La tại cố định thời điểm tấn thăng, liền phải xem lần này gặp phải thánh đạo là hạng người gì. Hy vọng có thể thành công. Hôm nay có một số việc, chương sau không biết có thể có thuận lợi thay mới hay không. 12 giờ không thể, có lẽ chính là không thể, có lẽ chính là không thể. Đến lúc đó không cần nhiều các loại. Nam Bộ, U Vân Phủ, một tiểu trấn vô danh. Trong sân của một nhà giàu viên ngoại, Nam Cung Nguyệt ngồi trên ghế, thở dài rồi nói, mặc dù chúng ta đã đạt được không ít thứ, cũng đã nhận được thiên phú tiên tộc trước đây, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn dung nhập và sử dụng được. Bên cạnh nàng có 2 người, một là lão ẩu Nam Cung Hoa và một là Lam Tử Trung Niên Đoàn Mộc Hà. Đã qua lâu như vậy, xác thực vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Hiện tại chỉ còn cách đi một chuyến đến Thiên Âm Tông. Đoàn Mộc Hà nói, trước đây Thiên Âm Tông khá dễ dàng tiến vào, nhưng hiện giờ thì không thể nói như vậy nữa. Chủ yếu là bọn họ đối với chúng ta đề phòng rất nhiều, nhất là Hải Vũ Động, rất khó để vào lại. Nam Cung Hoa thở dài rồi nói, lúc trước người phụ trách Hải Vũ Động gần như đều đã chết, cả người phụ trách Miệng Huyết Đạo cũng vậy. Nếu như những người đó còn ở đây, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không biết là ai đã giết những người này. Đoàn Mộc Hà bất đắc dĩ thở dài, người Thiên Âm Tông không đơn giản như chúng ta nghĩ, vẫn phải cẩn thận hơn. Lần này để ta đi, so với các ngươi, ta hiểu rõ bọn họ hơn. Dù có thất thủ cũng chưa chắc sẽ ở lại trong đó. Nam Cung Nguyệt nói, nàng đã từng vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nếu có thể ra được lần đầu thì lần thứ hai cũng có thể. Nhớ kỹ mang theo đồ vật, Đoan Mộc Hải dặn dò, rồi đặt một chùm sáng lên bàn. Trong chùm sáng này có một cỗ lực lượng có thể khiến thiên phú vô pháp được sử dụng. Khi Nam Cung Nguyệt đang chuẩn bị thu lại đồ vật, đột nhiên có một âm thanh từ trên không trung truyền xuống, mang theo ý cười rõ ràng, tìm được các ngươi rồi. Vừa dứt lời, Nam Cung Nguyệt liền thu hồi đồ vật. Đoan Mộc Hải ngay lập tức phát lực, nhưng một bàn tay vô hình từ trên không trung xuất hiện, chấn áp xuống. Oanh! Kim quang từ người Đoan Mộc Hà bắn ra mạnh mẽ, đánh tan bàn tay vô hình đó. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn mang theo mọi người rời đi, đừng vội trốn, tình huống nơi này không ổn. Nam Cung Hoa nhắc nhở, tiền bối quả thật lợi hại, chỉ trong chốc lát đã phát hiện ra chúng ta. Tiếng cười lại vang lên từ trên cao, thư sinh với dáng vẻ trí thức từ hạ xuống. Hắn đứng trên tường rào, nhìn xuống từ trên cao. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là khuôn mặt của người này không thể nhìn rõ. Dù là Đoan Mộc Hà cũng không thể nhìn ra được, không có cách nào để nhìn trộm. Này là ai? Đoan Mộc Hà hỏi, luôn chuẩn bị động thủ. Ta là ai? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, là một kẻ muốn khiêu chiến, nhưng trước khi khiêu chiến, ta vẫn chưa tiết lộ tên của mình. Nhưng đừng lo lắng, rất nhanh các ngươi sẽ nghe thấy tên của ta. Lúc đó, ta sẽ vang dội cả cổ kim. Ngài tự tin như vậy, hẳn không phải là người tầm thường, nhưng không biết cách hạ tìm chúng ta. Những người này, để làm gì? Nam Cung Hoa hỏi, khách khí. Giang Hạo phe phẩy chiếc quạt, tựa như đang suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng. Bởi vì ta muốn cầu các ngươi giúp đỡ. Ồ, Đoan Mộc Hà sừng sốt, không biết là chuyện gì. Nghe nói các ngươi thánh đạo có thể điều khiển thiên phú, chiếm lấy lực lượng đối với việc khôi phục tu vi, ta vô cùng tâm đắc. Ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ khôi phục tu vi cho một người, càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, các ngươi tại thánh đạo bên trong có tài năng gì đặc biệt không? Giang Hạo ôn hòa mở miệng. Nếu như không phải là tài năng đặc biệt, hắn hy vọng đối phương có thể chỉ rõ con đường cho mình. Tốt, tiếp tục tìm kiếm. Hải ngoại cũng tốt, nam bộ cũng được, tây bộ cũng được, tây bộ cũng được. Chỉ cần có thể đến nơi nào, hắn đều sẽ đi một chuyến. Chúng ta cũng có năng lực, tuy không tệ, nhưng chúng ta có thể nhận được gì? Nam Cung Nguyệt hỏi. Nhận được gì? Các ngươi muốn gì? Giang Hạo đáp. Nam Cung Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một viên ngọc nhỏ từ tay, nói: Đây là một chủng tộc đặc thù thiên phú, nhưng trong đó có một cỗ khí tức quấy nhiễu thiên phú, khiến chúng ta không thể sử dụng được. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta áp chế và loại bỏ khí tức này, chúng ta sẽ giúp ngươi. Hơn nữa, ngươi cần loại người nào, chúng ta đều có thể mời đến. Điểm này ngươi yên tâm, Nam Cung Nguyệt không nói sai. Chỉ cần có thể giúp nàng giải quyết vấn đề, bọn họ sẽ sẵn lòng làm mọi việc. Nếu như không thể, họ sẽ tìm cách đoạt lại quyền chủ động. Hiện tại, bọn họ đang bị áp chế, nếu không giải quyết, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không ai có thể biết được người này rốt cuộc muốn làm gì. Ồ, Giang Hạo có chút hứng thú, sau đó vẫy tay. Viên thiên phù sáng lên, bay lên và rơi vào tay Giang Hạo. Đoan Mộc Hà có chút khẩn trương, nhưng không hề vọng động. Ba người đều chăm chú nhìn Giang Hạo. Nếu cần đàm phán, thì tạm thời để vật này trong tay đối phương cũng không sao. Dù sao cũng không dùng đến, lần này nghĩ tới cũng không dễ dàng. Nếu đối phương không chịu nói, vậy thì không cần nói thêm. Cái gì mà cá chết lưới rách? Dĩ nhiên, đối phương chắc chắn không thể làm được. Như vậy việc tiếp theo đàm phán sẽ có lợi cho bọn họ. Trừ khi đối phương không có ý tốt, mặc dù khả năng đó rất cao, nhưng vẫn muốn thử một lần. Chẳng qua khi bọn họ cảm thấy đối phương sẽ chấp nhận đổi điều kiện, lại nghe thấy điều khiến người ta kinh ngạc, loại bỏ khí tức bên trong. Được, Giang Hạo nói, giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ. Nam Cung Nguyệt lúc đầu ngạc nhiên, suy nghĩ thứ hai là cho rằng đối phương đang nói dối, suy nghĩ thứ ba là nhận ra đối phương có thể định dùng kế tạm thời. Tóm lại, mục đích là kéo dài thời gian. Vậy các hạ cảm thấy lúc nào sẽ hỗ trợ loại bỏ? Nam Cung Hoa hỏi. Chuyện nhỏ như vậy, cần phải chọn thời gian sao? Hiện tại là được rồi. Giang Hạo không chút khách khí đáp lại. Câu này khiến trong lòng ba người cảm thấy khinh thường. Biết nhỏ mà, không nói đến thời điểm hiện tại, ngay cả nhân hoàng trước kia cũng không dám nói chuyện kiểu này. Vậy thì thỉnh đạo hữu giúp chúng ta loại bỏ, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực làm bạn đồng hành trên con đường thành đạo. Nam Cung Nguyệt nghiêm túc nói. Được. Giang Hạo mỉm cười, rồi cầm lấy thiên phú trong tay ném lên. Khi quả cầu ánh sáng từ thiên phú rơi xuống bên cạnh, lực lượng thuộc về Giang Hạo lập tức phát ra. Ngay sau đó, Giang Hạo khép lại chiếc quạt xếp, giật giật tay, rồi điểm quạt lên quả cầu ánh sáng phía trên. Năng lực tỏa thiên, nếu là thiên phú, chỉ cần dùng tỏa thiên một lần nữa để khóa lại là đủ. Thiên phú bị khóa lại, chiếc bần tự nhiên sẽ biến mất. Lúc này, tử khí bùng lên, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, phảng phất như thiên địa đang muốn gạt bỏ thuật này. Ba người ở phía dưới vốn dĩ tràn đầy khinh thường, thậm chí còn muốn xem thử người trước mắt sẽ làm trò hề như thế nào. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi bầu trời và không gian xung quanh vạn vẹo, bọn họ ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, đôi mắt bọn họ mở to, lộ rõ sự rung động. Thân thể bọn họ cũng bắt đầu run rẩy. Mọi người đều nhận ra điều này. Đây là, làm sao có thể chứ? Không thể nào, trên đời này làm sao lại xuất hiện người thứ hai? Nhưng chỉ trong chớp mắt, trong mắt bọn họ lại xuất hiện sự cuồng nhiệt. Giống như trong bóng đêm vô tận, họ thấy được ánh sáng sáng tỏ chiếu rọi cả đại địa. Bọn họ mừng rỡ, rung động, sùng bái. Tuy nhiên, rất nhanh, nỗi lo lắng và e ngại lại dâng lên. Chẳng bao lâu sau, thái độ của họ chuyển biến thành kiên định, sẵn sàng đương đầu với cái chết. Dưới tác động của tỏa thiên, thiên phú của tiên tộc bị khóa hoàn toàn, khí tức phát ra cũng từ từ tiêu tán. Làm xong những việc đó, Giang Hạo thu lại thiên phú, ngạo nghễ mở miệng: Ba vị, hiện tại có thể giúp ta được không? Nghe được lời nói của Giang Hạo, ba người mới kịp hồi phục lại tinh thần. Bọn họ cúi đầu cùng kính đáp: Môn lần chết không chối từ. Người của thánh đạo đã đáp ứng. Khi nhìn thấy tỏa thiên trong nháy mắt, bọn họ không có lý do gì để từ chối, chẳng qua là hỗ trợ, cho dù phải hy sinh cả thân mình cũng không từ chối. Tuy nhiên, họ vẫn không khỏi cảm thấy rung động trước người này. Người này là ai? Tại sao lại có thể tọa thiền? Dù vậy, đó chỉ là những câu hỏi trong lòng, họ không dám truy cứu nguyên do. Nếu họ biết rõ ràng về người này, sẽ không thể hành tẩu tự do được nữa, có thể mang đến tai họa vô cùng, thậm chí có thể hủy diệt bọn họ. Biết là đủ, biết nhiều quá sẽ không hay. Tòa thiên vẫn chỉ là một tồn tại mơ hồ, bọn họ chỉ có thể biết những gì tối thiểu, tuyệt đối không thể biết thêm. Trong khoảnh khắc, bọn họ cũng tự nhắc nhở mình phải giữ vững giới hạn. Các ngươi thật là dễ nói chuyện. Giang Hạo cười hai tiếng rồi tiếp tục. Vậy các ngươi có thể cho ta biết các ngươi tự tin đến mức nào trong việc khôi phục tu vi cho người khác? Hiện giờ không ai vượt qua được nhóm chúng ta. Đoàn Mộc Hải kiên định đáp. Nhưng trong số các ngươi, năng lực cũng không đồng đều, phải không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể tìm ra những người tài giỏi nhất để làm việc cho các hạ. Các hạ chỉ cần thông báo cho chúng ta cần làm gì là được. Nam Cung Nguyệt nói. Rất tốt, vậy các người có biết thập nhị thiên vương không? Giang Hạo hỏi. Biết, cả ba người đồng thanh đáp. Tuy không rõ Giang Hạo muốn làm gì, nhưng vẫn trả lời. Hải La thiên vương, các ngươi có nghe qua chưa? Giang Hạo lại hỏi. Ba người lại gật đầu, đồng ý. Hắn đã trở về vùng biển, nhưng tu vi vẫn chưa cao. Ta muốn các ngươi hoàn thành một nhiệm vụ trong vòng 25 năm, giúp tu vi của hắn đạt đến đăng tiên đài. Giang Hạo nhìn ba người phía dưới và hỏi, có vấn đề gì không? Dĩ nhiên, ta hy vọng sẽ không có vấn đề. Thiên phú khí tức, hắn có thể loại bỏ hoặc thêm vào tùy ý, không có vấn đề. Ba người không cần suy nghĩ lâu liền đồng ý. Tốt, hy vọng các người nói được làm được. Giang Hạo mỉm cười, rồi lập tức biến mất tại chỗ. Sau khi hắn rời đi, ba người mới ngồi xuống lại, bắt đầu triển khai đủ lại trận pháp phong bế xung quanh. Họ nhìn nhau, rồi đồng loạt mở miệng, chuẩn bị thánh ngôn cấm chế. Thánh ngôn, chỉ có hai người trở lên mới có thể sử dụng cấm chế. Một khi cấm chế có hiệu lực, mọi lời nói đều không thể ra ngoài, trừ khi ba người cùng ở một chỗ, họ mới có thể nói ra bí mật. Nếu không, dù có cố gắng cũng không thể phát ra lời nào, và cũng không thể bị người khác nghe trộm. Nếu có ai cố gắng nghe trộm, họ sẽ lập tức chết. Nếu số người còn lại chỉ còn một, thì người thứ ba cũng sẽ chết tại chỗ. Việc giải trừ cấm chế cũng đơn giản, đó là khi bí mật bị tiết lộ, tất cả sẽ được giải trừ ngay lập tức. Ta sẽ đi Thiên Âm Tông, mang theo đầy đủ quyền hạn. Nam Cung Nguyệt lên tiếng. Ta sẽ đi Bắc Bộ. Nam Cung Hoa nói. Ta đi Đông Bộ. Đoan Mộc Hà nhìn hai người và nói. Từ nay về sau, ba người chúng ta sẽ không gặp lại. Ta xuất phát trước. Nam Cung Hoa nói. Ta sẽ chờ tin tức ở phụ cận. Nếu như nhóm Thiên Âm Tông thất bại, ta sẽ trực tiếp tiến đến hải ngoại. Đoan Mộc Hà nói. Sau đó ba người ký kết thánh ngôn. Khi thánh ngôn thành công, ba người liền tách ra, mỗi người đi về một phương. Dù không biết người kia là ai, họ vẫn phải tìm cách bảo vệ bí mật này. Cho đến hiện tại, càng ít người biết càng tốt. Đối với người kia mà nói, như thế sẽ càng an toàn. Nam Cung Nguyệt trực tiếp đến Thiên Âm Tông. Nàng không có ý định lén lút vào, mà muốn quang minh chính đại bước vào. Việc giao dịch có thể dùng rất nhiều bí mật để đổi lấy cơ hội tiến vào hải vụ. Nàng tin rằng làm như vậy sẽ không có gì không được. Chỉ cần có thể duy trì, nàng sẽ có thể ra đi hải ngoại. 25 năm nữa, nàng phải rời đi, không thể trì hoãn, thời gian không đợi người. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo thở dài một hơi. Thánh đạo bên này cũng coi như hoàn thành, chỉ là không biết bọn họ sẽ mất bao lâu để đến hải ngoại. Hắn chỉ hy vọng 25 năm là đủ. Sau khi tấn thăng, hắn có thời gian dư giả, có thể là thêm vào phía trước, còn phía sau cơ bản sẽ không thay đổi. 3 lần tấn thăng trong 23 năm, còn lại 3 năm nữa, sau lần tấn thăng tiếp theo sẽ không có thêm nữa. Thực tế, chỉ tăng thêm 3 năm hoặc 3 năm rưỡi, dù sao cũng hao phí nửa năm, may mắn là còn dư 1 năm. Hy vọng sẽ không có ngoài ý muốn. Giang Hạo ngồi trong sân, ánh mắt dừng lại trên cái bàn đảo. Một lần niết bàn cuối cùng. Thật đáng tiếc là hiện tại hắn không thể thực hiện niết bàn. Một khi niết bàn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Sơn Hải công đức đỉnh, nếu như bị kích thích, chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều công đức. Đến lúc đó, 26 năm sau cũng khó mà có lại. Có thể hắn sẽ có biện pháp vượt qua đại nạn để tới được đăng tiên đài, nhưng Hải La Thiên Vương thì có thể sẽ không thành công. Tuy có thể cùng thập nhị thiên vương thành tiên, thành vu Hải La, nhưng vẫn dễ dàng bị Hải La đánh bại. Niết bàn, một chuyện lại chậm rãi. Giang Hạo nghĩ vậy, liền lấy ra 6 mặt xúc sắc, bảo người giật dây và đưa lễ vật, rồi bắt đầu gia trì Sơn Hải công đức đỉnh bằng Sơn Hải ân ký. Tinh nguyệt đã thối lui, mặt trời đỏ chiếu sáng, nhật nguyệt không ngừng giao thoa. Đầu tháng 3, Giang Hạo vẫn không ngừng củng cố tâm cảnh. Hắn thường xuyên quản lý linh dược, còn lúc rảnh rỗi lại giảng giải cho Trình sâu về tu hành, có phép luyện khí, có tu hành tâm tính. Vào ban đêm, hắn gia trì thêm một lần nữa cho Sơn Hải công đức đỉnh. Mọi chuyện đều rất bình tĩnh, chỉ là Giang Hạo nhận ra lòng mình vẫn chưa đủ vững vững vàng, tu vi cũng vẫn chưa ổn định. Hắn không nóng vội làm thêm việc khác, cũng không dám gấp gáp. Tuy nhiên, hôm nay hắn nghe được một tin tức rằng người trong thế giới đã lần lượt xuất hiện, Khuất Trọng cũng đã ra ngoài. Hắn từ xa nhìn đối phương, thấy rõ đó là người luyện thần sơ kỳ, mới chỉ vừa tấn thăng. Lúc trước khi lần đầu đến Thiên Âm Tông, hắn đã là nguyên thần hậu kỳ, thực lực còn có khả năng, nhưng nếu cẩn thận có thể tìm cách lợi dụng một ít. Nghĩ như vậy, Giang Hảo quyết định đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp tìm một trang vu chân, xem thử có thể mượn dùng đệ tử của đối phương hay không. Dĩ nhiên bí thuật cũng cần phải thuận tiện đạt được. Hắn chuẩn bị mua sắm một chút rượu trước khi lên đường. Trang vu chân rất yêu thích rượu. Mới vừa đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn đã cảm nhận được mật ngữ thạch bản rung động. Thời gian trôi qua nửa năm, lại đến lúc phải tụ hội. Giang Hạo cũng không quá quan tâm. Hiện tại hắn tương đối bình tĩnh, không còn vội vàng. Quyết định thành tiên đã định trong vòng 25 năm tới, và tu vi của hắn đã đạt đến đăng tiên cấp 6 bậc thang. Hắn không cần phải gấp gáp tăng tu vi nữa, mà điều quan trọng là đảm bảo quá trình tu luyện sẽ không gặp phải vấn đề về tâm cảnh. Tâm ma là điều cần phải phòng tránh. Khí vận có thập nhị thiên vương, nhưng nếu tâm ma nghiêm trọng thì mọi chuyện coi như xong. Giống như Trương Tiên Tử, vì hao tổn quá nhiều thời gian mà không thể thành tiên. Không chỉ vì khí vận của thập nhị thiên vương, mà ngay cả công đức đã hao phí cũng đủ để khiến hắn chết ngay tại chỗ. Trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo nghe được một tin tức: Nam Cung Nguyệt đã đến Thiên Âm Tông. Đối phương bỏ ra một cái giá lớn để tiến nhập Hải Vũ Động. Không ai biết lý do vì sao đi trước Hải Vũ Động, có phải vì mời ai đó không? Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Tuy vậy, hắn không thể xác định được. Nhưng nếu đối phương đã đồng ý, có lẽ sẽ không thay đổi ý định. Ngoài việc Nam Cung Nguyệt có liên quan, Giang Hạo còn biết rằng Tổng môn đã bắt được không ít đệ tử của Đại Thiên Thần Tông, nhưng lại không thể thu thập được bất kỳ tin tức nào từ họ. Dường như bọn họ có tinh thần bình chướng, và tu vi của họ vẫn bị hấp thu vào trong bình chướng ấy. Bất kể bị tra tấn hay hành hạ thế nào, cũng không thể làm lay chuyển tâm trí của bọn họ. Từng người đều tràn đầy sự tự tin, tựa như chắc chắn rằng Thiên Âm Tông sẽ không thể bắt được họ. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng Đại Thiên Thần Tông quả thực có thủ đoạn cao minh. Việc khống chế tinh thần, đặc biệt là hạch tâm, thật khó mà phát hiện ra. Bình chướng tinh thần cũng hẳn phải như vậy. U Vân Phủ, một phiến đá khắc tinh thần vạn vật đang không ngừng phát sáng, chiếu rọi lên khuôn mặt một nữ tử, khiến nàng cau mày suy nghĩ. Xem ra không ít người đã bị Thiên Âm Tông bắt. Rốt cuộc là vì sao? Họ và Thiên Âm Tông không có nhiều mối thù án từ trước, vậy mà giờ đây người bị bắt lại hầu hết đều là do Thiên Âm Tông bắt đi. Liệu có phải vì Thiên Thánh Giáo không? Trước đây đúng là Thiên Thánh Giáo từng có mâu thuẫn với Thiên Âm Tông, nhưng sau đó có vẻ mối quan hệ này không còn căng thẳng như trước. Nàng không rõ vì sao sự việc lại chuyển hướng như vậy. Lần này dù họ có vào, nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Có lẽ Thiên Âm Tông đang toàn lực truy bắt, thậm chí có thể bắt hết cả người của nàng, mà nàng dù sao cũng bị trọng thương. Lý do vì sao lại nghiêm trọng đến thế? Chẳng lẽ là vì ngươi? Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng gần. Phòng Hoa đạo nhân, ngươi đã ở Nam Bộ lâu rồi, hình như giữa ngươi và Thiên Âm Tông có không ít thù hận từ trước. Phong Hoa đại nhân phụ trách nhiệm vụ ở Nam Bộ, mà những nhiệm vụ đó có liên quan không ít đến Thiên Âm Tông. Nàng không phụ trách việc này, cũng không hề tìm hiểu thêm. Nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là đủ. Thế nhưng có vẻ nhiệm vụ của đối phương lại ảnh hưởng đến nàng. Chắc chắn có một phần nguyên nhân từ ta, nhưng không thể chỉ vì vậy mà mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như thế. Phong Hoa đạo nhân thở dài rồi nói tiếp: Thiên Âm Tông vốn đã hợp tác với Thiên Thánh Giáo, mà trước đây thánh chủ của Thiên Thánh Giáo đã xuất hiện tại Thiên Âm Tông, chúng ta đã vài lần vào đó, tự nhiên sẽ xảy ra xung đột. Không chỉ như vậy, trước đó Trang Đông Vân vừa đến đã bị đối phương giữ lại. Đây đâu chỉ có mình ta, nguyên nhân đầu. Hồ Nguyệt Tiên gật đầu, sau đó nói tiếp: Ngươi và bọn hắn có mối thù truyền kiếp không ít, nhưng chuyện này không giống ngươi. Ngươi làm việc sao lại bị đối xử như vậy, bị họ nhắm vào? Tiếu Tam Sinh ấy là ta đã đánh giá thấp hắn đến mức Thiên Âm Tông, ta cũng không hiểu rõ lắm. Phong Hoa đạo nhân có chút bất đắc dĩ đáp: Bọn họ hình như đang truy xét điều gì, chỉ là trùng hợp tra ra được ta, rồi họ không bỏ qua, cứ liên tục truy đuổi. Tiếu Tam Sinh, Hồ Nguyệt Tiên trao mày, nàng cho đến nay vẫn không rõ mình đã lộ ra sao, mà cuối cùng đối phương dùng thủ đoạn gì mà lại xóa sạch được một luồng tinh thần của nàng, không còn truyền ra bất cứ tin tức gì. Hiện tại chỉ còn lại một dấu vết mà nàng không dám tùy tiện sử dụng. Nghe nói các ngươi ở đây còn có việc, nhiều người như vậy ở lại sẽ không bị bại lộ sao? Phong Hoa đạo nhân mặc đạo bào, vẻ mặt lạnh nhạt nói: Nếu như thất bại sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến các ngươi. Không đến mức vậy đâu, không đến mức vậy đâu, Hồ Nguyệt Tiên chân thành đáp: Người của ta đều có tinh thần bình chướng, chỉ cần không bị phá vỡ thì sẽ không có vấn đề gì. Dù có bị tra tấn thân thể hay tinh thần cũng không thể vượt qua được lớp bình chướng ấy, mà càng nhiều người có bình chướng thì lớp bảo vệ càng mạnh. Tiểu Tam Sinh chắc hẳn biết ngươi có tồn tại, nếu hắn tìm ra được đâu? Phong Hoa đạo nhân hỏi. Hắn không ngốc, giết một phân thần của ta dễ dàng, nhưng giết ta thì hắn tự tìm cái chết. Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía Phong Hoa đạo nhân nói: chỉ là ngươi hẳn phải cẩn thận hơn ta. Tiểu Tam Sinh chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy ngươi hơn là tìm ta. Vì sao hắn lại không tìm thấy ngươi? Phong Hoa đạo nhân mỉm cười đáp, ngược lại, ta sẽ tìm được nhiều manh mối liên quan đến hắn hơn, cuối cùng sẽ khiến hắn thần phục trước mặt ta. Ha, vậy sao? Hồ Nguyệt Tiên bình tĩnh, khí độ khoáng đạt, ta cũng có ý định khống chế hắn, không biết người nào sẽ thành công trước. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, 5 tầng. Giang Hạo đến nơi, khi nhận ra mới biết rằng Hải La đã rời đi sau một thời gian chờ đợi. Hiện nay, danh sách xếp hạng là như sau: số 1, Tràng Vu Chân số 2, không có ai số 3, Mịch Linh Nguyệt số 4, Đề Đăng đạo nhân số 5, Nhàn Thưởng số 6, Thi Hải lão nhân, người của Đại Thiên Thần Tông vẫn chưa xuất hiện. Giang Hạo trực tiếp đi đến trước mặt Tràng Vu Chân, đưa lên một chén rượu cùng với một ít thịt, tất cả đều còn nóng hổi. Tràng Vu Chân nhìn một lúc, có chút ngỡ ngàng, cảm giác như đây là một bữa tiệc cuối cùng. Nghe nói Thi Thần Tông có biến loạn, Giang Hạo bình thản nói, tin tức này ngay cả Thiên Âm Tông còn chưa biết, nhưng Giang Hạo đã nghe được, có khả năng do Mộc Long Ngọc toàn bộ quy nạp lại. Nghe vậy, Tràng Vu Chân kinh ngạc hỏi, vì sao lại như vậy? Trong thi thể xuất hiện dị biến, cho nên Thi Thần Tông mới loạn, Bắc Bộ cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Vậy đệ tử Thi Thần Tông ở Thiên Âm Tông có biết không? Tràng Vu Chân hỏi, ban đầu chắc là không biết, nhưng hiện giờ chắc đã biết rồi. Giang Hạo đáp, trong thi giới có nhiều người từ Bắc Bộ, mà Thi Thần Tông lại càng đông, nên việc Bắc Bộ loạn lạc và Thi Thần Tông gặp biến cố cũng dễ dàng được biết đến. Không ngờ Thi Thần Tông lại xảy ra chuyện như vậy. Tràng Vu Chân cảm thán, tiền bối có cách nào trấn áp được không? Giang Hạo hỏi, người có cách sao? Tràng Vu Chân cũng không khỏi ngạc nhiên. Giang Hạo lắc đầu, không có, nhưng có thể hỏi thử Thi Hải lão nhân, có lẽ lão sẽ có cách. Thật vậy sao? Tràng Vu Chân nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi muốn gì? Nếu có người muốn lấy một vật từ Thi Thần Tông, đồ đệ khuất trọng của ngươi có thể đảm nhiệm không? Giang Hạo hỏi. Tràng Vu Chân im lặng một lúc lâu, cái này có thể đảm nhiệm, nhưng liệu có thể hoàn thành và liệu có giữ được bí mật hay không? Bên cạnh đó, điều kiện cũng không tồi. Tuy nhiên, hắn biết Thi Thần Tông có vật gì quan trọng, và nếu dùng đồ đệ của hắn thì chắc chắn không phải là vật gì quá cao siêu, có lẽ cũng không phải vật gì quá đáng sợ đối với Thi Thần Tông. Có khả năng, Tràng Vu Chân suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng người phải nói cho hắn biết Cửu Cực Thi giải pháp, bí thuật thứ 3. A, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng đã có thể hiểu được bí thuật này rồi. Chính hắn cũng không cần phải hỏi thêm gì nữa. Sau đó, Tràng Vu Chân mới kể cho Giang Hạo về bí thuật thứ 3 của Cửu Cực Thi giải pháp. Bí thuật này là thi biến chi pháp, tức là dùng thời gian dài để lưu lại một ấn ký bí thuật trên thân thể của một người còn sống. Dần dần, đối phương sẽ như bị trúng độc, xác chết vùng dậy và biến thành thần thi, cũng chính là trở thành phân thân. Quả thật là một phương pháp tàn nhẫn. Khi Thần Tông lại có được bí thuật như vậy mà vẫn được xưng là Tiên Tông, quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Cứu cực thi giải pháp, đại kim tinh thần phân thân đều là những phương pháp không tầm thường. Sau đó, Giang Hạo đứng dậy, nhìn về phía Thi Hải lão nhân, người sau sửng sốt một chút, rồi có vẻ khẩn trương. Mịch Linh Nguyệt nhìn chăm chú, cảm giác như lão già đã bị luân hãm, chỉ một ánh mắt mà đã bị dọa sợ. Nam cảm khái, người ở đây cũng phải trải qua những chuyện như thế này, ta không đến mức vậy đâu. Đề Đăng đạo nhân cười nói. Nhan Thường nhìn chằm chằm Giang Hạo, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trong đôi mắt, nàng bắt đầu lóe lên một ánh sáng khác. Giang Hạo đi ngang qua, cảm nhận được một chút, nhưng không để tâm lắm. Nghĩ đến việc bên ngoài Phong Hoa đạo nhân có thể làm được gì, nhưng không phải Nhan Thường liên lạc với người bên ngoài, mà là đã đến giờ, Phong Hoa đạo nhân sẽ tự đi làm. Tuy nhiên, hiện tại đối phương chưa chọc giận hắn, nên cũng không cần quá để ý. Người muốn biết điều gì? Thì Hải lão nhân nhìn Giang Hạo và hỏi. Giang Hạo đáp, giọng nói nhẹ nhàng, Thi Thần Tông có tà thi, nếu như ở Bắc Bộ không thể áp chế, vậy còn có biện pháp nào khác không? Tà thi có liên quan đến cổ kiếm nhai, có lẽ bên trong đó sẽ có biện pháp. Dĩ nhiên, những tà thi này có liên quan đến thi tộc, tìm những người trong tộc đó cũng có thể. Thi Hải lão nhân nhẹ giọng trả lời, còn có những biện pháp mà Thi Thần Tông không dùng đến. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, rồi quay người rời đi. Lúc này bên ngoài có một chút động tĩnh, một lúc sau, mấy người do Ngân Sa Sư tỷ dẫn dắt đã lên đến tầng thứ 5. Nhân số không ít. Khi họ nhìn thấy Giang Hạo, nữ tử dẫn đầu cười nhạo nói, Kim Đan, Thi Nam Tông không còn ai rồi sao? Kim Đan mà cũng có thể lên lầu. Giang Hạo cúi đầu chào các sư huynh sư tỷ, rồi để lễ phép gặp mặt xong liền bước đi. Ha ha, sợ người lại sao? Một tiếng cười nhạo vang lên. Giang Hạo làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Người của Đại Thiên Thần Tông quả thật tinh thần rất tốt, nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, Tràng Vu Chân và những người khác không khỏi cảm thấy một chút xúc động, lại có phần hưng phấn. Cuối cùng đã có người dám tới khiêu khích Hải La Vương. Dù Hải La không có mặt ở đây, nhưng một khi đã là vua thì suốt đời vẫn là vua. Đối với người của Đại Thiên Thần Tông, Giang Hạo chưa bao giờ để ý, hắn cũng không coi họ là kẻ thù, chỉ là cần phải nhắm vào Phong Hoa đạo nhân, đối phương khó dây dưa, lại rất có sự chuẩn bị nguy hiểm, giữa bọn họ không thể chung sống hòa bình. Một ngày nào đó, muốn diệt trừ một người, tuy vậy, chưa phải lúc, hiện giờ hắn không có đủ thời gian để tấn công, phải chờ cơ hội thành công, thành tiên, rồi mới có thể động thủ. Nếu thất bại trong việc thành tiên, mọi chuyện sẽ yên ổn. Liệu có diệt trừ tận gốc đối phương hay không, căn bản không quan trọng. Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo Liêm quay về Linh Dược Viên. Hôm nay Lâm Chi đã trở về và đang cùng Tiểu Ly luận bản. Vì sao không phản công? Tiểu Ly tò mò hỏi. Nói xong, nàng liền tiếp tục ra tay. Nhìn Tiểu Ly ra tay mạnh mẽ, đấm đá không hề lưu tình, Mộc Ân đứng bên cạnh cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn không khỏi bội phục vị sư huynh này, vậy mà có thể chịu đòn lâu như vậy. Tiểu Ly sư tỷ ra tay quá mạnh, hắn nghĩ nên học cách kiên trì rèn luyện, như vậy mới có thể một lòng cầu Phật, không bị ép phải tăng cường tu vi. Vừa nghĩ đến đây, Mộc Ân bỗng nhiên sững sờ, cười khẽ rồi lắc đầu, lấy tướng. Hòa thượng, ngươi có biết cái gì đang đạp lên đầu ngươi không? Tiếng nói của con thỏ vang lên. Lúc này, con thỏ đứng trên đầu Mộc Ân, trên đầu Hòa thượng ngẩng đầu nói, là thỏ ra, là Phật, là yêu, là chúng sinh. Mộc Ân nghiêm túc mở miệng, sai rồi. Con thỏ lắc đầu. Sai sao? Mộc Ân ngạc nhiên. Trên đầu ngươi chính là thỏ ra chân. Con thỏ trên người bỗng phát ra ánh sáng mờ ảo, như đang ở trong một kênh mương thông thiên địa. Thỏ ra chân? Mộc Ân nhíu mày. Đúng vậy, chỉ là chân của thỏ ra ta. Ngươi lúc nào cũng muốn hướng tới thiền ý mà suy nghĩ, nhìn thì có vẻ như lĩnh ngộ được Phật pháp, nhưng cuối cùng vẫn không thể giải thoát. Chân chính là chân, không cần phải giải thích thêm về nó, về Phật ý, đó chỉ là trói buộc ngươi mà thôi. Con thỏ trên người ánh sáng càng sáng lên, không thể giải thoát. Mộc Ân ánh mắt đầy nghi hoặc, chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm, tiếng thỏ lại vang lên. Người nói, chưa có thiên địa hay trước có đạo? Mộc Ân suy nghĩ một lát, rồi đáp, hẳn là trước có đạo. Đúng vậy, trước có đạo, sau có thiên, mà thỏ ra ta lại ở trước cả đạo. Con thỏ trên thân ánh sáng bừng sáng, tựa như một vị thiên nhân. Cho nên, trên con đường này, bạn bè đều sẽ cho thỏ ra một chút tình cảm. Nghe những lời này, Mộc Ân như bị đánh thức. Trong nháy mắt, hắn như thể hiểu ra điều gì đó, nhưng rồi lại không thể nắm bắt được. Tuy chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như một thế giới mới mở ra. Thật không thể tưởng tượng nổi, thỏ ra lại có thể khiến hắn thay đổi như vậy. Bọn họ đều nói ta có tuệ căn, nhưng đối với thỏ ra thì lại không giống. Mộc Ân chân thành nói, Giang Hạo đứng phía sau lắng nghe, cũng có chút ngạc nhiên. Con thỏ không chỉ có thể giáo huấn Sở Xuyên, Lâm Chi, mà không ngờ còn có thể giáo huấn Mộc Ân như vậy. Con thỏ ngoa thú, quả thật không hổ danh là ngoa thú, hắn cũng không muốn làm phiền họ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Chi, hắn lại nghĩ đến băng tình. Sự tình của đối phương cũng cần phải được giải quyết một chút. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, chỉ cần có thể ở bên bạn bè là được. Liệu hắn có thể đưa nàng đến đoạn tình nhai hay không, còn phải xem xét. Đến lúc đó, con thỏ, Tiểu Ly, băng tình, ba người cùng nhau phóng sinh là đủ, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Chi hẳn là sẽ rời đi cuối cùng, cũng không cần vội vã. Mộc Ân chỉ là tạm thời được chiếu cố một chút, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu có, đối phương một lòng hướng Phật, thả hắn đi là dễ dàng nhất. Có thể đi đến Tây Bộ hoặc Bắc Bộ để thỉnh kinh là đủ. Vừa đi liền mấy trăm năm, sau mấy trăm năm, có lẽ ta đã không còn ở Thiên Âm Tông nữa, mang về phiền toái cũng không liên quan đến ta. Họ đều là những người tài giỏi, Thiên Âm Tông quá nhỏ bé, khi đại thế bắt đầu, họ chắc chắn sẽ tham gia. Các tộc sẽ xuất hiện vô số truyền kỳ, tên tuổi lưu danh muôn đời. Nhưng tất cả những điều đó không phải là điều Giang Hạo mong muốn. Hắn chỉ cần an ổn sống sót là đủ. Đại thế quá loạn, không thích hợp với hắn. Chí hướng của hắn không ở chỗ này. Lặng lẽ gọi Trình Sầu, Giang Hạo liền tiến vào Linh Dược Viên, hỏi thăm gần đây có việc gì không. Trúc Hỏa Đan Đình có một vị luyện đan sư huynh đã đến. Trình Sầu đáp, đến vì Linh Dược à? Giang Hạo hỏi, có lẽ là muốn tìm sư huynh, nhưng lúc đó sư huynh không có ở đây, nên hắn lại rời đi. Nhìn bộ dáng của hắn, hình như là có chuyện gì đó muốn thỉnh cầu sư huynh. Trình Sầu suy đoán, Giang Hạo hơi bất ngờ. Trúc Hỏa Đan Đình, hắn không quen biết nhiều người ở đó, nếu là liên quan đến Linh Dược, Trình Sầu chắc hẳn sẽ biết. Liệu có phải là liên quan đến Lãnh Điểm sư tỷ không? Tuy nhiên, theo lý thuyết thì cũng không đến mức như vậy. Biết là ai không? Giang Hạo hỏi tiếp. Hắn không nói mục đích, ta cũng không dám liều lĩnh hỏi thêm. Giang Hạo gật đầu, Trình Sầu chỉ mới ở trúc cơ, đúng là không tiện hỏi. Đến mức đối phương có tu vi gì, Trình Sầu tự nhiên cũng không thể nào biết được. Để Trình Sầu thuận theo tự nhiên, Giang Hạo chân thành hỏi, dự định tấn thăng rồi sao? Trình Sầu đang ở trúc cơ trung kỳ, có Giang Hạo dạy bảo, cộng thêm tài nguyên của Tiểu Ly, hiện nay đã có đủ tư cách để trùng kích vào hậu kỳ. Đúng vậy, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy mà tấn thăng, gần đây có chút lo lắng. Trình Sầu nói chi tiết, nhanh sao? Giang Hạo hồi tưởng lại, trước đây Sở Xuyên từ người bình thường mà đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Trình Sầu thấy vậy đúng là không vui. Không sao đâu, ta đến để giảng giải cho ngươi về trung kỳ cũng như tình huống đột phá. Giang Hạo ngồi xuống bên cạnh. Lần giảng giải này Trình Sầu cũng sẽ bắt đầu tấn thăng. Sau khi giảng giải xong, Giang Hạo sẽ không còn việc gì để làm trong Linh Dược Viên. Dù thập nhị thiên vương bên kia biết tình hình, nhưng cũng chưa đến mức phải qua sớm. Hắn muốn tiếp tục rèn luyện bản thân. Sau một thời gian, Giang Hạo bắt đầu giảng giải cho Trình Sầu. Lần này mọi thứ phải cẩn thận hơn so với trước, đột phá cũng không phải dễ dàng. Tất nhiên Giang Hạo cũng để Trình Sầu tự suy nghĩ, nếu không suy nghĩ kỹ sẽ không đi được con đường của mình, mà muốn đột phá kim đan thì quá khó khăn. Trạng vạng tối, Trình Sầu rời đi suy nghĩ về việc nâng cao tu vi. Giang Hạo quản lý xong linh dược rồi sai con thỏ và tiểu ly qua kiểm tra, sau đó cũng trở về. Hắn muốn chuẩn bị cho tụ hội. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo lấy thư tịch ra xem xét lại những điểm yếu mà lần trước đã nhận ra. Mặc dù đại đa số đều ghi nhớ kỹ, nhưng vẫn sợ có chi tiết nào bị quên. Đến lúc đó sẽ xảy ra hậu quả gì, không ai có thể đoán trước được. 8, 9 tháng, giờ tí, Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bảng, nhân số vẫn không có thay đổi. Sau khi vấn an Đan Nguyên tiền bối, mấy người ngồi xếp bằng. Có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Đan Nguyên mở miệng hỏi, liên quan đến một số vấn đề tu luyện của thi tộc. Bọn họ muốn tu luyện các phương pháp bình thường, nhưng không thể. Nghe đồn rằng, thi tộc có thể tu luyện những phương pháp bình thường đó. Giang Hạo trả lời, điều này có thể xảy ra, nhưng khí thi và linh khí có sự khác biệt. Đan Nguyên đáp, nếu thi tộc muốn tu luyện phương pháp bình thường, họ cần phải có căn cơ trúc cơ, nguyên khí kim đan và hoa nguyên thần, ba yếu tố này là đủ. Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc, sau đó hắn nghĩ đến thi thần tông và những thần thi của họ, dường như bọn họ cũng cần đạt trúc cơ mới có thể tu luyện tiếp. Chẳng lẽ nguyên nhân cũng là do điều này? Không có vấn đề gì xảy ra, Đan Nguyên tiếp tục lên tiếng, nếu quỷ tiên tử không có vấn đề gì, có thể nhận thù lao tương ứng. Giang Hạo hiểu ra, sự việc về dị thú ở Bắc Bộ là thật, còn những dị thú khác thì không rõ ở đâu. Tác dụng của dị thú là gì, hắn cũng không biết, nhưng miễn là không xung đột với việc thành tiên của hắn thì cũng không sao. Giờ đây, hắn chỉ cần đợi đến lúc tụ hội để bàn về các sự tình ở hải ngoại. Từ đó sẽ biết được khi nào Mộc Long Ngọc trở về, cũng như tiến độ của mọi việc. Quỷ tiên tử lại hỏi thăm về tiết thần đan. Nàng dường như chẳng thiếu thứ gì, chỉ yêu thích loại đan dược có thể khai mở thần thông này. Có lẽ sau khi dùng, nàng sẽ nhận ra thiên phú của mình có thể mang lại niềm vui lớn. Giang Hạo hơi thở dài, chính hắn cũng muốn ăn thêm vài viên, có lẽ cũng sẽ xuất hiện thần thông không tệ. Gần đây ngay cả một bọt khí tím cũng không thấy, mãi mà không thể có thần thông mới xuất hiện. Việc thu hoạch được bọt khí tím quả thực khó khăn. Kỳ thực bàn đào thụ cũng có thể coi là thủ đoạn cuối cùng, nếu như thành tiên là vô vọng thì sẽ toàn lực niết bàn bàn đào thụ. Nếu may mắn có thể thành công vượt qua kiếp nạn, như vậy sẽ có khả năng đạt được tử kim truyền kỳ, biết đâu có thể thay đổi vận mệnh. Có thể bây giờ còn có hy vọng, chưa đến mức phải tùy tiện niết bàn. Vấn đề lớn nhất khi niết bàn là kiếp nạn, còn tứ đại dị thú cũng không có thêm nhiều tin tức, cho nên mọi việc đều phải tiến vào giai đoạn giao dịch. Giang Hạo mở miệng trước, quỷ tiên tử muốn thứ ta đã lấy được. Quỷ tiên tử có chút bất ngờ, nhanh vậy sao? Sau đó thông qua Đan Nguyên tiền bối, nàng nhận được bí thuật cứu cực thi giải pháp, bí thuật thứ ba quả thực là cao minh. Còn cần ta làm gì nữa? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, tiên tử hiện giờ ở đâu? Nam Bộ, gần biên giới với Bắc Bộ. Quỷ tiên tử đáp. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên, nàng muốn đi Bắc Bộ sao? Phía bên đó đang đại loạn, quỷ tiên tử định làm gì ở đó? Giang Hạo theo đó gật đầu, ý định của hắn là muốn quỷ tiên tử đi tìm đại địa hoàng giả, thu lấy vỏ trứng. Giờ đây không biết đối phương sẽ quay lại Nam Bộ lúc nào, thật khó mà nói trước. Tuy vậy, ở Bắc Bộ quả thực cũng có những việc Giang Hạo mong muốn làm, có vẻ như đó không phải là chuyện nhỏ. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, trầm giọng hỏi, quỷ tiên tử muốn đến thi thần tông sao? Đúng vậy. Quỷ tiên tử không giấu giếm, nàng trước đó đã nêu ra vấn đề cùng với những thứ cần thiết, tất cả đều để chỉ ra một sự kiện nàng đã tiếp xúc với người của thi thần tông, bây giờ muốn đi Bắc Bộ, đương nhiên là để đến thi thần tông. Có lẽ có một nơi có thể áp chế tà thi của thi thần tông. Giang Hạo nói. Tỉnh đạo hữu muốn gì? Quỷ tiên tử hỏi, ngạc nhiên. Nếu như có khả năng, nàng đương nhiên cũng muốn tìm người đi trấn áp, như vậy việc cầm đồ vật sẽ thuận tiện hơn nhiều. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, thi thần tông có một nơi tên là Cổ Kiếm Nhai, bên trong có một chỗ cần bí thuật mới có thể vào được, pháp thuật trấn áp có thể ở trong đó, mà ta muốn tìm một thứ trong vỏ trứng. Nghe vậy, quỷ tiên tử sững sờ, cái này giống như Nhân Hoàng Điện phải không? Giang Hạo gật đầu, lần này mọi người đều bất ngờ, nói cách khác vẫn có liên quan đến Long tộc. Tổ rồng thì không nói, nhưng Nhân Hoàng Điện lại trực tiếp tìm được một quả trứng rồng. Cổ Kiếm Nhai cũng là một nơi tương tự, vậy có phải là có trứng rồng ở đó không? Quỷ tiên tử nghĩ ngợi, quả nhiên tỉnh có liên quan đến Long tộc. Tâm chấn động của hải ngoại tổ long cũng liên quan đến tỉnh, chỉ có điều nàng vẫn chưa rõ mục đích của hắn rốt cuộc là gì. Tuy vậy nàng vẫn quyết định đồng ý, vì loại địa phương này bình thường có đại cơ duyên, không đi một chuyến thì thật là đáng tiếc. Dĩ nhiên hy vọng vận khí không quá tốt là được, cứ đi một cách bình thường là ổn. Thiên thi đang qua mấy ngày nữa là có thể đạt được kết quả, đến lúc đó thi tổ muốn xem xét vận khí. Trường tiên tử lên tiếng. Quỷ tiên tử gật đầu. Hải ngoại có nơi nào chứa đựng tiên ý không? Như nơi có quan hệ tốt nhất với tinh thần. Tinh mở lời, nghe vậy mọi người có chút ngạc nhiên. Tinh đã cảm thấy đến lúc rồi. Có, Liễu đáp. Sau đó nàng chỉ điểm địa điểm qua phiến đá, thông báo cho đối phương. Tinh gật đầu, nói, Liễu đạo hữu cần gì? Vẫn là long tộc, nhằm vào thể thuật bí thuật hoặc là nho đạo khí tức pháp bảo. Liễu Trần Thành đáp, việc này ta có. Tinh cười và gật đầu. Sau đó cuộc trao đổi kết thúc, mọi người lúc này chỉ còn chờ đợi cuộc trò chuyện chính. Cùng với việc tu vi tăng cao, giao dịch giữa họ càng ít. Tu vi cao, chuyện ít là một phần, chủ yếu là vì tất cả đều đang chuẩn bị thành tiên, không còn tinh lực để chú ý đến những việc khác. Ta tới trước, Quỷ Tiên Tử Chân Thành nói. Bắc Bộ dạo gần đây có rất nhiều tà thi gây loạn, còn có một số chủng tộc bị chôn vùi dưới mặt đất, hiện giờ chúng đang hoành hành ở Bắc Bộ. Không chỉ có vậy, ảnh hưởng này có thể sẽ lan rộng ra các địa phương khác. Địa phương khác? Liễu rất tò mò. Có phải là ba bộ khác cùng hải ngoại? Đúng, nghe nói món bảo vật kia không chỉ đơn giản xuất hiện ở Bắc Bộ mà là toàn bộ thiên địa. Nếu nó không có, ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Quỷ Tiên Tử nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tinh, hỏi. Rốt cuộc đó là thứ gì? Câu hỏi này rất hay, trong lòng mọi người đều thầm khen. Giang Hạo thì thở dài, cảm thấy Quỷ Tiên Tử đôi khi mang lại lợi ích cho hắn, nhưng lúc này nàng lại không mấy có lợi, dù sao cũng không thể lừa gạt được. Yên lặng một lúc, thanh âm trầm thấp của hắn mới vang lên. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Sơn Hải Công Đức Đỉnh? Tinh kinh ngạc hỏi. Tinh đạo hữu biết về nó? Liễu hỏi tiếp. Tinh khẽ gật đầu. Nghe đồn Sơn Hải Công Đức Đỉnh có lai lịch rất lâu đời, là do một vị đại nhân vật, một tiên bối vĩ đại, dùng đại khí vận và đại khí phách mà tạo ra thần vật này. Mục đích của nó là để an định thiên hạ. Công đức đỉnh có thể tụ tập công đức, trấn áp bát phương, tương truyền. Người có đại khí vận hoặc người tu vi cao thâm cũng có thể nắm giữ được Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Vì sao lại không phải là một vật khác, mà chính là kế thừa truyền thừa từ viễn cổ, thu nhận công đức? Cho đến nay chưa từng có ai nhắc đến việc Sơn Hải Công Đức Đỉnh rời đi mà khiến một phương thiên địa đại loạn. Tinh càng nói càng cảm thấy kỳ lạ. Chuyện này không bình thường. Theo lý thuyết, Công Đức Đỉnh rời đi thì cũng chỉ là rời đi, sao lại khiến cho loạn lạc như vậy? Nghe vậy, những người khác cũng đều ngạc nhiên, nhìn nhau một lúc, rồi lại nhìn Đan Nguyên tiền bối. Người sau khẽ mỉm cười nói, Sơn Hải Công Đức Đỉnh có thể trấn áp bát phương, vì sao lại như vậy? Bởi vì công đức. Quỷ Tiên Tử là người trả lời trước. Đan Nguyên tiền bối vật đầu, đúng vậy, bởi vì công đức. Chính vì thế, khi công đức trong Sơn Hải Công Đức Đỉnh bị thiếu hụt, Bắc Bộ xảy ra đại loạn. Thiếu công đức, vì sao lại vậy? Mọi người trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh họ bắt đầu nghĩ ra một vấn đề. Vậy có phải là công đức càng ít thì ảnh hưởng càng lớn, đến lúc đó bốn bộ và hải ngoại sẽ đều xảy ra vấn đề? Liễu hỏi. Ở những nơi có tai họa ngầm tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Đan Nguyên lại cười nói. Mọi người kinh ngạc, hóa ra sự loạn không chỉ xảy ra ở Bắc Bộ mà còn ở những địa phương khác. Thế thì mau chóng chuẩn bị thôi. Các ngươi có phải đã quên một chuyện không? Trương Tiên Tử nhìn mọi người và nhắc nhở. Sơn Hải Công Đức Đỉnh vì sao lại rời khỏi Bắc Bộ? Vì sao lại rời đi Bắc Bộ? Câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu của mọi người, đáp án lập tức hiện ra. Bởi vì Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cùng với các Thiên Cực Hạt Châu khác xuất hiện cộng minh, dẫn đến mối nguy hiểm sắp đến. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều sững sờ. Vậy hiện tại mối nguy chính là hao phí công đức để trấn áp sao? Nếu như công đức hao hết như vậy, mọi người cảm thấy một làn mồ hôi lạnh chảy xuống lưng trong khoảnh khắc. Nếu công đức cạn kiệt, rất có thể dẫn đến Thiên Cực Hạt Châu bùng nổ. Trong khoảnh khắc, mọi người đột nhiên cảm giác như Bắc Bộ lại rơi vào hỗn loạn. Vấn đề không phải là quá lớn, cho nên Quỷ Tiên Tử nhìn Đan Nguyên tiền bối nói, làm bốn bộ cùng hải ngoại loạn lạc, vậy vấn đề lại quay lại từ trước sao? Đan Nguyên khẽ gật đầu, sau đó mở miệng. Mẹ ơi, Quỷ Tiên Tử cảm thấy tuyệt vọng, không biết người nào đang gây khó dễ. Ta mới 18 tuổi mà,